tối gường thần ý hỗn đô thị 30 chương 581 bọn họ muốn đem ta cắt miếng chương 581. Bọn họ muốn đem ta cắt miếng Dương Vân Phàm nhìn đến mọi người đều một bộ gặp ruột bộ dáng, không biết nên thế nào giải thích. Chỉ có thể nói, trên lý luận mà nói, đúng là dạng này. Đến nỗi nguyên lý cụ thể, ta có thể dùng một dầu cùng một thùng nước lọc đạo lý để hình dung. Một xăng nếu như rơi vào một thùng nước lọc bên trong, như vậy cái này nước lọc tự nhiên là không thể uống. Lớn nhất biện pháp đơn giản cũng là đem thùng nước kia đổ đi, rồi mới rửa sạch một chút cái này thùng, rồi mới giả bộ mới sạch sẽ nước lọc. Thả trên cơ thể người bên trên đạo lý cũng giống như vậy. Nếu để cho ta lần lượt đi tìm cái kia mang theo người bệnh bạch huyết vi khuẩn gây bệnh huyết dịch tế bào, đó thật là quá hao phí công phu. Ta đã trị hết bệnh nhân cốt tủy chỗ sâu ổ bệnh. Hiện tại, bất quá là đem hắn mang virus huyết dịch cho hoán đổi mà thôi. Hiện tại, hắn sẽ không có chuyện gì. Dương Vân Phàm một bên nói, vừa quan sát mọi người biểu lộ. Mấy cái thầy thuốc đều là như có điều suy nghĩ. Mà Lý Thư Ký là âm thầm gật đầu. Đến nỗi Trương Phó Bí Thư căn bản không quan tâm. Hắn nghe được cuối cùng nhất Dương Vân Phàm nói con của hắn không có việc gì. Nhất thời mi đầu buông ra. Nụ cười nổi lên. Ta biết mọi người còn có nghi hoặc, không bằng các loại một giờ đi. Nói thật, ta cái bụng có chút đói, trước đi ăn cơm lại nói. Các loại cơm nước xong xuôi trở về, vừa vặn cho bệnh nhân làm kiểm tra. Dương Vân Phàm mới vừa buổi sáng liền đến trị liệu hao phí không ít tinh lực, bây giờ bụng đói kêu vang. Lý Thư Ký biết chính mình biểu hiện thời khắc đến. Dương thầy thuốc, ta đã dự định khách sạn, mời tới bên này. Làm thư ký. Nhìn mặt mà nói chuyện là kiến thức cơ bản. Hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm trước kia liền đến. Liền biết cơm chưa đến sớm chuẩn bị. Không phải sao, thì có chính mình biểu hiện thời khắc. Lúc này, ngay cả Trương Phó Bí Thư cũng là quăng tới khen ngợi ánh mắt. Ám chỉ hắn làm tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng tốt. Vậy chúng ta thì đi ăn cơm đi. Đối với Trương Vĩ Minh bệnh tình, Dương Vân Phàm là có tuyệt đối nắm chắc. Thế nhưng là, hắn dám rời đi đi ăn cơm, những bệnh viện đó thầy thuốc cũng không thể rời đi. Huống chi, vừa rồi bọn họ tuy nhiên tận mắt khoảng cách gần nhìn lấy Dương Vân Phàm trị liệu, có thể vẫn không thể nào nhìn ra Dương Vân Phàm làm cái gì. Dương Vân Phàm rời đi, Trương Phó Bí Thư cùng Lý Thư Ký cũng là theo chân rời đi. Trong phòng bệnh trừ hôn mê Trương Vĩ Minh chỉ còn lại cái kia nhóm thầy thuốc. Giờ khắc này, những thầy thuốc này đều hóa thân thành khoa học cuồng nhân, không ngừng ghi chép vừa rồi tại trong phòng bệnh phát sinh hết thảy. Không thể nghi ngờ, nếu như Trương Vĩ Minh có thể phục hồi như cũ, như vậy Dương Vân Phàm lại đem sáng tạo kế tiếp y học kỳ tích, đồng thời cũng lưu lại một to lớn bí ẩn. Mẹ hắn, viên kia màu đỏ đan hoàn, đến là cái gì thuốc chưa từng thấy. Đan dược bóp nát bôi ở huyết dịch bên trên, vậy mà có thể đưa đến hỗ trợ nhổ huyết độc. Cứ như vậy, đan dược này công hiệu chẳng phải là so chỉ bệnh bằng hóa chất còn lợi hại hơn, bởi vì trừ cần nhiều chảy điểm huyết, phát ra một điểm hôi thối bên ngoài, bệnh nhân căn bản sẽ không có cái gì không tốt phản ứng. So với đau đầu náo nhiệt, rơi choáng váng huyết, các loại khó chịu trị bệnh bằng hóa chất, cái này màu đỏ đan dược hiệu quả càng tốt hơn, tác dụng phụ càng nhỏ hơn. Cũng không biết thứ này có thể hay không quảng bá ra. Bệnh viện đối diện hảo vận đến tiểu lâu. Trong dạp, Dương Vân Phàm không có hình tượng chút nào tại phàm ăn. Mỗi lần xem bệnh sau khi, hắn hồi tiêu hao rất lớn linh khí cùng tinh lực. Không có khác đồ vật bổ sung tình huống dưới, bụng hắn liền sẽ đói lời hại. Một bên Dương Vân Hạc sắc mặt có chút cổ quái. Chính mình cái này đường ca, thế nào nhìn đều là loại kia gia giáo rất tốt, các phương diện lễ nghi đều rất không tệ nam nhân. Người nào sẽ nghĩ tới, hắn ăn một lần cơm thì theo đánh giá nhất dạng, hận không thể đem sở hữu thực vật đều một hơi tiêu diệt sạch sẽ. Bất quá, Trương phó bí thư cùng Lý thư ký nhìn Dương Vân Phàm bộ dáng cũng không khách khí, nói: Dương thầy thuốc, ăn nhiều một chút, hôm nay vất vả ngươi, nếu là không đầy đủ chúng ta lại nhiều gọi vài món thức ăn. Dương Vân Phàm đánh một ở no nê, cha cha miệng, lại uống một ngụm đồ uống, cảm giác sâu sắc sảng khoái, lúc này mới khoát khoát tay, hơi lúc túng nói: Trương phó bí thư, Lý thư ký, thực sự thật có lỗi. Trước kia ta ở trên núi họp y thời điểm, sư phụ ta hắn xưa nay không cho ta ăn cơm thật ngon thời gian, cho nên mỗi lần ăn cơm đều theo đoạt một dạng. Nếu là chậm một bước, chỉ sợ cũng muốn đói bụng. Trương phó bí thư cùng Lý thư ký lúc này mới chợt hiểu. Thực bọn họ tuy nhiên ngoài miệng không ngại, có thể trong lòng vẫn là nói thầm. Cảm thấy Dương Vân Phàm đường đường một cách đại thần y, cũng là hào môn gia tộc xuất thân, thế nào ăn cơm so nông dân công còn không bằng, thì theo dù chết đói đầu thai một dạng. Dương Vân Phàm như thế một giải thích, bọn họ mới hiểu được. Có thể lý giải, có thể lý giải. Nghiêm sư xuất cao độ nha. Trương phó bí thư cười cười. Qua ba lần rượu, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại nói: Dương thầy thuốc, chênh lệch thời gian không nhiều nửa giờ, chúng ta là không phải về đi xem một chút? Dương Vân Phàm gật đầu nói: Ăn uống no đủ, đương nhiên muốn bắt đầu làm việc, chúng ta cách này liền trở về. Gặp Dương Vân Phàm không chút nào khẩn trương, vừa rồi ăn như gió cuốn ăn cơm, bây giờ còn có tâm tình theo chính mình các loại nói đùa, Trương phó bí thư hoàn toàn yên tâm. Mấy người trở về đến phòng bệnh. Lúc này, Trương Vĩ Minh đã tỉnh, sắc mặt cũng không hề như vừa rồi đồng dạng tái nhợt bất lực, rõ ràng có không ít huyết sắc. Nhìn thấy Trương phó bí thư bọn người trở về, Trương Vĩ Minh vội nói: Chà, ngươi đến, ngươi mau đưa mấy cái này thầy thuốc đuổi đi ra, bọn họ điên. Ngươi lại muốn không đến, bọn họ đều nhanh chuẩn bị đem ta kéo ra ngoài làm cắt miếng. Nguyên lai vừa rồi Trương Vĩ Minh xét nghiệm báo cáo đi ra, vô luận là cốt tủy đâm xuyên, vẫn là bôi phiến phân tích, ngay cả cốt tủy sinh thiết, hắn vậy mà đều bình thường. Cái này có thể là sống sờ sờ kỳ tích, cái kia nhóm thầy thuốc trăm bề không được giải. Không biết Dương Vân Phàm đến thế nào làm đến. Cuối cùng nhất có người đề nghị: Không, nếu như để cho Trương Vĩ Minh ở lại viện quan sát mấy ngày, trong khoảng thời gian này bọn họ sưu tập hợp một chút Trương Vĩ Minh huyết dịch, cốt tủy tế bào, tạo huyết làm tế bào, tuyến dịch lympha tế bào, dù sao toàn thân kiểm tra đều làm một lần, đại khái tốn nửa tháng, dù sao đến nghiên cứu triệt để. Nhìn xem Trương Vĩ Minh thân thể là không phải phát sinh biến dị, theo người bình thường không giống nhau. Nếu không thế nào khả năng tại ngắn ngủi một giờ trước sau phát sinh như thế đại cải biến? Cái này không khoa học a. Bất quá bọn họ nói chuyện ngay tại trong phòng bệnh, coi là Trương Vĩ Minh là hôn mê cho nên rất lợi hại tùy ý. Ai biết Trương Vĩ Minh nửa giờ sau tỉnh lại, vừa vặn nghe được bọn họ nói muốn cho mình làm cơ thể sống nghiên cứu, ngay sau đó thì hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn cha của hắn là phó bí thư tỉnh ủy, nếu đổi lại là người bình thường, còn không thật làm cho bọn này lang băm cầm lấy đi làm thí nghiệm tài liệu a. Thế nào chuyện Vĩ Minh, ngươi nói cái gì đâu? Trương phó bí thư nghe xong đám kia lang băm lại dám đánh con trai mình chủ ý, ngay sau đó sắc mặt thì biến. Trương Vĩ Minh liền đem sự tình từ đầu tới đuôi giảng một lần. Trương phó bí thư càng nghe sắc mặt càng không thích hợp. Bên cạnh mấy cái thầy thuốc nhìn Trương phó bí thư sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng cũng là lo sợ bất an. Tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 582 huyết chú hàng đầu thuật, chương 582 huyết chú hàng đầu thuật. Hừ, Trương phó bí thư lạnh hừ một tiếng. Lý viện trưởng kém chút dọa đến bệnh tim đều đi ra, muốn giải thích nhưng lại không thể nào nói lên a. Chỉ sợ nói Trương phó bí thư cũng sẽ không tin chính mình. Cũng may Trương phó bí thư không có mở miệng ở trách. Lão nhân gia ông ta liếc nhìn một vòng, rồi mới chậm rãi nói: Báo cáo đi ra. Như vậy, nhi tử ta bệnh. Có phải hay không không có việc gì? Lý viện trưởng cái trán mồ hôi không ngừng xoa một chút. Nói. Trên báo cáo nhìn là bình thường. Thế nhưng là bệnh viện chúng ta đề nghị vẫn là ở lại viện quan sát một đoạn thời gian đi. Ta nhìn tính toán. Trong nhà tu dưỡng cũng giống vậy. Trương phó bí thư lại khoát khoát tay. Đối Lý thư ký nói. Ngươi xế chiều hôm nay phải đi cho Vĩ Minh làm thủ tục xuất viện. Vâng, bí thư. Lý thư ký khom người nói. Cái này. Hắn thầy thuốc còn muốn nói tiếp vài câu. Có điều Trương phó bí thư kim khẩu vừa mở, bọn họ còn thật không có dũng khí phản bác. Lại nói Trương Vĩ Minh hiện tại nhảy nhót tưng bừng, đều sẽ cáo trạng, lưu lại nữa, khẳng định là bệnh viện tai họa. Cái này đại thiếu gia bệnh viện cũng đắc tội không nổi a. Bất quá, vạn nhất xảy ra chuyện, bọn họ bệnh viện cũng không có nỗi oan ức này. Giờ khắc này, sở hữu Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân thầy thuốc đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ý là bệnh nhân này là ngươi chữa khỏi. Chúng ta không lãnh công trạng này cực khổ. Nhưng là xảy ra chuyện. Nỗi oan ức này chúng ta cũng không có. Ngươi xem đó mà làm thôi. Trương phó bí thư cũng ý thức được điểm này. Cũng nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nói. Dương thầy thuốc. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Vân Phàm sờ mũi một cái. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vĩ Minh bệnh mặc dù tốt. Bất quá. Thân thể khả năng còn có chút suy yếu. Không bằng. Không bằng ngay tại bệnh viện ở vài ngày. Giờ khắc này Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân thầy thuốc tâm lý cũng là như thế nghĩ. Chỉ cần tại bệnh viện ở vài ngày. Cái kia Trương Vĩ Minh trên thân tế bào biến hóa. Thay cũ đổi mới bên trong. Luôn có thể tra được một số dấu vết để lại. Quá tốt. Một phần vượt thời đại y học luận văn liền muốn ra lò, chỉ cần Trương Vĩ Minh lưu lại. Cho chúng ta nghiên cứu một chút liền tốt. Những bác sĩ kia hai mắt phát sáng. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Tâm lý không ngừng chờ. Mong nhanh để hắn lưu lại, để hắn lưu lại. Bất quá, Dương Vân Phàm cười cười, nói không bằng phải đi nhà ta ở vài ngày đi. Nhà ta tại vùng ngoại thành. Dựa vào núi. Ở cạnh sông. Không khí cũng không tệ. Khu nhà cũ bên trong thủy tạ đình đài. Phong cảnh rất tốt. Rất lợi hại, thích hợp tu dưỡng thân thể. Mặt khác. Ta gần nhất đang dạy ta ra ra một bộ dưỡng thân quyền pháp. Vĩ Minh nếu là có hứng thú. Cũng có thể học một ít. Dưỡng thân quyền pháp. Cái này tốt. Trương Vĩ Minh là bệnh nặng sơ rũ. Bây giờ quan tâm nhất cũng là dưỡng thân. Mà lại kiến thức Dương Vân Phàm thủ đoạn. Hắn hiện tại đã là cái chính cống trung y phen. Trung y có tam bảo châm cứu trung dược dưỡng thân công. Bên trong dưỡng sinh quyền pháp, dưỡng sinh khí công đối với dự phòng tật bệnh, rèn liên thân thể đều là vô cùng tốt. Không thấy trong công viên, một đống lão thái thái lão đầu tử tất cả cái kia đánh thái cực quyền. Bất quá, những hoa giá tử đó thái cực quyền đoán chừng cũng không có cái gì hiệu quả. Cho nên bị quảng trường múa cho thủ tiêu. Nhưng là Dương Vân Phàm cái này đại thần y giáo sư dưỡng thân quyền pháp có thể giống nhau sao? Tuyệt đối là chính tông nhất. Nói không chừng luyện nhiều một chút, chẳng những có thể khỏe mạnh thân thể, còn có thể luyện được cái gì nội khí đến. Đến lúc đó, hành hiệp trưởng nghĩa, Trương đại thiếu gia còn có thể thu được cái lãng tử gì hiệp mỹ danh. Trương Vĩ Minh là càng nghĩ càng hưng phấn, nói cha, ta cảm thấy Dương thầy thuốc nói không tệ. Dương ra khu nhà cũ, thế nhưng là tại Kim Sa bên cạnh hồ, phong cảnh đẹp không nói, không khí đó cũng là nhất lưu. Ta lại theo Dương thầy thuốc học một chút y thuật. Đến lúc đó về nhà cũng tốt hiếu kính ngài lão nhân ra. Cho ngài đấm bóp cõng. Mát xa xoa bóp cái gì? Ngươi tiểu tử này. Trương phó bí thư trong lòng cũng là lão hoài an ủi. Trương Vĩ Minh người này từ khi tốt nghiệp trung học sau khi cả ngày thì không ở trong nhà, ở bên ngoài lắc lư. Muốn chẳng phải đang quán ba pha trộn. Cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cho mình đấm bóp cõng. Hiếu kính một chút chính mình cái này lão cha. Lần này sinh bệnh tốt, người ngược lại là hiểu chuyện không ít. gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Dương Vân Phàm đối tiểu tử này có thể cứu dân chi ăn, mà Dương Vân Phàm bản thân lại là y đức cao thượng, làm người lại là người khiêm tốn. Ở trên người hắn có thật nhiều Trung Hoa dân tộc phẩm chất tốt. Tiếp theo Dương Vân Phàm, dù sao cũng so hắn ra ngoài mù lăn lộn tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi đi Dương gia tiểu ở vài ngày. Các loại qua mấy ngày, ta lại đến tiếp ngươi. Trương Phó Bí Thư biết Dương lão gia tử qua mấy ngày đại thọ, chính mình vừa vặn qua cho Dương gia chống đỡ một chút tràng diện. Dương gia tại Đông Hải thành phố có không ít thương nghiệp đối thủ. Lần trước Dương gia cái kia kế hoạch buôn bán tuy nhiên làm, có thể trọng yếu nhất là Trương Phó Bí Thư phía dưới có một cái thương vụ khai phát sử sử trưởng phủ định kế hoạch này. Cho nên Trương Phó Bí Thư cũng không có nhìn nhiều. Bây giờ muốn đến cái kia thương vụ khai phát sử sử trưởng hơn phân nửa là Dương gia kẻ thù bên kia. Trương Vĩ Minh thủ tục xuất viện rất nhanh liền làm tốt. Hắn cũng không thu thập cái gì đồ, vật, một người tiếp theo Dương Vân Phàm cùng Dương Vân Hạc lên xe. Vân Hạc trước mở ra cái khác xe. Chờ lên xe sau khi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn lấy Trương Vĩ Minh, sắc mặt thần tình nghiêm túc nói: Trương huyên đệ, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Thực, ngươi đến không phải bệnh bạch huyết. Mãn tính tuyến dịch lympha tế bào máu bệnh bình thường chỉ có 60 tuổi trở lên người mới sẽ. Ngươi còn rất trẻ, nhiễm bệnh xác suất cơ hồ là không. A Trương Vĩ Minh lại là giật mình, sắc mặt khẩn trương nói: Dương thầy thuốc, ngươi đừng nói giỡn. Ta bệnh không phải ngươi chữa khỏi sao? Ngươi đừng nói cho ta, ta bệnh không có chữa cho tốt. Đó cũng không phải. Ngươi bệnh ta xác thực chữa cho tốt. Bất quá, tránh thức nguyên nhân bệnh ta cũng không có nói cho ngươi biết phụ thân cùng những bác sĩ kia. Dương Vân Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn vừa rồi trị liệu thời điểm thì ý thức được không thích hợp, nhưng là hắn không thể nói cho những bác sĩ kia. Vậy ta bệnh là. Trương Vĩ Minh nghe xong chính mình chữa cho tốt, cũng không sợ, phản ngã tò mò. Chính ngươi nhìn Dương Vân Phàm mở ra bàn tay. Bên trong có một cái bình sứ. Đây là hắn thu thập Trương Vĩ Minh huyết dịch. Trương Vĩ Minh nghe đạo trong máu cái kia cố hôi thối, nhíu nhíu mày nói: Đây là ta máu không tệ. Đây là ngươi máu. Dương Vân Phàm gật gật đầu, rồi mới đầu ngón tay hắn trên không trung hư hỏa mấy lần. Một đạo huyền ảo phù văn trong nháy mắt hình thành. Hắn đem phù văn điểm tại cái kia huyết dịch bên trên. Xuy xuy, huyết dịch vậy mà bốc cháy lên, ngọn lửa màu u lam bên trong còn xuất hiện một chương khủng bố huyết sắc mặt duyệt. Cũng dám phá ta huyết chú, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm căn bản cũng không có đem hắn uy hiếp để ở trong lòng. Chỉ là cười lạnh nói. Muốn tìm ta báo thù sao? Hừ. Cứ tới đi. Ta tùy thời phụng bồi các ngươi những thứ này Đông Nam Á khỉ hoang. Luyện cả một đời hàng đầu thuật. Cũng không gì hơn cái này. Một giây sau, Dương Vân Phàm vung tay lên, đầu ngón tay hắn tầng tầng lớp lớp thổ hoàng sắc phù văn ấm ký trong nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ. Sơn Hà ấm, Dương Vân Phàm đầu ngón tay một điểm, Sơn Hà ấm mang theo vô cùng nặng nề lực lượng đánh vào cái kia huyết sắc mặt ruột bên trên. Phúc phúc một chút, liền đem ruột kia mặt nghiền thành toái phiến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 583 tứ diện Phật hàng thế pháp khí. Chương 583 tứ diện Phật hàng thế pháp khí. Thái Lan Bangkok, dọc theo sông Mekong, nơi gơ bờ một mực đi về phía nam Ba Ba Đen thị trấn. Một tòa gần biển chất gỗ trong lầu các, nơi này cư trú một cách niên kỷ hơn 40 tuổi trung niên nhân, tên là Ba Lập Minh. Hắn tham gia với Thái Lan thần bí nhất nghề nghiệp, hàng đầu sư. Thái Lan người gọi là A Tán. Lúc này, Ba Lập Minh nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, đang ngâm tụng chú ngữ. Trên người hắn giữ tợn hình xăm theo hắn chú ngữ ngâm tụng, vừa đi vừa về du động thần bí cùng đáng sợ. Có thể đột nhiên, hắn luôn luôn nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, rồi mới há mồm thì phun ra một ngụm máu tươi. Có người phá ta huyết chú. Ba Lập Minh mở to hai mắt, lộ ra có chút khó tin. Chỉ là huyết chú bị phá. Cường đại phản phệ năng lực trùng kích linh hồn hắn, để hắn cảm giác có vạn trùng khàn khàn chính mình linh hồn một dạng. Loại thống khổ này thật sự là khó mà chịu đựng. Hắn lại cũng không chịu nổi, thân thể nghiêng một cái, phù phù một chút, co quắp ngã trên mặt đất. A tán, ngươi thế nào bên ngoài phòng có hắn mấy cái đồ để cùng hầu hạ, một mực đang thủ hộ. Nghe được bên trong phát ra âm thanh, lập tức thì có người mở ra môn, ba chân bốn cẳng đem hắn cho diều dắt đứng lên. Bên trong một người tranh thủ thời gian là đem cung phụng ở một bên tứ diện Phật trước đồng bát cho lấy tới. Bưng lấy đưa đến ba lập minh trước mặt. Ba lập minh từ đồng bát bên trong xuất ra một cái toàn thân bích lục bọ cạp đưa vào trong miệng. Nhấm nuốt mấy lần sau liền nuốt vào bụng bên trong. Tại liên tiếp ăn ba cái bích lục bọ cạp, hai cái đỏ thấm con rết cùng một cái vàng rực con cóc sau khi, hắn tái nhợt trên mặt cuối cùng là khôi phục một tia huyết sắc. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hắn dùng Thái Lan ngữ đối bốn phía đệ tử nói, ta huyết chú bị người phá. Là một cái gọi Dương Vân Phàm người Hoa. Hắn tại Đông Hải thành phố. Giải trừ ta huyết chú. Phá hư chúng ta Đông Nam Á Vu thuật liên minh toàn bộ kế hoạch lúc này. Có một cái hất lên một nửa áo bào trắng đệ tử trẻ tuổi đứng ra. Tại ba lập minh trước mặt quỳ xuống. Dập đầu nói. A tán. Chỉ cần ngươi phân phó. Ta lập tức qua Đông Hải thành phố. Giết cái kia Dương Vân Phàm. Ba lập minh lắc đầu. Cười khổ nói. Cát Khôn. Ngươi lòng thành kính ý ta cảm nhận được. Nhưng là không dùng. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Mà lại, môn hạ của ta người đều tại Viêm Hoàng Thiết Vệ lên bảng danh sách, các ngươi không cách nào qua Hoa Hạ. A tán, vậy chúng ta nên làm sao đây? Đệ tử của hắn nhao nhao trong lòng nghi hoặc, khó hiểu nói. Ba lập minh suy nghĩ một chút nói, đợi một chút đi. Còn sẽ có người tới Thái Lan. Hoa Hạ những con ông cháu cha đó, phú nhị đại, rất lợi hại ra thích đến chúng ta Thái Lan du lịch. Nơi này có hải sản. Có mỹ nữ, có nhiệt đới phong tình. Chỉ cần có tiền, bọn họ thì ra thích đến chúng ta Bangkok phóng túng. Bỏ lỡ một cái, chúng ta còn có cái thứ hai cơ hội. Hắn dưới đệ tử quỳ ngồi ở một bên đều là tiếc nuối không thôi. Bỗng nhiên, có một người đệ tử dò hỏi. A tán, vậy chúng ta còn phải đợi bao nhiêu năm cái kia Trương Vĩ Minh gia tộc? Bọn họ cất giữ tứ diện Phật hàng thế pháp khí. Tuy nhiên chỉ có một cái kim cương sử, nhưng cũng là chúng ta hao phí vài chục năm mới thăm dò được. Chúng ta không thể không công bỏ lỡ. Á Ba lập minh khô gầy suy yếu như là giấy vàng đồng dạng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không sao, đợi thêm một chút cũng không sao. Tứ diện Phật sinh ra pháp khí chỉ có chúng ta hàng đầu sư có thể sử dụng. Người Trương gia coi như đạt được cũng dùng không. Vẫn là ta sốt ruột. Ta cần phải dùng có nắm chắc hơn phi đầu rơi xuống, người khác thì phá không rồi. Bất quá, quá trễ. Đệ tử của hắn cũng là thở dài một tiếng, mười phần tiếc nuối. Chờ một lúc, lại có người nói. A tán, người kia phá chúng ta hàng đầu thuật. Chúng ta chẳng lẽ thì như thế tính toán sao? Chúng ta những người này tuy nhiên qua không Hoa Hạ. Thế nhưng là, không có nghĩa là người khác qua không. Chúng ta có thể liên lạc Indonesia cùng Malaysia đồng đảo. Đúng, A Tán, ta nhớ được Ba Ngạn sư thúc, rất sớm đã rời đi Bangkok tiến về Hương Cảng. Hắn hiện tại thành quan to huyền quý khách quý, chúng ta không bằng lộ ra một tia tin tức cho Ba Ngạn sư thúc đi. Chắc hẳn, sư thúc vẫn là rất lợi hại nguyện ý trở về chúng ta trăm tê giải mạch này. Hàng đầu thuật, Siôn thế là Bà La Môn thần giáo một loại đạo thuật. Cùng Phật quốc Bà La Môn thần giáo có cùng nguồn, gốc. Bất quá bọn hắn chỉ học thuật mà không học giáo nghĩa. Cho nên theo Bà La Môn thần giáo mỗi người đi một ngả. Mà hàng đầu thuật phát dương quang đại người kia gọi là trăm tê giải kim nôn, lại tên tê giải nôn bà. Tại tê giải nôn bà tại lúc tuổi còn trẻ, từng là dân tộc giao một cách đại bộ lạc. Bảo đảm đan động chủ áp trải phu nhân. Đắc tội động chủ bị phán lấy ngũ quan chi hình. Tại hành hình trước đó, cho hai cái cận thân nữ hầu cứu. Ba người đào vong. ra biển đến Sumatra, nhập Bà La Môn thần giáo, tu luyện 10 năm, liền về nhà tổ chức nữ binh, diệt A Bảo Đan động chủ, lấy lãnh địa. Hàng đầu thuật cũng là Tây Giải Nôn Bà sáng thế, mà ba lập minh mạch này cũng là chính tông hàng đầu thuật truyền nhân. Hắn truyền nhân có lẽ chỉ học một số thiên môn, chính tông hàng đầu thuật chẳng những có thể giết địch hại người, còn có thể tu hành trường sinh. Cũng không phải là trên thị trường những phổ thông đó hàng đầu sư học được như thế. Nghe được đệ tử đề nghị, muốn từ bản thân trăm cay nghìn đắng chung hạ huyết chú, lại bị người phá hư. Ba lập minh trong lòng không tức giận, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Hắn gật đầu nói, ngươi nói có chút đạo lý. Như vậy, ngươi phải đi Hương Cảng một chuyến, thông báo ba ngạn sư để đi. Vâng, A Tán người đệ tử kia cung kính nói. Đệ tử của hắn nhao nhao hâm mộ nhìn lấy người đệ tử kia. Bị A Tán phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Như vậy rất nhanh, vị sư đệ này liền sẽ sáng chế một phen danh tiếng. Chỉ muốn trở về. Như vậy thì có thật nhiều chùa miếu hội mời hắn tới làm A Tán. Hơn nữa còn là loại kia dương miếu, mà không phải không có cái gì danh khí âm miếu. Hoa Hạ, Đông Hải thành phố. Trong ô tô, Trương Vĩ Minh nhìn lấy vừa rồi một màn kia thật sự là dùng mình. Dương thầy thuốc, dòng máu của ta bên trong thế nào sẽ có một cái dù a cái này? Cái này đến thế nào chuyện á? Trương Vĩ Minh nói chuyện đều có chút cà lăm. Lúc này hắn bắp thịt cả người đều đang run rẩy, thuần túy là bị hù dọa. Người bình thường nếu như nhìn thấy vừa rồi một màn kia còn có thể giữ vững tỉnh táo, đó mới là lạ. Dương Vân Phàm không có trả lời, mà chính là thần tình nghiêm túc nói, ngươi tại nhiễm bệnh trước đó có phải hay không đi qua Đông Nam Á du lịch, là Indonesia, Malaysia, vẫn là Thái Lan? Trương Vĩ Minh nghe xong lời này, ý thức được cái gì, sắc mặt nhất thời cũng là trắng xanh. Hắn run rẩy nói, Dương thầy thuốc, ta mùa hè tại Thái Lan chơi một tháng. Lúc đương thời người bằng hữu để cho ta cùng hắn qua Thái Lan một cái chùa miếu chơi đùa. Ta lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, cho nên phải đi sẽ không phải là. Dương Vân Phàm sắc mặt chút nghiêm túc gật đầu, như thế nói thì thông. Ngươi khả năng bị ngươi vị bằng hữu nào hố. Hắn dẫn ngươi đi âm miếu, cho nên ngươi khả năng bị người hạ xuống hàng đầu thuật đến Thái Lan du lịch lúc. Tuyệt đối không nên loạn bái miếu. Thái Lan chùa miếu có âm miếu cùng dương miếu phân chia. Như không cẩn thận bái đến âm miếu, là có khả năng bị dưới hàng đầu thuật. Tục truyền, Trương Quốc Vinh tại quay xong phim Dị Duy Không Gian sau từng phó Thái Lan du lịch nhận biết một tên Thái Lan thanh niên. Đoạn này nước ngoài luyến vẹn vẹn phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng chia tay sau hắn bắt đầu mất ngủ, mất hồn mất vía. Có người hoài nghi hắn bị hạ xuống đầu. Lúc đó hắn không tin cái gọi là hàng đầu câu chuyện, cho là mình chỉ là đến nghiêm trọng đau nửa đầu. Nhưng đi thăm danh y như cũ vì nghiêm trọng mất ngủ khổ sở, cuối cùng đi đến tự sát một đường. Đương nhiên đây chỉ là tiểu đạo tin tức, Dương Vân Phàm cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng không biết. Nhưng như thế đốm có thể thấy được Thái Lan hàng đầu thuật chi lợi hại. Tối cường thần y hỗn đô thị 30 chương 584 bệnh cũ chết tàn. Chương 584 bệnh cũ chết tàn. Trong xe, Trương Vĩ Minh muốn từ bản thân cái kia bạn bè không tốt, bình thường tại bên cạnh mình thì theo chó sủ một dạng nghe lời, cũng dám như thế hố chính mình. Hắn tức giận đến hàm răng khanh khách rung động. Cái này hỗn đàn, chớ bị lão tử bắt được. Không phải vậy nhất định khiến hắn chết không yên lành. Ngươi có thể hay không bắt được hắn, ta không dám hứa chắc, nhưng là ta dám khẳng định là trên người ngươi hoặc là nhà các ngươi nhất định có Thái Lan người ngấp nghé đồ vật. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, tranh thủ thời gian thông báo phụ thân ngươi. Vấn đề này một mình ngươi giải quyết không xong. Dương Vân Phàm lâm vào trong trầm tư. Thái Lan hàng đầu sư sẽ rất ít coi trọng người ta đồ vật. Bọn họ một là không thiếu tiền, thứ hai cũng không thiếu quyền. Dương Vân Phàm đổi vị suy nghĩ một chút, có cái gì đồ, vật là sẽ khiến chính mình nhất định phải đi đạt được. Ngay cả Bồ Đề Xá Lợi, hắn cũng là ôm có cũng được mà không có cũng không sao ý nghĩ. Cũng không định liều mạng tranh đoạt. Đến hắn cấp độ này nhân vật, đối với ngoại vật truy cầu bản thân thì không cao. Mà có thể dùng huyết chú khống chế Trương Vĩ Minh hàng đầu sư. Luận thực lực, cũng không thể so với hắn hiện tại kém bao nhiêu. Dương Vân Phàm rất khó tưởng tượng đến có cái gì đồ, vật, giá trị đối phương ngấp nghé. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Chẳng lẽ là hàng đầu sư một mạch vô thượng pháp khí không sai nhất định là như vậy? Dương Vân Phàm trong lòng càng xác định. Nếu có người nói cho hắn biết, Ma Vân Nhai tổ sư ra dùng qua thần binh lợi khí xuất hiện tại Thái Lan thủ tướng nhà. Vậy hắn khẳng định là muốn tìm kiếm nghĩ cách cho cướp về. Tổ sư ra dùng qua đồ vật, không có chịu không. Đây chính là một cái mặt mũi vấn đề. Nhà mình tổ sư ra đồ vật, thế nào có thể lưu lạc ở bên ngoài? Đây không phải để cả môn phái hổ thẹn sao? Thế nhưng là đối với mình mà nói thì không phải như vậy. Nếu như Thái Lan hàng đầu sư cái gì bảo bối trong tay hắn, vậy hắn khẳng định không nguyện ý giao ra. Ta đều biết cái đồ chơi này là bảo bối. Ngươi không nỗ lực đại đại giới, ta thế nào hội không công cho ngươi? Bất quá, vấn đề này cùng hắn không có cái gì quan hệ. Hắn chỉ là thuận tay trị liệu một chút Trương Vĩ Minh mà thôi. Không được, nỗi oan ức này không thể cóng. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây, lập tức đối Trương Vĩ Minh nói. Ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại về, hỏi một chút phụ thân ngươi, có phải hay không cất giữ qua một số Thái Lan văn vật. Nếu như là lời nói, dễ tìm nhất một số chuyên gia nhân vật đến kiểm tra một chút. Ta hoài nghi chính là cái vật này dẫn đến ngươi bị người hạ xuống huyết chú. Tốt, ta cái này gọi điện thoại. Trương Vĩ Minh cũng là kỳ quái. Tại sao có người vô duyên vô cớ đối với mình dưới cái gì hàng đầu thuật? Coi như coi trọng nhà mình cái gì đồ, vật, ngươi tốt nhất đi cầu cầu bản thiếu gia, nói không chừng thì tặng cho ngươi. Nhất định phải dùng loại thủ đoạn này. Mẹ làm đến bản thiếu gia rất dễ bắt nạt sao? Tút tút tút. Ui, Vĩ Minh mở đầu điện thoại bàn rất nhanh bị người kết nối. Trương Vĩ Minh tiếp thông điện thoại, thì đối trong điện thoại phàn nàn nói. Ui, chà, ta hỏi ngươi, trong nhà của chúng ta có phải hay không có cái gì Thái Lan văn vật? Ngươi đừng hỏi như vậy nhiều, mau nói cho ta biết con của ngươi ta bây giờ bị hạ nhân hàng đầu thuật đúng không phải bệnh bạch huyết? Dương thầy thuốc nói là cái gì huyết chú, ta cũng không hiểu. Dù sao rất lợi hại, ngươi tranh thủ thời gian tìm người qua Thái Lan giúp ta báo thù a, để cho ta đưa điện thoại cho Dương thầy thuốc. À tốt à. Trương Vĩ Minh đem điện thoại đưa qua cho Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc, cha ta muốn nói với ngươi đàm. Ui, Trương phó bí thư, ngươi mời nói. Dương Vân Phàm nhận lấy điện thoại, nói. Trương phó bí thư vốn là đang dùng cơm, cái này là tham ăn hoàn toàn không có. Hắn ngừng lại hồi lâu nói. Dương thầy thuốc, ngươi thật xác định là Thái Lan hàng đầu thuật sao? Dương Vân Phàm gật đầu nói. Không sai, ta trước kia tại Thái Lan ngốc qua một đoạn thời gian, hiểu được Thái ngữ, cũng biết một số hàng đầu thuật sự tình. Vừa rồi, Vĩ Minh từ bệnh viện đi ra sau khi, huyết chú bởi vì bị ta phá mất, cho nên phản phệ một thanh. Ta sớm có đề phòng, cho nên Vĩ Minh không có việc gì. Có điều có thể tại như thế xa còn có thể khống chế huyết chú phản phệ. Cái kia hàng đầu sư tại Thái Lan hẳn là cũng mười phần nổi danh. Ta bây giờ nghĩ biết, Trương phó bí thư, ngươi thế nào hội đắc tội Thái Lan hàng đầu sư? Đầu bên kia điện thoại, Trương phó bí thư lâm vào trầm mặc. Hắn cưỡng chế phẫn nộ, lại có người cho con trai mình hạ xuống đầu, thật sự là quá đáng giận. Lần tiếp theo đại biểu đại hội, nhất định muốn tại nội bộ đề nghị tăng cường quân đội đối Nam Hải khống chế. Hiện tại, ngay cả Thái Lan loại này tiểu quốc gia cũng dám khiêu khích chúng ta Hoa Hạ bất quá. Trương phó bí thư biết đó là nước xa dài không gần hỏa. Hắn một bên trầm mặc, vừa bắt đầu chỉnh lý chính mình suy nghĩ. Qua thật lâu, Trương phó bí thư mới mở miệng nói, ta không có đắc tội qua Thái Lan hàng đầu sư. người nhà của chúng ta rất ít đi Thái Lan. Bất quá, ta muốn phải cùng ta 3 năm trước đây đạt được một cái kim cương sử có quan hệ. Cái kia kim cương sử phía trên có thái văn, cụ thể viết cái gì ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nhà chúng ta chỉ có cái này đồ vật là Thái Lan. Kim cương sử Dương Vân Phàm lâm vào trầm tư. Kim cương sử, tên đầy đủ gọi kim cương hàng ma sử, lại tên phổ ba sử. Một mặt vì kim cương sử, một chỗ khác vì làm bằng sắt tam lăng sử. Trong phạm vi có tam Phật giống, vừa làm cười hình, vừa làm giận hình, vừa làm mắng hình. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến điều gì sao? Hắn ngữ khí có chút khẩn trương nói: "Trương phó bí thư, trong nhà người kim cương sử phía trên có mấy cái tượng Phật, cái này ta ngược lại thật ra không có chú ý. Ngươi chờ một chút lát, ta qua trên lầu nhìn xem." Trương phó bí thư rất kỳ quái Dương Vân Phàm vấn đề, bất quá hắn ý thức được Dương Vân Phàm hẳn phải biết một điểm cái gì, cho nên cũng không có hỏi nhiều, mau tới lâu. Dương Vân Phàm tại gọi điện thoại, một bên Trương Vĩ Minh cùng Dương Vân Hạc đều nghe rất rõ ràng. Lúc này, Trương Vĩ Minh không khỏi hỏi, Dương thầy thuốc kim cương sử lên có mấy cái tượng Phật rất trọng yếu. Sao đương nhiên Dương Vân Phàm chỉnh trọng gật đầu nói, bình thường kim cương sử bên trên chỉ có 3 cái tượng Phật. Đây là chính thống Phật gia hàng ma kim cương sử. Nhưng là tại Thái Lan tứ diện Phật mới là được hoan nghênh nhất. Nếu như cái này kim cương sử là tứ phía, như vậy, hắn nhất định là Thái Lan đồ vật, cũng tất nhiên là hàng đầu sư trọng yếu pháp khí. Chỉ có hàng đầu sư mới sẽ sử dụng tứ diện Phật kim cương sử. Nói đến đây, Dương Vân Phàm nhíu mày, nói: "Ta hoài nghi, nhà ngươi kim cương sử lai lịch bất phàm, rất có thể là Thái Lan hàng đầu sư lịch đại tương truyền chí cao pháp khí, không phải vậy, một cái trúc cơ cảnh giới hàng đầu sư là sẽ không tự hạ thấp địa vị đối ngươi dạng này một người bình thường xuất thủ." Đúng lúc này, Trương phó bí thư thở hổn hển vù vù trở về, "Dương thầy thuốc, cái này kim cương sử là tứ phía. Phía trên tượng Phật giống như đại biểu sướng vui đau buồn." Dương Vân Phàm lại lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói, "Trương phó bí thư, ngươi thấy rõ ràng. Đây không phải bốn giận nhạc buồn mà chính là lão bệnh chết tàn. Cái này bốn loại biểu lộ lão bệnh chết tàn tốt ác độc chớ chúa a mấy cái trong lòng người trong chốc lát thì có một loại dùng mình cảm giác xuất hiện. Cái này hàng đầu sư quả nhiên là tà ác cùng cực a. Phật gia dùng kim cương sử, đó là hàng ma vệ đạo, tới hàng đầu sư nơi này chỉ sợ là trái lại." Tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 585 tên xấu chiêu lấy chương 585. Tên xấu chiêu lấy đầu bên kia điện thoại. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, Trương phó bí thư trong lòng cũng là nhảy một cái. Trách không được mấy năm này trong nhà luôn xuất hiện một chút sự tình. Có đôi khi theo người trong nhà dăm ba câu không nhọt gáy liền bắt đầu tranh chấp. Mà Trương Vĩ Minh tại sinh bệnh trước đó cũng không nguyện ý cùng hắn người phụ thân này nói nhiều. Đoán chừng cái này kim cương sử cũng là cái vật bất tường. "Dương thầy thuốc, thứ này là ta một người bạn đưa cho ta. Hắn là một cái thương nhân, hẳn là không biết vật này cụ thể tác dụng. Ta bây giờ lập tức đem cái này kim cương sử ném đi. Còn kịp sao?" Trương phó bí thư trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: "Mau đem cái kia tà vật ném đến xa xa." Dương Vân Phàm lại cười rộ lên, nói: "Trương phó bí thư, ngươi chớ khẩn trương. Thứ này đối với người bình thường tới nói là kẻ gây họa. Nhưng là đối với tu hành bên trong người mà nói, lại là cách bảo bối. Dạng này, ta lập tức giúp ngươi gọi điện thoại. Ngươi chờ một lát, rất nhanh liền có người liên lạc ngươi." Trương phó bí thư lại cau mày nói, "Bằng hữu của ngươi có thể tin được không? Ta không muốn lại có cái gì ngoài ý muốn." Đến Trương phó bí thư cách địa vị này, có thể nói là vinh hoa phú quý làm đến nhân gian cực hạn. Lại hướng lên một bước, cái kia chính là muôn vàn khó khăn. Hắn cũng không có cái gì đại hy vọng xa vời. Ra cái này việc sự tình chỉ cần trong nhà bình an liền tốt. Dương Vân Phàm cười nói, "Ngươi yên tâm, ta muốn liên lạc vị kia là quốc gia người, vẫn là kinh thành nhân vật quốc gia nhân vật Trương Phó Bí Thư trong đầu tiên nghĩ đến, cũng là vị kia tỏa trấn kinh thành, thủ vệ Hoa Hạ quốc thổ truyền kỳ nhân vật, Lệ Cấm Nguyên Quân. Bất quá, cân nhắc đến Dương Vân Phàm sẽ không có như thế đại mặt mũi có thể cùng Lệ Cấm Nguyên Quân đáp lên quan hệ, Trương Phó Bí Thư trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Đừng có gấp, ngươi lập tức liền biết. Bọn họ người cần phải rất nhanh liền liên lạc ngươi. Dương Vân Phàm nói xong thì cắt điện thoại. Rồi sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên, lại bấm một chiếc điện thoại. Đông Hải thành phố, gần như Đông Hải. Ra biển miệng hơn 10 hải lý bên ngoài, một tòa vắng vẻ trên đảo nhỏ. Một cái vóc người cao lớn, ăn mặc quần đùi, lộ ra cường tráng thân thể, khoanh chân ở một tòa trên đá ngầm, mặc cho gió táp mưa sa, như cũ nguy nhưng bất động, tựa như là một tòa thiên nhiên nham thạch một dạng. Trong miệng hắn hô hấp phun ra nuốt vào, toát ra từng đảo khói trắng, thì giống như mũi tên kích bắn đi ra, đánh vào sóng biển bên trên, phát ra thình thịch tiếng vang, thì theo cục đá đánh xuyên sóng biển một dạng. Người này khí tức cường đại, uyên đình nhạc trì, hải đảo phủ cận cá cùng hung thú. Cảm giác được hắn khí tức, thì theo gặp được thiên địch một dạng. Sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu mang tính lựa chọn rời xa cái này hải đảo. Chỉ có nguyên bản thì ở tai nơi này cách trên đảo nhỏ một số hải điểu không đành lòng rời đi. Dần xa, những thứ này hải điểu phảng phất cũng thông linh tính, thường xuyên hội quay chung quanh tại cách này nhân thân một bên nghỉ ngơi. Bởi vì tại cách này cổ quái bên người thân nghỉ ngơi, chúng nó cánh hội càng thêm có lực, khẩu người cũng sẽ càng lớn, bay cao hơn, săn bắt thực vật lúc khéo mồm khéo miệng cũng sắc bén hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Đinh linh linh, thần trung mộ cổ, mỗi đêm người kia cũng sẽ ở trên đá ngầm nhắm mắt lắng nghe hải triều, lính ngộ quan lan triều tịch quyết tinh túy. Không sai mà lúc này chân hắn một bên vệ tinh điện thoại chợt vang lên. Người kia từ từ mở mắt, ánh mắt hắn nội liếm vô cùng, nhìn bề ngoài mười phần thanh tịnh, có thể ở trong mắt lại có một cỗ bạo ngược cùng lực lượng cảm giác, tựa như tại bình tĩnh mặt biển một dạng, dưới lại là án lưu hung dũng. Một khi bạo phát, chắc chắn bao phủ toàn bộ Đông Hải uy. Ta là Giang Phá Lãng, người kia nhấc lên điện thoại, trong thanh âm không vui không buồn. Kỳ thực, nếu là cẩn thận nghe, hội ý thức được hắn bình tĩnh ngữ khí phía dưới một tia không kiên nhẫn. Giang giám sát sứ, rất xin lỗi lúc này quấy rầy ngươi, nhưng ta thật là có kiện chuyện khẩn yếu muốn báo cáo cho ngươi. Dương Vân Phàm nói ra. Giang giám sát sứ, ta gọi Dương Vân Phàm. Ngươi cái số này là Lý Khứ Bệnh Lý tiên sinh cho ta. Ta bây giờ đang ở Đông Hải thành phố, gặp được một việc. Chuyện này ta cảm thấy cá nhân ta xử lý không, hy vọng Viêm Hoàng Thiết Vệ có thể tham gia. Dương Vân Phàm, ta biết ngươi. Tương Đàm Thần Ý Giang Phá Lãng nghe được Dương Vân Phàm tự giới thiệu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn biết Dương Vân Phàm cũng là một tu chân giả, mà lại là loại kia cực kỳ khan hiếm đan dược đại sư. Hắn là thuần túy thể tu, muốn đột phá nhất định phải kinh lịch sinh tử lịch luyện, đột phá nhân thể ràng buộc. Hắn loại này thể tu sợ sẽ nhất là thụ thương, hoặc là lịch luyện thời điểm thể lực không tốt. Nhưng là nếu có thể nhận biết một số đan dược đại sư, giúp bọn hắn luyện chế một số huyết khí đan thuốc cùng cứu chữa đan dược, như vậy bọn họ tu luyện liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Huống chi Dương Vân Phàm vẫn là một cái thần y, là loại kia có thể trị ung thư thần y, có thể trị liệu ung thư. Như vậy tu chân giới đại đa số nội thương độc thương hắn đều có thể trị. Giao hảo Dương Vân Phàm đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Giang Phá Lãng cười nói, Dương thần y không cần khách khí với ta. Trên thực tế, ta biết Dương lão gia tử qua mấy ngày đại thọ cũng muốn qua Dương gia tiếp một chút. Vậy ta thay gia gia cảm ơn trước Giang giám sát sứ có thể đại giá quang lâm. Dương Vân Phàm vừa cười vừa nói. Theo sau, hắn lại đem Trương Vĩ Minh gặp được Thái Lan hàng đầu sư sự tình còn có cái kia tứ diện Phật Kim Cương xử sự tình. Theo Giang Phá Lãng từng cái nói một chút. Tứ diện Phật Kim Cương xử Giang Phá Lãng nghe nói như thế. Sắc mặt lại là đại biến. Ta nhớ được. Vật này. Tại 20 năm trước. Bà La Môn thần giáo cùng Hoa Hạ tu chân giới cái kia một trận đại chiến thời điểm. Mất đi không nghĩ tới. Chằn chọc 20 năm. Vậy mà đến Trương gia. Dương Thần Y, ngươi không biết cái này tứ diện Phật Kim Cương Sử là tứ diện Phật hàng thế pháp khí một trong. Uy lực cực lớn. Là vu thuật liên minh chí cao pháp khí một trong vu thuật liên minh. Dương Vân Phàm trong thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc. Không sai. Vu thuật liên minh đám kia. Âm tà ác độc. Phát sầu người điên chọc bọn họ. Thì theo dấm vào lão thử ồ một dạng. Cho dù chết không người. Cũng có thể đem người buồn nôn chết. Giang Phá Lãng thẳng thắn nói. Tại toàn bộ tu chân giới. Đông Á vu thuật liên minh cái kia đám người điên. Liền giống với thế tục giới phần tử khủng bố một dạng. Bọn họ chiếm cứ tại Đông Á cái kia mấy cái quốc gia. Thế lực trải rộng Đông Á quân giới. Giới chính trị. Giới kinh doanh cùng địa phương hắc bang cùng thổ dân. Thông qua các loại đang lúc cùng không thủ đoạn đàng hoàng. Liếm đến đại lượng tiền tài cùng các loại linh tài tài liệu cung cấp bọn họ tu luyện. Trừ cái đó ra. Vì có thể tăng cường chính mình tu vi. Vì có thể luyện chế ra uy lực mạnh mẽ pháp bảo. Bọn họ còn sát hại vô số người bình thường. Thậm chí là không tiếc bốc lên làm chủng tộc tranh chấp. Dựa vào cách này đến thu hoạch được đại lượng thi thể cùng oan hồn toàn thế giới tu chân giả cùng dị tộc người tu hành. Trừ tính cách âm hiểm ác độc yêu đạo. Mà nói hạng người. Thì không người nào nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 586 thương nghiệp tinh anh chương 586. Thương nghiệp tinh anh bê sơ. Đông Nam Á ta sửa lại thành Đông Á nhé Đông Á chỉ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Dương Vân Phàm nghe xong. Nhất thời trong lòng dính nhau. Cái này vu thuật liên minh nhìn cũng là một đống thối cứt chó a. Người nào dính vào bọn họ, người nào không may. Nhìn thực lực không làm sao. Vùi ở nghèo khó dơ bẩn. Tràn ngập chiến loạn Đông Á. Thế nhưng là âm mưu dù kế lại học được rất không tệ. Quấy rối có bản lĩnh. Làm chính sự thì toàn mù. Đông Á là Hoa Hạ thứ hai đại thế lực khu. Toàn bộ Đông Á ước chừng có 10 triệu trở lên người Hoa. Còn lại một số thổ dân cũng có 70-80% nhân khẩu đều có Hoa Hạ huyết thống. Dù sao, sớm tại Minh Triều thời điểm thì có đại lượng Trung Quốc cư dân di chuyển đến Đông Á. Sau đó lại bởi vì chiến tranh kháng Nhật. Hoa Hạ chiến tranh giải phóng chờ một chút. Dẫn đến nhiều người hơn bởi vì chiến loạn. Đến Đông Á sinh tồn. Người Hoa càng nhiều thế tất chiếm trước dân bản xứ sinh tồn không gian cho nên dẫn đến chủng tộc cừu hận. Cách này nhất mâu thuẫn liền bị cách này vu thuật liên minh sử dụng. Nhiều lần dùng để nhằm vào người Hoa làm đại đổ. Sát, làm kỳ thị, làm đấu tranh. Bọn họ coi là làm như vậy là có thể đem người Hoa đuổi đi ra để Đông Á thổ dân chính mình quật khởi. Nhưng mà hầu tử cũng là hầu tử, không phải cưỡng chế di rời chủ nhân, chính mình thì có thể làm chủ người. Rời đi chủ nhân, hầu tử chỉ sợ cơm đều ăn không đủ no. Cả ngày làm một cái quả đào, thì ra tay đánh nhau. Trở nên càng thêm đê tiện. Vu thuật liên minh, mặc dù là Đông Á người vì người. Thế nhưng là, bọn họ vu thuật, sớm nhất nơi phát ra, là chúng ta Hoa Hạ Cửu Lê Bộ Lạc vu tộc truyền thừa. Giang Phá Lãng đề cập điểm này, không biết là sao trong lòng rất là lòng chua xót. Vu lên quét ngang đỉnh thiên. Tiếp theo hoành lập tức. Trung gian dựng lên thẳng thông thiên địa. Bên trong thống người với người. Là chân chính thông thiên đạt địa. Cổ nhân cho rằng. Vu năng đầy đủ cùng dược thần tướng câu thông. Có thể điều động dược thần chi lực làm người tiêu tai làm giàu. Như hàng thần. Tiên đoán. Cầu mưa, y bệnh các loại. Vu là đạo giáo hưng khởi trước đó tại cổ lão Hoa Hạ đại địa bên trên, sớm nhất kỳ một loại người tu hành. Thời đại thượng cổ, trong hồng hoang hung thú hoành hành. Tinh quái, yêu linh thậm chí thần quái tuyệt mị những vật này quản hạt khắp nơi. Thượng cổ chi dân, chúng ta tổ tiên mới sinh với Cửu Châu chi thổ, với hồng thủy bên trong cầu khẩn thượng thiên, tại sơn hỏa bên trong giấy rua cầu sinh, với dịch bệnh chúng phục kích thi vạn lý, với hung thú nanh vuốt phía dưới máu chảy thành sông. Lúc đó may mắn có vô nhân ra, Ngộ Thiên đạo thông thiên để ý, có vô cùng chi lực. Vu giả, một bộ tộc một bộ đứng đầu, cứu vãn thiên hạ dân chúng với diệt vong chi buồn ngủ, nhổ nhân tộc tổ tiên với bị tiêu diệt chi cảnh. Là lúc hung thú cúi đầu, tinh quái yêu linh lui tránh vạn lý, thần thánh tuyệt mị thậm chí hết thảy tiên thiên đại thần thông người, vì vu bức bách khiến nhân tộc hoa địa mà cư, cuối cùng được an vui. Vu vì nhân loại quật khởi lập nên không thể xóa nhòa công tích. Nhưng mà tại bây giờ giới tu hành, vu cùng ma là chờ cùng. Mà tu chân giới một số vu thuật nhà nghiên cứu càng là cho rằng, tại cổ lão văn hiến bên trong, vu nguyên bản phát âm cũng là ma. Giang Phá Lãng cười khổ nói, vu thuật tại chúng ta Hoa Hạ không có bất kỳ cái gì sinh tồn không gian. Lại tại Đông Á Việt lớn nói, cái này không thể không nói là một loại bi ai. Dù sao Hoa Hạ kinh lịch mấy ngàn năm nho ra kiến thức, người tu đạo đồng dạng cũng nhận loại này quân tử tư tưởng ảnh hưởng. Đối với vu thuật loại kia tàn nhẫn thích giết chóc hành vi rất khó tiếp nhận. Ngược lại là Đông Á, bởi vì hoàn cảnh vấn đề, sinh hoạt càng thêm gian khổ, nhân tính khát máu, tốt hơn truyền thừa vu thuật. Giang giám sát sứ, vu thuật như thế nào không phải chúng ta có thể cải biến. Ta chỉ muốn biết chuyện này làm sao đây. Tứ diện Phật Kim Cương Sử xem ra đã bị Thái Lan người biết. Bọn họ tại Trương Vĩ Minh trên thân thậm chí dưới huyết chú. Ta xem bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Vân Phàm lo lắng nói. Trên thực tế, vu thuật cái gì, hắn căn bản không quan tâm. Bởi vì vậy cũng là xa xôi lịch sử. Hắn không cảm thấy mình hiện tại tu luyện hồng mông tử khí quyết có cái gì không tốt. Có thể chữa bệnh, tu luyện tốc độ lại nhanh, còn có thể giúp đỡ luyện đan. Há không so vu thuật loại kia huyết tinh buồn nôn, còn muốn tự dưỡng độc vật tu hành phương thức đến càng cao hơn lớn hơn thời đại tại tiến bộ. Tu hành phương thức đã hình thành thì không thay đổi, tự nhiên cũng phải bị đào thải. Tại ngắn ngủi trầm mặt sau khi, Giang Phá Lãng mới lên tiếng. Lấy vu thuật liên minh nhất quán tác phong làm việc đến xem, bọn họ nếu biết là ngươi phá hư bọn họ kế hoạch, thật đúng là có thể sẽ đối người nhà ngươi cùng bằng hữu ra tay. Như vậy đi, Dương Thần Y, ta đem việc này hướng tổng bộ báo cáo, nhìn xem có thể hay không để nguyên quân đối với việc này mặt có chỗ tỏ thái độ. Lệ Cấm nguyên quân một tỏ thái độ, chỉ sợ sẽ là cho Thái Lan người mười cái lá gan, bọn họ cũng không dám tới Hoa Hạ dương oai. Tốt, cái kia liền đa tạ Giang giám sát sứ. Lần này Dương Vân Phàm cũng không có cự tuyệt. Chờ Dương Vân Phàm tắt điện thoại, Trương Vĩ Minh vội nói, Dương thầy thuốc, ngươi vừa rồi nên người nào gọi điện thoại đánh xong sau khi, ta nhìn ngươi sắc mặt tốt hơn nhiều. Có phải hay không giải quyết? Dương Vân Phàm cười khổ nói, cách giải quyết còn rất xa. Ngươi trước tiên ở trong nhà của ta ở lại đi. Ta có dự cảm mấy ngày nay phiền phức liền muốn tới. Cái kia thật sự là phiền phức Dương thầy thuốc. Quá không có ý tứ. Trương Vĩ Minh thật là có chút xấu hổ. Dương Vân Phàm giúp hắn chữa cho tốt mao bệnh, hắn lúc đầu chuẩn bị kỹ càng hảo báo đáp Dương Vân Phàm. Kết quả còn chưa bắt đầu báo đáp đâu, thì bởi vì chính mình sự tình, lại phải cho Dương Vân Phàm thêm phiền phức. Trương Vĩ Minh thật sự là băn khoăn. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Mở miệng nói. Đúng, Dương thầy thuốc, ta nghe nói Dương gia chuẩn bị tiến quân bất động sản giới. Công ty của ta vừa lúc ở Đông Giao nơi đó có miếng đất, đại khái 3.000 mẫu, còn chưa bắt đầu khai phát. Nếu không, ta đem mảnh đất kia đưa cho Dương gia. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn một chút Trương Vĩ Minh. Tâm đạo. con ông cháu cha cũng là ngưu bức a. Đông Hải thành phố thế nhưng là tấp đất tấp vàng địa phương, 3.000 mẫu cái kia đều giá trị tầm 10 ức. Mà lại đông giao, ven biển, phong cảnh tốt, có thể làm bờ biển nghỉ phép thành, cảnh biển phòng cái gì. Đây đều là có tiền còn không lấy được hoàng kim địa lý vị trí. Nhưng mà Dương Vân Phàm lại lắc đầu nói tạ. Bất quá, bất động sản, ta đoán chừng đại bá bọn họ trong ngắn hạn là không định đụng. Trương Vĩ Minh nghe xong Dương Vân Phàm không muốn, nhíu mày. Nhưng là, hắn danh nghĩa tư sản không ngừng chỗ này a. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì sao? Lần nữa mở miệng nói. Mấy năm trước sinh ý, bất động sản tốt nhất làm. Bất quá bây giờ đi làm quả thật có chút quá hạn. Lưới tế network thứ này bọt biển lại quá lớn, ta muốn Dương gia khinh thường làm. Tương lai là khỏe mạnh ngành nghề. Dương gia gần nhất có phải hay không tưởng thu cấu xưởng chế thuốc a? Ngươi thế nào biết Dương Vân Hạc ở bên cạnh? Nhìn không được lên tiếng. Lúc đầu lấy vì cái này Trương Vĩ Minh cũng là cái bất học vô thuật con ông cháu cha. Ý vào lão tử ngưu bức, cho nên mới có thể kiếm được ít tiền. Thế nhưng là nghe hắn như thế vừa phân tích, hắn quả thực là cái thương nghiệp tinh anh a. Dạng này người, bản thân chính mình ánh mắt chính xác, còn có lão tử hỗ trợ phân tích chính sách, không kiếm tiền mới là lạ a. Ta thế nào thì không thể biết a, ngươi có phải hay không xem nhẹ ta à? Hiện tại có chút ánh mắt người đều biết, Hoa Hạ khỏe mạnh ngành nghề rất nhiều có thể đổ. Không ngừng các ngươi Dương gia có người thông minh. Trương Vĩ Minh tự ngạo nói một câu, lập tức lại đối Dương Vân Phàm cười nói: Dương thầy thuốc, ta tại Hoa Đông, Hoa Bắc, Hoa Nam, còn có Đông Bắc, đều có xưởng chế thuốc. Ngươi muốn chỗ kia ta đưa ngươi một nhà xưởng chế thuốc. Coi như là lần này tiền chữa bệnh, cách này tiền chữa bệnh, thật là đầy đủ thổ hào một nhà xưởng chế thuốc. Dựa theo bây giờ khỏe mạnh sản phẩm cách này tỉnh, sợ là tương lai cũng là dưới kim gây trứng gà mái a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 587 chuyện tốt, chương 587 chuyện tốt. Dương Vân Phàm về đến nhà theo đại bá Dương Bá Tuấn giới thiệu một chút Trương Vĩ Minh. Hắn nói cho đại bá Trương Vĩ Minh chuẩn bị trong nhà ở vài ngày. Đại bá nghe xong Trương Vĩ Minh là phó bí thư tỉnh ủy nhi tử, lúc này không nói hai lời cũng làm người ta thu thập phía tây hiếu khách nhất phòng đi ra. Chờ Dương Vân Hạc mang theo Trương Vĩ Minh đi nghỉ ngơi, đại bá lôi kéo Dương Vân Phàm hưng phấn nói: Vân Phàm, ta có việc nói cho ngươi. Dương Vân Phàm cũng cười rộ lên: Vừa vặn đại bá, ta cũng có chuyện phải nói cho ngươi. Ồ, ta đây là tốt tin tức. Đại bá cười ha hà nói. Dương Vân Phàm cũng là cười rộ lên: Ta cam đoan, ta cái này cũng là tốt tin tức. Đại bá nhìn Dương Vân Phàm khó được có sống người trẻ tuổi thời điểm, không khỏi cười nói: Đã ngươi như thế vững tin là tốt tin tức, không bằng ngươi nói trước đi đi. Đại bá, ngươi cũng biết ta chữa cho tốt vừa rồi vì kia Trương đại thiếu gia mau bệnh. Vì này Trương đại thiếu gia xuất thủ rất xa hoa, nguyện ý đưa cho chúng ta Dương gia một cái xưởng chế thuốc đây. Dương Vân Phàm cười rộ lên: Hoa Đông, Hoa Nam, Hoa Bắc, còn có Đông Bắc, ngươi nói chúng ta tuyển chỗ nào? Ai như thế nhiều. Đại bá Dương Bá Tuấn nhất thời có chút mắt trợn tròn. Bất quá đại bá Dương Bá Tuấn cũng là thấy qua việc đời, nhất thời hỏi: Quy mô như thế nào, giá trị sản lượng như thế nào? Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói: Cái này ta còn không rõ ràng lắm. Loại này trên buôn bán sự tình ta luôn luôn đều không thế nào tinh thông. Đại bá, ngươi có thể tìm người theo Trương Vĩ Minh tiếp xúc một chút, mới hảo hảo trao đổi chuyện này. Đại bá Dương Bá Tuấn nhất thời nở nụ cười khổ: Ta đi đón tiếp xúc, Trương đại thiếu gia chỉ sợ không cho ta mặt mũi này đi. Ngươi cũng biết bọn họ loại này con ông cháu cha đối nhân xử thế đều là rất lợi hại tùy hứng. Nhìn ngươi thuận mắt thế nào đều tốt nói. Xem chúng ta loại lão gia hỏa này không vừa mắt, tốt hảo sinh ý chỉ sợ cũng không làm được. Dương Vân Phàm nhất thời cười rộ lên: Đại bá, ngươi cứ việc đi thôi. hắn bây giờ còn có một đống đau đầu sự tình cần ta hỗ trợ đây. Sẽ không không nể mặt ngươi. Trương Vĩ Minh hiện tại chọc Đông Á hàng đầu sư. Sinh mệnh đều nhận nghiêm trọng an toàn. Nơi nào có tâm tình theo Dương Bá Tuấn có kè mặt cả. Đối với hắn loại này con ông cháu cha tới nói. Muốn kiếm tiền có là cơ hội. Chính sách quốc gia cùng khuyên hướng. Hắn trước tiên thì có thể biết. Sử dụng chinh lệch thời gian kiếm tiền liền đầy đủ hắn phát tài. Nhưng là mệnh hắn có thể chỉ có một đầu. Chọc hàng đầu sư loại này phần tử khủng bố một dạng tồn tại. Hắn vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Thế nào giải quyết nguy cơ lần này đi. Dạng này a. Vậy thì tốt, ta hôm nào tìm hắn nói chuyện. Dương Bá Tuấn thả lỏng trong lòng. Đã Dương Vân Phàm nói không có vấn đề, vậy khẳng định là không có vấn đề. Đúng. Đại bá, ngươi chuẩn bị nói với ta cái gì tốt tin tức a? Dương Vân Phàm nói xong chính mình tốt tin tức. Lúc này mới nhớ tới. Đại bá tìm chính mình còn muốn nói cái gì đây? Dương Bá Tuấn vỗ đầu một cái cười nói, ngươi muốn không nhấc lên ta kém chút đều quên. Ta trí nhớ này thật là dạng này, hôm nay tin tức, ngươi nhìn sao tin tức ta nào có ở không nhìn cái này a? Ta hôm nay một cả ngày đều ở bệnh viện a. Dương Vân Phàm im lặng nói, chính mình cả ngày bận bịu cước bộ chạm đất, chẳng những không có thời gian xem tivi, ngay cả theo Diệp Khinh Tuyết liên lạc thời gian đều không. Không biết cái nha đầu này hiện tại chạy đi nơi đâu. Ra ra đại thọ thoáng qua một cái cũng là ăn Tết. Qua hết năm có thể là hai bọn hắn hôn kỳ. Cái này thiếp mời đều phát ra ngoài. Vị này chính xác tân nương bây giờ còn đang toàn thế giới chạy đây. Dương Bá Tuấn cũng là lý giải Dương Vân Phàm bận rộn, không nói nhảm, nói thẳng là như thế này. Buổi sáng hôm nay tin tức, quốc gia có một nhóm vaccine phòng bệnh bởi vì vận chuyển chứa đựng không thích đáng, chảy tới 18 cái tỉnh thành phố. Giá trị có 6 ức khoảng chừng hiện ở trên thị trường. Rất nhiều vaccine phòng bệnh đều không thể sử dụng cho nên đại lượng thiếu hàng. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm nghe được y học có quan hệ sự tình, nhất thời đến tinh thần. Đại bá, vậy ngươi ý là ha ha. Đây chính là ta muốn nói với ngươi tốt tin tức ta cho ngươi biết. Ta gần nhất tại thu mua nhà kia xưởng chế thuốc. Chủ yếu cũng là làm vaccine phòng bệnh. Ngươi cũng đã nói, sinh bệnh, dự phòng thứ nhất, trị liệu mới là thứ hai. Dự phòng vaccine phòng bệnh sử dụng đường tắt rất nhiều, tuy nhiên lời không nhiều, nhưng là thắng ở ít lãi tiêu thụ mạnh a. Dương Bá Tuấn cao hứng nói. Hắn hôm qua mới theo nhà kia vaccine phòng bệnh xưởng chế thuốc thỏa đàm. Đối phương bởi vì lợi nhuận quá thấp, xưởng chế thuốc đã không tiếp tục mở được. Có thể vừa mới chuyển tặng cho Dương gia trong nước thì xuất hiện loại chuyện này. Có thể đoán được, tương lai một đoạn thời gian, các loại vaccine phòng bệnh dược phẩm khẳng định là sẽ kéo dài nóng một đợt. Chỉ là trong vòng mấy tháng, Dương gia liền có thể đem cái này thu mua xưởng chế thuốc tiền tài bồi thường lồng. Thuận tiện, còn có thể trải tốt mạng lưới tiêu thụ đường. Cái này mạng lưới tiêu thụ đường, đổi thành lúc bình thường, đây chính là muốn chào hàng viên từng cách đẩy ra tiêu. Từng nhà tiêu thụ cử đạo qua đàm phán. Còn muốn lâu dài hợp tác mới có thể chậm rãi xây dựng hoàn thiện. Hiện tại, vaccine phòng bệnh sự kiện vừa ra. Dương gia vaccine phòng bệnh xưởng chế thuốc. Chỉ sợ cung không đủ cầu cho nên. Dương Bá Tuấn mới nói là chuyện thật tốt. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói, đại bá, vaccine phòng bệnh thứ này lợi nhuận không nhiều, nhưng lại rất trọng yếu. Thứ nhất, ta là trợ giúp gia tộc từ thương kiếm tiền. Nhưng là có chút bán lương tâm tiền chúng ta lại không thể kiếm lời. Dương Bá Tuấn nghe lời này, sắc mặt cũng là nghiêm túc lên. Trịnh trọng nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi nói một chút. Dương Vân Phàm nói, ta cho rằng, nhà chúng ta muốn hấp thụ lần này vaccine phòng bệnh sự kiện giáo huấn. Đối dược vật chất lượng cùng vận chuyển bảo quản nhất định phải làm đến nghiêm ngặt đem khống. Thà rằng kiếm ít tiền cũng phải bảo đảm dược vật hiệu quả. không thể làm phi pháp sản phẩm. Dương Bá Tuấn nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời cảm thấy hoan hỉ. Nhà có tiền sợ nhất con cháu bất hiếu. Dương Vân Phàm có dược thần khó lường y thuật, thì nhất định hắn sẽ không bình thường. Như thế, hắn chả có thể như thế nghĩ, có thể thấy được hắn làm người rất lợi hại chính trực. Dương Bá Tuấn vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Nói, ngươi yên tâm đi. Chúng ta Dương gia kiếm tiền. Xưa nay không dựa vào những bàng môn tà đạo đó. Loại này nhanh tiền kiếm lời bắt đầu rất dễ dàng, con cháu đời sau sẽ không trân quý. Cho nên, nhà giàu mới nổi đồng dạng giàu có điều ba đời. Chúng ta Dương gia đến ngươi thế hệ này có thể đều đã để lục đại. Ngươi yên tâm, gia tộc biết cái gì tiền có thể kiếm lời, cái gì tiền không thể kiếm lời. Đại bá, số tiền này không dễ kiếm. Có điều đại bá ngươi muốn dưỡng từ trên xuống dưới nhà họ Dương mấy chục nhân khẩu. Chúng ta xưởng chế thuốc đương nhiên cũng là muốn lợi nhuận. Ta mấy ngày nay hội chuẩn bị một số dưỡng thân vật phẩm chăm sóc sức khỏe cách điều chế đi ra. Đến lúc đó đại bá ngươi giao cho xưởng chế thuốc phòng nghiên cứu. Để bọn hắn nghiên cứu cải tiến một chút cách điều chế. Dương Vân Phàm cũng là Dương gia người, hành thiện tích đức nhà cũng phải nhà mình có thừa lương a. Cho nên, hắn là sẽ không bạc đãi người nhà mình. Hắn một tên luyện dược sư thế tục giới vật phẩm chăm sóc sức khỏe đan dược còn không phải hạ bút thành văn. Chỉ là tiểu bồi nguyên đan lấy ra. Tùy tiện đổi mấy cái loại dược liệu thành phần. Liền có thể diễn sinh ra không thái bảo kiện phẩm. Chờ hắn Dương ra vật phẩm chăm sóc sức khỏe vừa lên thành phố. Hiện ở trên thị trường hỏa nhiệt cái gì não bạc kim. Hợp thành ngọn nguồn thần bảo bối. Hoàng kim hợp tác cái gì. Chỉ sợ hết thảy đều phải sập tiệm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 588 tri thức lực lượng chương 588. Tri thức lực lượng nghe xong Dương Vân Phàm nguyện ý xuất ra một số vật phẩm chăm sóc sức khỏe cách điều chế. Dương Bá Tuấn cao hứng xoa xoa hai tay. Cười to nói. Ha ha. Cái này tốt. Nhìn ta cao hứng đều quên chúng ta Dương gia cũng ra một cách thần ý. Đến lúc đó. Ta liền đem cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe tên, hết thảy đổi thành Dương Thị Bí Phương. Cam đoan bán chạy. Ngày lễ ngày Tết. Dương Bá Tuấn có không ít bằng hữu. Hắn cũng mang theo một số vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Có đôi khi đậu đen rau muống. Rõ ràng cũng không có gì hiệu quả. Nhưng là người ta đỉnh cái này cái gì trăm năm Bí Phương. Nhìn cũng là cấp cao. Không công để người ta kiếm tiền. Hiện tại tốt. Mình Dương gia cũng có cách đại thần ý. Mà lại là còn sống. Vẫn là như thế tuổi trẻ. Xuất khí. Tại trên internet tùy tiện tìm kiếm. Nhân khí so hiện nay network nóng nhất cái kia Hàn Quốc đặc chủng binh diễn viên còn cao hơn nhiều. Dù sao đặc chủng binh là giả. Chúng ta Dương gia cái này thần ý thế nhưng là thật. Nghĩ tới đây Dương Bá Tuấn đã bắt đầu ý thức được. Dương gia coi như qua 100 năm. Chỉ cần có Dương Vân Phàm lưu lại những thứ này cách điều chế. Gia tộc con cháu đời sau chỉ cần không xuất siêu cấp bại gia tử. Những thứ này cách điều chế liền có thể làm đồ gia truyền. Nhiều đời truyền thừa tiếp đây chính là tri thức lực lượng A lúc này. Dương Vân Phàm lại mở miệng nói. Đúng. Đại bá. Gia gia đại thọ 80 tuổi. Ngươi chuẩn bị thế nào tổ chức là muốn thỉnh đại tổ chức. Xin toàn bộ thân bằng hảo hữu tới đây chứ. Vẫn là. Dương Bá Tuấn cười cười nói. Lão gia tử ý là không muốn như vậy náo nhiệt. Lão gia tử đời này cái gì mưa to gió lớn đều gặp. Vinh hoa phú quý cũng hưởng thụ qua. 20 năm trước. Lão gia tử 60 đại thọ thời điểm. Ngươi vừa mới hội bò. Lúc ấy có thể nói là phong quang vô hạn. Liền trung ương lãnh đạo đều tới qua. Hiện tại, lão gia tử ý là điệu thấp một điểm. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Bởi vì làm trung ương số một thủ trưởng vừa nhiệm kỳ mới. Năm nay lãnh đạo ra thích điệu thấp làm người. Cao điệu làm việc. Không tôn sùng sốc nổi phong. Dương gia thân bằng hảo hữu không ít đều ở quan trường. Nếu như lão gia tử đại thọ. Vậy nhân gia là đến hay là không đến đâu đến. Cũng không thể tay không tới đi. Cũng nên tặng lễ. Như vậy, lễ vật đưa bao nhiêu đâu nhẹ, tình nghĩa không đủ. Nặng, phía trên ban kỷ luật sẽ phải ra. Riêng là Dương Vân Phàm tam thúc, Dương Quý Nham vẫn là Đông Hải thành phố phó thị trưởng. Bây giờ cái này mấu chốt, rất có thể bị người vu oan, nói là Dương Quý Nham mượn cha đại thọ cố ý tác hối. Cho nên, điều thấp một điểm, Dương Vân Phàm cũng lý giải. Dương Bá Tuấn tiếp tục nói, lão gia tử ý nghĩ, ta cũng đồng ý. Khách và bạn ngồi đầy. Đại tiểu lâu xử lý tiệc rượu. Cũng không có ý gì. Chỉ là bồi người uống rượu nói chuyện phiếm. Càng giống là công tác xã giao. Không có tiệc mừng thọ vị đạo. Lần này đại thọ, lão gia tử ý là, chúng ta người một nhà đoàn tụ đơn giản một điểm. Nghe đại bá nói như vậy, Dương Vân Phàm trong lòng trận trận dòng nước ấm trào lên. Người một nhà đoàn tụ, so cái gì đều trọng yếu. Đáng tiếc, phụ thân hắn không nhìn thấy. Bất quá, đối với cha mình trí nhớ, Dương Vân Phàm cũng so sánh mơ hồ. Không biết là sao. Lúc này, Dương Vân Phàm vậy mà nhớ tới trên núi lão đầu tử kia lúc này. Trong đầu hắn, lão đầu tử chính gõ chân bắt chéo. Một cái tay không có hình tượng chút nào đảo hoàng sắc. Cái tay còn lại thì là nắm lấy đại đùi gà. Thỉnh thoảng gặm mấy lần. Rồi mới cái này đầy tay dầu thì xoa tại cái kia trắng điểm lấm tấm điểm tiểu hoàng thư bên trên. Đừng nói cái gì cao nhân hình tượng, đây chính là Nhật Bản tiểu trong phim ảnh bị ổn đại thúc A. Thật không biết Ma Vân Nhai đám tiền bối lập nên to như vậy tên tuổi. Đến lão đầu tử trong tay. Có thể hay không bị suy tàn. Có điều tạm thời suy tàn cũng không có gì. Dù sao Ma Vân Nhai có chính mình dạng này tài mạo gồm nhiều mặt đệ tử. Các loại thực lực mình đủ mạnh. Cũng đi hàng ma vệ đạo. Đem Ma Vân Nhai bảng hiệu. Lại gõ mõ cầm canh lớn một chút. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi rất mong chờ ngày đó. Một thanh phi kiếm. Rồi mới cưới bốn cặp vũ dực. Phân biệt trưởng khống phong thủy địa hỏa tứ đại thuộc tính ngự long thần. Đi dạo toàn bộ hoa hạ đại địa. Đến lúc đó. Tới một cái ngoại địch. Chém giết một cái. Thật là nhiều phong quang đang lúc Dương Vân Phàm đắc ý ảo tưởng chính mình không làm thần ý. Làm đại hiệp thời điểm. Phúc bá đi tới nói. Đại thiếu gia. Lão gia gọi ngươi đi một chút. Dương Vân Phàm cách này mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này Dương Bá Tuấn đã rời đi. Trước mặt hắn chỉ có quản gia Phúc Bá. Phúc Bá, ra ra tìm ta chuyện gì a? Dương Vân Phàm rất kỳ quái, lão gia tử đồng dạng ban đêm sẽ không tìm hắn. Mà lại, lão gia tử gần nhất tiếp theo chính mình mỗi ngày tu luyện dưỡng thân khí công thân thể đừng đề cập tốt bao nhiêu. Thời gian này điểm, hắn đoán chừng cần phải đang nhìn kháng nhật thần kịch. Mới đúng. Hôm nay, lão gia một người bạn tới. Phúc bá cười cười, nói, lão gia theo vị bằng hữu nào nói chuyện phiếm, nhấc lên thiếu gia y thuật của ngươi rất tốt. Cái kia vị lão bằng hữu thân thể không thế nào tốt, đại khái là hy vọng thiếu gia ngươi hỗ trợ nhìn xem. Há, thì ra là thế. Vậy chúng ta đi. Dương Vân Phàm cười cười, đoán chừng là lão gia tử cùng người nói khoác chính mình lớn bao nhiêu bản sự. Người khác cố ý tìm tới trong nhà mình tới. Nếu là lão gia tử bằng hữu chút mặt mũi này, Dương Vân Phàm vẫn là muốn cho. Đi vào Dương lão gia tử gian phòng, lúc này hai cái lão đầu đang ngồi ở xem tivi. Tivi bên trên đang phát hình một bộ kháng nhật thần phiến. Một cái dưới đất đảng chiến sĩ từ trong giếng nhảy lên một cái, trực tiếp xé mở ruột tử thân thể, rồi mới vượt nóc băng tường. Không nhìn súng máy bắn phá, lại liên tục xé mở một đội ruột tử thân thể. Để hai cái lão nhân nhìn. Nhìn đau không được mắng. Cái gì gây rối phim Dương Vân Phàm tại cửa ra vào đứng một lúc. Thấy rõ ràng Dương lão gia tử bên cạnh một cái lão giả. Đại khái thất mười mấy tuổi. Dáng dấp cũng coi như mặt mũi hiền lành. Càng là một thanh râu trắng vô cùng dễ thấy. Nhìn qua sau khi có rất ít người hội quên. À, người này không phải Trần lão bá sao? Dương Vân Phàm ánh mắt tại vị lão giả kia trên thân chú ý thật lâu, chợt nhớ tới lão giả này không phải liền là lúc trước chính mình vừa tới Tương Đàm thành phố rồi mới qua Tương Đàm thành phố cái kia cổ vật đường phố gặp được cái kia Trần lão bá sao? Lúc trước hắn theo Diệp lão bá hai người, còn để cho mình hỗ trợ cùng một chỗ đổ thạch đây. Không nghĩ tới, lại là gia gia bằng hữu. Vân Phàm đến tới, gia gia giới thiệu cho ngươi một vị trưởng bối. Dương lão gia tử nhìn thấy Dương Vân Phàm tại cửa ra vào, liền để hắn tiến đến. Gia gia. Dương Vân Phàm tiến lên chào hỏi một tiếng. Một bên Trần lão bá không khỏi đánh giá lấy Dương Vân Phàm nửa ngày. Cau mày đối bên cạnh Dương lão gia tử nói. Lão Dương, đây chính là tôn tử của ngươi, dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai khí. Bất quá, cái này tiểu khỏa tử, ta thế nào có chút quen mắt. Trần lão bá, ngươi quên sao? Mùa hè thời điểm tại Tương Đàm thành phố, chúng ta còn cùng đi đổ thạch tới. Dương Vân Phàm cười nói, đồng thời cũng có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, mình tại trên đường ngẫu nhiên gặp được một cái lão bá, lại còn là gia gia mình lão bằng hữu. Thiên hạ thật sự là quá nhỏ. Ha ha, ngươi thật đúng là lão Dương cháu trai a, ta lúc ấy liền muốn lão Dương có cái cháu trai tựu Dương Vân Phàm. Bất quá lúc ấy ngươi, Trần lão bá nói đến đây thì ngậm miệng không nói, bởi vì lúc ấy Dương Vân Phàm mặc thổ bất lạc kỷ, toàn thân trên dưới thì 500 khối tiền. Thế nào nhìn cũng không giống là Đông Hải thành phố hào môn Dương gia con cháu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 589 phong thấp. Có thể chỉ không chương 589. Phong thấp. Có thể chỉ không Dương lão gia tử cũng là nhân tinh. Nghe hai người đối thoại, lúc này minh bạch Dương Vân Phàm theo chính mình lão bằng hữu nhận biết. Cười nói, Trần Nguyên Long, ngươi nói ngươi người này ta cháu trai này cùng ta lúc tuổi còn trẻ dáng dấp thế nhưng là một dạng xuất khí. Ngươi vậy mà không nhận ra, có thể thấy được duyên phận thứ này có đôi khi vẫn là rất lợi hại. Chính xác. Duyên phận Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Chính mình theo Trần lão bá cũng không có cái gì duyên phận. Chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Trần lão bá lại là tiếc nuối vuốt vuốt râu dê, bất đắc dĩ nói, ai đúng vậy a. Lúc đầu ta còn muốn tác hợp nhà chúng ta tiểu kiều cùng nhà các ngươi Vân Phàm đây. Thế nhưng là ngươi lão bất tử này thế nào cũng không đồng ý theo Diệp gia từ hôn. Ngươi nhìn hiện tại như thế tốt cháu rể tiện nghi lão Diệp tiểu tử kia. Dương Vân Phàm lúc này mới nghe rõ. Nguyên lai, cái này Trần lão bá lại là Trần Tiểu Kiều ra ra. Vấn đề này có thể trách ta sao? Đây là Vân Phàm cha của hắn định ra tới. Lại nói Diệp gia nha đầu cũng không có cái gì không tốt, dung mạo xinh đẹp không nói, mà lại rất lợi hại, có thể kiếm tiền. Nhà chúng ta Vân Phàm là cách làm nghiên cứu, cưới cái tổng giám đốc lão bà hỗ trợ quản lý sinh ý, trong ngoài kết hợp, không phải tuyệt phối sao? Dương lão gia tử ngược lại là đối Diệp Khinh Tuyết thật hài lòng. Diệp Khinh Tuyết dung mạo xinh đẹp đó là công nhận. Đến nỗi buôn bán năng lực, trước kia dựa vào gia tộc thời điểm còn nhìn không ra. Nhưng là nửa năm này, bởi vì theo Dương Vân Phàm kết hợp, xác thực đem Dương Vân Phàm phát minh ra đến một số dược tệ, toàn bộ đều lợi ích tối đại hóa. Dương lão gia tử coi trọng chính là điểm này. Cái này Diệp gia nha đầu, vượng phu ai nhà chúng ta tiểu kiều không phải cũng rất xinh đẹp sao? Diệp gia nha đầu là có thể kiếm tiền, nhà chúng ta tiểu kiều so ra kém. Bất quá, nhà chúng ta tiểu kiều vẫn là đại minh tinh đâu. Ngươi mở ra truyền hình nhìn xem, mỗi cách đài truyền hình bên trên đều có chúng ta vợ con kiều quảng cáo đây. Cưới cách đại minh tinh làm vợ có nhiều mặt mũi a? Trần lão bá lại là không phục. Nhà mình nha đầu tại trưởng bối trong mắt đương nhiên đều là tốt nhất. Dương lão gia tử lại là thầm nói, đại minh tinh có cái gì tốt? Nhìn lấy ngược lại là ngăn nắp, thế nhưng là cả ngày cũng không ở nhà. Cưới cái nàng dâu nếu là không có thể ở nhà trông coi, cái kia theo không cưới có cái gì khác nhau ngươi? Trần lão bá nhất thời không phản bác được. Xác thực a, đại minh tinh thế nào có thể theo đại tổng giám đốc so đâu? Mặc dù lớn ngôi sao nhìn lấy rất lợi hại ngăn nắp, có lẽ là vạn chúng trạch nam trong suy nghĩ nữ thần. Thế nhưng là, thì tính sao? Cả ngày không ở nhà, không phải đang đuổi trong thông báo tiết mục, cũng là tại ngoại địa điện ảnh. Toàn thế giới chạy cũng không có vài phút trong nhà. Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên bề bộn nhiều việc, thế nhưng là có hơn phân nửa thời gian cũng là tại Tương Đàm thành phố. Công ty mình, chỉ cần nàng ở công ty, vô luận bận đến rất trễ, chung quy về nhà ngủ. Tốt, không nói. Dương lão gia tử nhìn chính mình người bạn cũ này có chút khổ sở, không khỏi an ủi, thực làm ngôi sao cũng rất tốt. Ngươi nhìn trên tivi đoạn thời gian trước thả cái kia cổ trang phim truyền hình, bên trong Tiểu Kiều diễn cái kia tiểu công chúa. Khi đó nàng mới 13 tuổi a, diễn tốt bao nhiêu, nhiều đáng yêu. Chúng ta những người này chết cũng không ai nhớ thương. Ngươi nhìn những đại minh tinh đó, Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương cái gì, cho dù chết, hàng năm đều có như vậy nhiều người hoài niệm tình bọn họ. Bọn họ những người này a, làm nghệ thuật, vĩnh viễn tại mọi người tâm lý nhớ. Dương lão gia tử nói một đống lời hữu ích. Trần lão bá cuối cùng lên tiếng. Ngươi lão gia hỏa này cũng không nói vài câu êm tai, cả ngày chết à chết. Nhà chúng ta Tiểu Kiều mới 20 tuổi đây, tuổi dậy thì đều không qua đây bất quá. Ta biết ngươi lão gia hỏa này khẳng định không có ý tốt. Ngươi như thế ủng hộ nhóm Tiểu Kiều, có phải hay không có cái gì mang tâm tư? Dương lão gia tử bị nói trúng tim đen, mặt mo đỏ ửng, thầm nói: ta có thể có cái gì mang tâm tư, ta không đã nghĩ. Vân Phàm, ngươi là không có cơ hội. Bất quá, nhà chúng ta Vân Hạ cũng khá. Nếu không, ngươi cũng suy nghĩ một chút Vân Hạ a. Trần lão bá vậy mà thật nghiêm túc suy tính tới. Dương Vân Hạ sáng dấp cũng rất lợi hại, coi như lớn lên đẹp trai, mà lại từ nhỏ phẩm học giỏi nhiều mặt, tính toán là mình nhìn lấy lớn lên. Bây giờ, hắn tại Đông Hải Đại học học tài chính quản lý, vẫn là chủ tịch hội học sinh, hàng năm đều cầm học bổng. Tốt nghiệp sau khi, muốn sao thừa kế nghiệp cha tiến vào chính phủ đơn vị. Bất quá, lấy Dương Vân Hạ tính cách, kế thừa Dương gia sinh ý, khả năng so sánh lớn. Lúc này, Trần lão bá nâng ngẩng đầu lên nhìn một chút Dương Vân Phàm. Nhớ tới Dương Vân Phàm lại hiểu y thuật, làm người cũng thẳng khiêm tốn, mà lại còn theo chính mình có một dạng yêu thích, ra thích Đổ Thạch. Đổ Thạch lại như vậy lợi hại, nếu là hắn cho mình làm cháu rể, trong nhà nhất định thì không tẻ nhạt. Đáng tiếc a, ra sao lão Trần? Cho cái tin chính xác a. Dương lão gia tử nhắm ngay Trần lão bá đang do dự, bận biểu giật xây nói. Trần lão bá lắc lắc đầu nói: vấn đề này ta đồng ý không không dùng được. Cho chúng ta vợ con Kiều đáp ứng mới có tác dụng, ngươi đồng ý liền tốt. Tiểu Kiều nơi đó ta qua nói. Dương lão gia tử theo cách tiểu hài tử một dạng, vui tươi hớn hở nói. Trần Tiểu Kiều cũng là hắn nhìn lấy lớn lên, tiểu cô nương này dáng dấp đẹp mắt, miệng lại ngọt, vẫn là đại minh tinh. Dương gia có cách đại thần y, cũng có đại tổng giám đốc, lại đến cách đại minh tinh, con trai mình còn thị trưởng thành phố. Vậy thì thật là y thương nghệ chính đều tề tụ, hai người trò chuyện hỏa nhiệt, thuận tiện còn đem Dương Vân Hạc hôn sự cho sớm hẹn trước. Dương Vân Phàm ở một bên thật sự là im lặng nói: ra ra, không phải nói xem bệnh sao? Đúng đúng, xem bệnh trò chuyện phải cao hứng, đem chuyện đứng đắn quên. Nói Dương lão gia tử đối một bên Trần lão bá đắc ý nói: lão Trần, thật sự là tiện nghi ngươi. Vị này hoa hạ đệ nhất thần y, bình thường người hẹn trước không đến. Ta Dương khắc dùng mặt mũi đại A Vân Phàm, ngươi xem một chút ra ra ngươi. Nhìn hắn đắc chí tôn nữ của ta vẫn là liên hoan phim ghen phần thưởng ảnh hậu đâu, thực sự là. Trần lão bá lắc đầu im lặng nói. Hai cái lão nhân thì theo tiểu hài tử một dạng, đang khoe khoang riêng phần mình đồ chơi, để Dương Vân Phàm thấy hết sức hay. Trần gia gia, ta trước cho ngài lão nhân ra tay cầm mạch đi. Dương Vân Phàm mở miệng nói. Cái này Trần lão là gia gia mình bằng hữu, chính mình cũng không tốt kêu nữa lão bá. Không phải vậy, lão nhân gia bối phận không duyên cớ thấp bối phận, đoán chừng tâm lý không cao hứng. Được. Trần lão gia tử nghe được một tiếng này ra ra, tâm lý quả nhiên mười phần thoải mái, phối hợp cầm ra tới. Mấy phút nữa, Dương Vân Phàm nắm tay thu hồi sau, cười nói: "Trần gia gia, tổng thể tới nói, ngài thân thể còn là vô cùng tốt, cũng là ngài trên đùi có một ít phong thấp lâu dài khốn nhiễu ngài." "Đú, ngươi cũng là phong thấp vừa đến gió thổi trời mưa, khó chịu muốn mạng. Hận không thể tìm thanh đao chặt ta đầu này chân." Nghe được Dương Vân Phàm tùy tiện bắt mạch thì có thể nói ra bệnh mình lò. Trần lão gia tử ngược lại là xem trọng Dương Vân Phàm liếc một chút, nghĩ thầm: "Lão Dương cháu trai này y thuật xác thực rất cao minh. Làm sao Vân Phàm có thể chỉ không một bên?" Dương lão gia tử cũng là lo lắng hỏi. Tuy nhiên hai người cãi nhau, nhưng là dù sao cũng là mấy chục năm hảo bằng hữu. Dương lão gia tử thân thể của mình thoải mái, cũng không muốn chính mình lão bằng hữu còn nhận ốm đau tra tấn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 590 nếu không nhiều châm mấy cái châm chương 590. Nếu không nhiều châm mấy cái châm. Dương Vân Phàm cười cười, không có trả lời, mà chỉ nói: "Cái này ta cũng không thể cam đoan. Vô luận cái gì bệnh cũng nên trị liệu qua mới biết được." Dương lão gia tử gật gật đầu, thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Cái này bệnh phong thấp nhìn không tính lớn mao bệnh, cũng sẽ không người chết. Nhưng là đau, so ung thư còn đáng sợ hơn. Rất nhiều người ăn thuốc giảm đau cũng không dùng được. Chính mình người bạn cũ này, mỗi lần phong thấp đau nhức, vậy thì thật là hận không thể chặt chính mình đầu này lão chân. Chính mình cái này cháu trai mặc dù là thần y, chỉ sợ là đối ung thư cái này đột biến tật bệnh so sánh có nghiên cứu. Giống như là phong thấp đau nhức cái này bệnh mãn tính, thì so sánh khó giải quyết. Vẫn là tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ a. Cái này cũng có thể lý giải. Trần gia gia, ngày khác suy nghĩ nhiều, trước hết để cho ta thử một chút đi. Đến nỗi kết quả như thế nào, ngài chẳng mấy chốc sẽ biết. Dương Vân Phàm mỉm cười, tuy nhiên hắn không có bất kỳ cái gì cam đoan có thể chữa cho tốt. Thế nhưng là dám với hắn dĩ vãng mỗi lần xuất thủ đều nhất định thành công. Cho nên, Trần lão gia tử gặp Dương Vân Phàm nói như vậy, chỉ coi hắn là khiêm tốn, lại không cho rằng hắn ý không tốt chính mình. "Được a, để ta nhìn ngươi châm cứu mức độ đi." Trần lão gia tử ào ào cười cười. Lão gia tử nửa đời người chinh chiến việc cấp bách, đến già cũng là một thân hào khí. Lúc này, Trần lão gia tử chỉ gặp Dương Vân Phàm xuất ra một cái rất dài ngân châm, ước chừng có dài mười mấy cm. "Vân Phàm, cái này châm..." Trần lão gia tử đương nhiên biết châm càng dài càng không dễ dàng khống chế. Dương Vân Phàm cười cười, trực tiếp liền đem kim châm nhập Trần lão gia tử đầu gối khía cạnh âm lăng tuyền huyệt. Âm lăng tuyền, âm nước, lăng gò đất, tuyền thủy tuyền huyệt. Nên huyệt vì ý nghĩa thì cùng nó tên một dạng, thuộc về nhân thể vàng thau lẫn lộn chỗ. Nửa người dưới đau đớn, chỉ cần đả thông cái huyệt vị này, hơn phân nửa có thể làm dịu. Bất quá, cái huyệt vị này là một cái rất lợi hại ít thấy huyệt vị, ngay cả tên cũng mười phần cổ quái. Người bình thường nếu không phải đối với cái này có nghiên cứu, chỉ sợ khó mà biết được cái huyệt vị này cụ thể dùng pháp. Trung y huyệt vị thần kỳ, so với Tây y càng thêm huyền ảo, được xưng tụng kỹ gần với nói. Có lẽ cũng chính bởi vì những thứ này huyền ảo đồ vật rất khó khiến người ta lý giải, cũng khiến cho trung y truyền thừa trở nên càng thêm gian nan. Không bằng Tây y như vậy do thiển nhập thâm, các đại thể hệ phân biệt rõ ràng, dễ hiểu. Lão gia tử, ra sao cái gì cảm giác? Dương Vân Phàm đem ngân châm chậm rãi vào lão gia tử huyệt vị bên trong, một bên động tác, một bên dò hỏi. "Chua quá chua." Trần lão gia tử nhíu mày, nhe răng trợn mắt nói. Dương Vân Phàm nghe vậy, chậm rãi nắm động ngân châm, lại đem ngân châm hướng bên trong đưa ba phần, nói: "Như bây giờ đây, không chua, bất quá có chút ma ma." Trần lão gia tử mi đầu hơi tễ, so vừa rồi dễ chịu không ít. Thế nhưng là mới qua không có vài giây đồng hồ, hắn bỗng nhiên lại nói: "Nha, không tốt, quá tê dại, ta chân đều không chi giác." Lão gia tử, chớ khẩn trương, đây là hiện tượng bình thường. Dương Vân Phàm không có giải thích mà là tiếp tục được châm. Phong thấp là một loại tự thân sức miễn dịch tật bệnh. Cái gì gọi tự thân tính miễn dịch tật bệnh đâu, dùng thông tục lời nói mà nói. Cũng là hệ thống miễn dịch quá kịch liệt. Dẫn đến để cho mình đều cảm giác được không thoải mái. Tỉ như Trần Lão gia tử bệnh phong thấp. Cũng là bởi vì trước kia chân nhận qua thương tổn. Sau đó thương thế kia tốt. Nhưng không có tốt lưu loát. Vẫn là tồn tại một bộ phận thủ thương tổ chức. Cho nên, đến cái nào đó đặc biệt thời gian, tỉ như trời mưa xuống, gió thổi thiên, liền sẽ để tự thân hệ thống miễn dịch, sinh ra ảo giác, cho là mình lại thổ thương. Thế là, hệ thống miễn dịch liền bắt đầu đại quy mô tuôn ra miễn dịch tế bào. Thế nhưng là, những thứ này miễn dịch tế bào lại tìm không thấy tránh thức vi khuẩn gây bệnh. Hệ thống miễn dịch thì hội cho là mình coi là bảo miễn dịch tế bào còn chưa đủ nhiều. Tiếp tục tính bảo miễn dịch tế bào. Cứ như vậy cả người thể hệ thống miễn dịch thì mất đi thăng bằng. Cho nên, bình thường phong thấp bộ vị đều sẽ sưng to lên. Bởi vì miễn dịch tế bào tại cái này một khối nồng độ quá cao. Dẫn đến trong máu dịch thể bắt đầu đại lượng tăng nhiều. Những thứ này miễn dịch tế bào không có gây nên bệnh tính. Nhưng là quá nhiều, lại sẽ ảnh hưởng phủ cận tổ chức khỏe mạnh vận chuyển. Cho nên bệnh phong thấp người có loại nói không nên lời khó chịu. Lúc này, Dương Vân Phạm ngân châm cũng là trước giảm bớt miễn dịch tế bào tăng giá trị tài sản. Cho chúng nó truyền lại một cái thông tin. Bệnh đã tốt. Mọi người, riêng phần mình tán đi, không cần tăng binh. Địch nhân đã tiêu diệt. Quả nhiên, chờ một lúc, Trần Lão gia tử trên mặt liền không lại nhíu mày, mà chính là lộ ra một cỗ rất lợi hại dễ chịu biểu lộ nói. Phụt, thoải mái, không đau. Dương Vân Phàm tại ngân châm bên trong đưa vào một tia linh khí. Linh khí này tiến vào sau khi rất nhanh liền tìm tới Trần Lão gia tử ổ bệnh tổn thương. Chầm chầm bắt đầu tẩm bổ. Rất nhanh liền để Lão gia tử chỗ này ổ bệnh khôi phục khỏe mạnh. Chỉ sợ sau này Lão gia tử liền sẽ không tái phát nữa phong thấp đau nhức. Bệnh phong thấp không phải bệnh, đau thật sự là rất lợi hại muốn mạng. Thế nhưng là Tây y lại không có cách nào hoàn toàn trị hết. Chỉ có thể một mực giảm đau cùng để bệnh nhân ăn ít một số cao protein thực vật. Mà trước mắt trung y trị liệu cũng là nhiều đề nghị bệnh nhân cường gân hoạt huyết. Dương Vân Phàm linh khí cũng là để Trần Lão gia tử khí huyết vận chuyển bình thường. Bệnh phong thấp đương nhiên sẽ không tái phát nữa. Dương Vân Phàm đem châm dài rút ra sau, nói, Lão gia tử, sẽ không có chuyện gì. Sau này cũng sẽ không tái phát nữa. Ngài yên tâm đi. Ai như vậy cũng tốt, sau này cũng sẽ không tái phát thật sao? Trần Lão gia tử ngay từ đầu tìm đến Dương Vân Phàm chỉ là vì để Dương Vân Phàm cho mình dừng giảm đau. Vừa đến mùa đông, hắn cái này chân đau mao bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng hắn sinh hoạt khỏe mạnh. Chỉ cần qua mùa đông thiên, năm sau đầu xuân, liền không sao. Tật xấu này, hắn đều nhanh 20 năm, đời này cũng không có trông cậy vào có thể trị hết. Kết quả, Dương Vân Phàm thì ôm như thế một châm. Rồi mới nói với chính mình, cái này trị hết bệnh muốn hay không như thế thần kỳ à. Một bên Dương Lão gia tử cũng có chút không tin, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm khoác lác, không khỏi khuyên nhủ: Vân Phàm, cái này bệnh phong thấp thế nhưng là ngoan cố mao bệnh, không phải như vậy dễ dàng chữa cho tốt. Nếu không, ngươi cho ngươi thêm Trần gia gia châm mấy cái châm. Trần Lão gia tử cũng là gật đầu, thật không tin tra tấn chính mình 20 năm bệnh phong thấp cứ như vậy tốt. Xem xét hai cái lão nhân bộ dáng, Dương Vân Phàm nhất thời cười. Trần gia gia thật tốt, không tin qua mấy ngày ngươi liền biết, Dương Vân Phàm nói. Trần Lão gia tử ngẫm lại cũng là đạo lý này. Bệnh phong thấp tật xấu này, mỗi lần gió thổi trời mưa so dự báo thời tiết còn chính xác. Hai ngày này khí trời âm u, khẳng định phải trời mưa. Nếu như chỉ là làm dịu, nhiều lắm là cũng liền 2-3 ngày hiệu quả. các loại qua mấy ngày, chính mình nếu là không đau nhức, vậy đã nói rõ thật chữa cho tốt. Vân Phàm, vậy thì cảm ơn ngươi. Đúng. Ngươi cái này châm cứu. Có cái gì lai lịch sao? Tuy nhiên Dương Vân Phàm nói nhẹ nhõm. Nhưng Trần Lão Gia Tử cũng là rất có kiến thức người. Bình thường châm cứu căn bản cũng không có như thế lợi hại. Hắn đối Dương Vân Phàm sử dụng châm cứu chi pháp cũng phi thường tò mò. Tối cường thần y hỗn đô thị 30 chương 591 vĩ đại. Chủ nhân chương 591. Vĩ đại. Chủ nhân há. Ngược lại là không có cái gì lai lịch. Là ta ở trên núi họp hội, gọi ấp một thuần nguyên châm cứu. Dương Vân Phàm tùy ý biên một cách nghe là có thể đem người người hù dọa tên. Thực. Cái này châm cứu cũng là bình thường nhất châm cứu chi thuật. Chỉ là hắn vận dụng linh khí, giúp lão gia tử trải vuốt hắn ồ bệnh chỗ khí huyết vận chuyển. Cho nên, hiệu quả hết sức tốt. Ấp một thuần nguyên châm cứu. Tên rất hay. Trần lão gia tử nghe xong cái tên này. Lại là ấp một. Lại là thuần nguyên. Nghe xong cũng là rất lợi hại, chính thống đạo gia trường sinh thuật bên trong thuật ngữ. Xem ra Dương Vân Phàm sư phụ thật sự là đệ nhất thế ngoại cao nhân. Đúng lúc này, quản gia Phúc Bá tìm đến. Nói, thiếu gia, ngươi vị kia nước ngoài bằng hữu, có chuyện muốn nói với ngươi. Nước ngoài bằng hữu Dương Vân Phàm trao mày, lập tức giật mình, đoán chừng Phúc Bá chỉ là xà vũ. Bởi vì xà vũ tiếng phổ thông nói không phải rất lợi hại tiêu chuẩn, nói tiếng Anh đâu, lại dẫn rất lợi hại khẩu âm. Dương gia hiện tại chỉ biết là người này là Dương Vân Phàm mang đến. Dương Vân Phàm nói người này là bạn hắn, không có việc gì chớ trêu chọc hắn là được. Cho nên Dương gia người hiện tại còn không rõ ràng lắm xà vũ là cái gì người. Chẳng qua là cảm thấy người này cả ngày theo một con rắn ở lại, có chút khủng bố. Xà vũ có thể có chuyện gì tìm chính mình? Dương Vân Phàm trong lòng kỳ quái. Ra ra, Trần ra ra, các ngươi tiếp lấy trò chuyện, ta qua bên ngoài nhìn xem. Dương Vân Phàm nói xong đi đi ra bên ngoài. Chủ nhân xà vũ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Dương Vân Phàm phía sau, sắc mặt có chút xấu hổ. Dương Vân Phàm nhìn xà vũ biểu lộ rất lợi hại mất tự nhiên, kỳ quái nói, xà vũ, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Xà vũ khom người nói, chủ nhân, lão thái gia đại thọ 80 tuổi, ta nghĩ tới nghĩ lui, ta làm ngài duy nhất nô bộc, không hẳn không có một điểm biểu thị. Ta nghĩ, rời đi mấy ngày qua vì lão thái gia tìm kiếm một số phù hợp quà sinh nhật. Mặt khác, ngự long thần nghe nói chủ nhân có thể luyện chế tiên thú đan, biểu thị muốn đi tầm tìm tiên thú đan tài liệu. Ta muốn. Ngươi muốn đi Đông Hải tầm bảo? Dương Vân Phàm minh bạch nói. Bất quá. Hắn bỗng nhiên ý thức được xà vũ vừa rồi trong lời nói có vấn đề. Hắn kinh hỉ nói. Ngươi mới vừa nói. Ngự long thần nói cho ngươi. Tiên thú đan sự tình ngự long thần năng đầy đủ nói chuyện, ta còn chưa thấy qua yêu thú nói tiếng người đâu. Xà vũ cũng là có chút vui vẻ. Gãi đầu nói. Ta cũng là vừa mới nghe được nó nói chuyện. Còn dọa ta một hồi. Lúc này. Ngự long thần chui đầu ra. Phun lưới rắn. Vẫn như cũ là tê tê rung động. Rồi mới. Dương Vân Phàm nghe được một trận khàn khàn, không giống nhân ngôn thanh âm từ ngự long thần trong cổ họng truyền tới. Vĩ đại, chủ nhân. Lời này đứt quãng tràn ngập khàn khàn cảm nhận, tựa như là phá kèn phát ra âm thanh một dạng. Rắn là không có dây thanh, cho nên rất khó phát ra tiếng vang. Đoán chừng là từ bụng phát ra tiếng vang. Bất quá, dù là như thế, Dương Vân Phàm cũng là hết sức kích động. Yêu thú có thể nói tiếng người, cũng là có rất cao trí tuệ, đột phá đến trúc cơ cảnh giới ở trong tầm tay. Trách không được ngự long thần muốn sớm đi Đông Hải tìm kiếm hắn nói vì kia luyện chế tiên thú đan linh thuốc. Chỉ sợ nó đã nhìn không được. Biến ảo hình người. Đối với một con yêu thú mà nói. Cũng không chỉ mang ý nghĩa thực lực đột phá trở thành yêu vương như vậy đơn giản. Hóa thành hình người. Thì mang ý nghĩa. Yêu thú có người trí tuệ, có thể học tập nhân loại tri thức, nhân loại tu hành công pháp, mặc dù không cách nào làm đến hoàn mỹ tu luyện, chí ít có mượn giám ý nghĩa, rốt cuộc không cần hao phí khắp thời gian dài phun ra nuốt vào thiên địa linh khí mới có thể tu luyện. Nó cũng có thể tu luyện nhân loại pháp quyết, nhân loại công pháp, làm dùng nhân loại vũ khí chiến đấu kỹ xảo chờ chút. Hóa thành hình người, đối với yêu thú tới nói, là một cách tuyệt đối thăng hoa. Cho nên từ xưa đến nay, vô số truyền thuyết có cùng loại cố sự. Yêu thú muốn đi vào nhân loại thế giới, ngưỡng mộ nhân loại văn hóa, hồ ly tinh hóa thân mỹ nữ, câu dẫn thư sinh, học tập tri thức lang yêu hóa thân tướng quân, tiến vào quân đội, tu luyện chiến pháp các loại. Ha ha, ngự long thần, ta đang mong đợi ngươi hóa thân trưởng thành. Đến lúc đó, ta truyền thụ cho ngươi ta ma vân nhai cách môn này chuyên môn để yêu thú tu luyện yêu đế quyết. Yêu vương tính toán cái gì? Ta chờ ngươi, một ngày kia, trở thành vạn cổ đệ nhất yêu đế. Dương Vân Phàm cũng là hết sức cao hứng. Chính mình tiểu đệ. Nguyên bản là một đầu phổ thông mi an ma cử mãng, lầm nuốt một khỏa bồ đề xá lợi. Kết quả khai linh trí không nói, còn huyết mạch tiến hóa, trở thành thượng cổ hồng hoang yêu thú một trong đằng xà. Đoán chừng tu luyện tiếp nữa, đằng xà huyết mạch đồng dạng sẽ tiến hóa. Xuống lần nữa qua, ngự thiên lôi dao, ngũ trảo kim long, cổng công tổ mạch đều nói không chừng a. Xà vũ trên mặt cũng lộ ra thập phần vui vẻ biểu lộ. Dương Vân Phàm gật đầu đáp ứng nói, đi thôi, mang nhiều một số tu luyện đan dược, còn có liệu thương đan dược. Bất quá, Đông Hải quá lớn, biển 3.000 mét trở xuống, phần lớn là thượng cổ yêu thú. Các ngươi phải cẩn thận một chút, tận lực không nên tiến vào 3.000 mét phía dưới hải vực. Nói đến đây, Dương Vân Phàm đem thần mộc vương đỉnh cũng lấy ra, đưa cho xà vũ nói. U, vinh, quy, quy, mơ. Thần mộc vương đỉnh, tử mấu âm hồn cổ, gần nhất cũng nhanh muốn tiến hóa. Đông Hải sinh vật đông đảo, tử mấu âm hồn cổ tiến hóa trước đó cần đại lượng ăn. Ngươi mang lên nó, thời khắc mấu chốt cũng có thể giúp ngươi một điểm bận bịu. Đa tạ chủ nhân. Xà vũ tiếp nhận thần mộc vương đỉnh, mười phần cảm kích nói. Cái này thần mộc vương đỉnh là âm dương tông bí bảo. Bên trong tử mấu âm hồn cổ mặc dù chỉ là âm dương tông lớn nhất tầng cổ trùng, nhưng là có thần mộc vương đỉnh thai nghén, nó liền sẽ có vô hạn tiến hóa khả năng. Lần trước, âm dương tông người tìm đến Dương Vân Phàm phiền phức, cũng không phải là vì tử mấu âm hồn cổ, mà chính là vì thần mộc vương đỉnh. Cái này thần mộc vương đỉnh, thế nhưng là âm dương tông tam bảo một trong, chỉ là mười mấy năm trước thì bị người đánh cắp trộm mất đi mà thôi. Đương nhiên, âm dương tông cũng chỉ là hoài nghi bị Lý Diệp trộm, nhưng là tìm không thấy chứng cứ, bởi vậy Lý Diệp mới có thể bị đuổi ra sơn môn. Bọn họ tìm đến Dương Vân Phàm cũng là vì thử thời vận, ai biết đá trúng thiết bàn. Chủ nhân, ta trong vòng 3 ngày nhất định trở về. Xà vũ khom mình hành lễ nói. Ngự long thần cũng hơi hơi cúi đầu biểu thị cung kính. Theo sau, ngự long thần nhất dương cánh bàng, nó thân thể vô hạn biến lớn, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ sân nhỏ. Xà vũ nhảy lên ngự long thần hậu cõng, soạt ngự long thần vũ dương cánh mở, che khuất bầu trời, rồi mới đột nhiên bay lên, hướng Đông Hải phương hướng mà đi. Thần Châu đại lục phương Nam, nhất hải chi cách, Hương Cảng, Vịnh Đồng La. Vịnh Đồng La là Hương Cảng, thậm chí toàn thế giới tiền thuê đắt nhất địa phương, cũng là Hương Cảng chủ yếu thương nghiệp cùng chỗ ăn chơi đất tập trung. Nơi này có nhiều nhà đại hình bách hóa công ty cùng đại hình trung tâm mua sắm. Dương Vân Phàm ra ra muốn sinh nhật, ta nên đưa cái gì lễ vật đâu, thật sự là thật là khó lựa chọn. Tại một nhà hào hoa quầy chuyên doanh phía trước, một cái thời trang mỹ nhân mang theo kính râm lớn chính lệch ra cái đầu đang tự hỏi. Người này chính là tại vì Dương Vân Phàm lạc thần tán làm thế giới lưu động thương nghiệp triển lãm Diệp Khinh Tuyết. Lúc này cái này triển lãm đã tiến hành đến cuối cùng nhất, vừa đứng Hương Cảng cũng nhìn liền muốn đến lão gia tử ngày mừng thọ. Diệp Khinh Tuyết chính buồn rầu lấy, nên đưa cái gì lễ vật cho lão gia tử đây. Lần thứ nhất lấy chưa về nhà chồng nàng dâu thân phận đi gặp lão nhân gia, chọn lựa lễ vật nhất định muốn có đem ra giảng giải mới đúng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 592 nguy cơ chợt hiện, chương 592 nguy cơ chợt hiện. Khinh Tuyết, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Lúc này một bên mang theo bao lớn bao nhỏ thắng lợi trở về Cố Nhược Thu nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết mặt ủ mày trao, không khỏi kỳ quái. Hương Cảng cái này vừa đứng triển lãm, chúng ta thế nhưng là đại xuất danh tiếng, đem Lan Cô Me cùng e sợ tị e lo đơ đánh không hề có lực hoàn thủ, sang năm đơn đặt hàng đều đã đông nghẹt, ngươi còn có cái gì phiền não? Buổi sáng hôm nay triển lãm bán hàng sẽ Lạc Thần Tán vừa ra, vậy thì thật là phong vân dũng động. Lúc đầu một số nước ngoài thương nhân nghe được Lạc Thần Tán cái này lạ lẫm thẻ bài còn hơi nghi ngờ. Tại Tinh Hải quốc tế triển lãm bán hàng đại lực thổi phồng Lạc Thần Tán hiệu quả sau khi, những nước ngoài đó thương nhân cũng có tự mình chứng kiến một số người mẫu biến hóa, hơi có chút kinh ngạc. Nhưng là đại đơn đặt hàng lại cũng không nhiều. Đang lúc Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu chuẩn bị qua ăn cơm trưa, rồi mới buổi chiều lại tiếp tục thời điểm, những người ngoại quốc kia không biết thế nào chuyện, điên một dạng lại hướng Lạc Thần Tán bên này triển lãm bán hàng đài tuôn đi qua. Rồi mới tuyết rơi một dạng đơn đặt hàng xuống tới. Nguyên lai bọn họ bởi vì đối Lạc Thần Tán lạ lẫm, cho nên hướng đồng hành hỏi thăm một chút. Biết cái này Lạc Thần Tán là bây giờ hoa hạ đệ nhất thần y, Dương Vân Phàm căn cứ phương thuốc cổ truyền đan dược phối trí đi ra, sớm nhất xuất xứ, thậm chí đến từ với cung đình cách điều chế, hơn nữa còn là truyền kỳ nữ hoàng võ tắc thiên tay sai sản phẩm. Cổ lão hoa hạ truyền kỳ tính nữ hoàng. Cái đề tài này, tăng thêm cái này sản phẩm hiệu quả, cùng cái này sản phẩm sáng tạo giả Dương Vân Phàm, những thứ này đều có cực lớn tuyên truyền giá trị không hề nghi ngờ. Bọn họ đều xem trọng cái này sản phẩm hội bán chạy. Thương nhân không có một cách nào là kẻ ngu, cho nên Lạc Thần Tán bán chạy là rõ ràng. Đối với một cái công ty lên sàn mà nói, một cái sản phẩm bán chạy liền sẽ để toàn bộ công ty cổ phiếu phi tốc dâng lên. Lạc Thần Tán cái này sản phẩm giả dụ chỉ có 1 tỷ lợi nhuận, như vậy tại cổ phiếu bên này, Tinh Hải quốc tế tối thiểu có thể kiếm được 200 ức. Nếu như là giống năm ngoái như thế, thị trường chứng khoán 50 tỷ bọt biển đều có thể thổi ra. Như thế thuận lợi quảng bá là Cố Nhược Thu nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất gặp được, cho nên nàng hôm nay rất vui vẻ. Hoàn thành toàn bộ toàn cầu chiến lược kế hoạch, đương nhiên phải thật tốt mua sắm khao một chút chính mình. Hương Cảng Vịnh Đồng La phố mua sắm vừa vặn thỏa mãn nàng cái này dục vọng. Chỉ là nhìn lấy chính mình bạn tốt nhất mặt ủ mày trao, Cố Nhược Thu cũng liền không hứng thú. Cố Nhược Thu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Thừa dịp không ai, nhẹ giọng hỏi: Khinh Tuyết, ngươi có phải hay không có trước hôn nhân hoảng sợ chứng? Bởi vì Cố Nhược Thu biết Diệp Khinh Tuyết lần này về nước sau khi liền muốn về Đông Hải thành phố theo Dương Vân Phàm chính thức kết hôn. Đối với Dương Vân Phàm, Cố Nhược Thu ngay từ đầu là cho rằng đối phương không xứng với Diệp Khinh Tuyết, cảm thấy mình hảo bằng hữu hôn nhân mình không thể làm chủ, thật sự là quá đáng thương. Làm vì muốn tốt cho Diệp Khinh Tuyết bằng hữu, cũng là bạn bè, Cố Nhược Thu một mực như cái chỉ đại một dạng, từ nhỏ bảo hộ lấy Cố Nhược Thu. Cho nên đối với Dương Vân Phàm, nàng là các loại thấy ngứa mắt, các loại trêu chọc. Bất quá theo thời gian tiếp xúc lâu, Cố Nhược Thu phát hiện Dương Vân Phàm thực là cái không tệ nam nhân, chỉ là có một chút hoa tâm. Nhưng là nói trở lại, hiện tại có tiền có bản lĩnh nam nhân, có mấy cái không tốn tâm nhìn lượt bốn phía. Cố Nhược Thu phát hiện loại tình huống này thật sự là lác đác không có mấy. Mà những cái kia nhìn chuyên tâm như một nam nhân tốt, có lẽ cũng chỉ là che giấu tương đối tốt. Ai biết bọn họ chân thực là cái gì bộ dáng tối thiểu nhất. Dương Vân Phàm vẫn là thằng cố ra. Suốt ngày cũng không có ở bên ngoài lêu lồng. Phần lớn thời gian đều rất lợi hại đúng giờ về nhà. Mà lại, đối chính mình người bạn tốt này, Diệp Khinh Tuyết, cũng là tương đương quan tâm. Cũng không có đại nam tử chủ nghĩa. Hạn chế Diệp Khinh Tuyết tự do. Không cho nàng phát triển sự nghiệp của mình. Đem nàng buộc trong nhà. Làm sinh đẻ máy móc. Cho nên Cố Nhược Thu hiện tại đã đối Dương Vân Phàm đổi mới cảm thấy người này thực cũng khá. Nhược Thu tỷ, ta nơi nào có chức hôn nhân hoảng sợ, chúng ta chỉ là đang suy nghĩ. Dương Vân Phàm ra ra đại thọ. Ta nên mua cái gì lễ vật trở về mà thôi. Diệp Khinh Tuyết lấy xuống kính râm lớn, bĩu môi ba, nhìn về phía Cố Nhược Thu có chút im lặng. Lễ vật. Ngô quả thật có chút khó. Cố Nhược Thu ở một bên suy nghĩ hồi lâu cũng cảm thấy độ khó khăn rất lớn. Dương gia cũng là mọi người tộc, lão gia tử cũng là phú quý người, cái gì đồ tốt chưa thấy qua. Đại thọ 80 tuổi lễ vật, đã muốn phú quý như ý, lại không thể quá tầm thường. Xác thực thật khó khăn đưa. Nếu như là phổ thông vãn bối, cũng có thể tùy ý. Đưa cái chữ họ A, cổ vật cái gì. Lão gia tử hơn phân nửa cũng cười ha hả nhận lấy. Diệp Khinh Tuyết thế nhưng là Dương gia chưa về nhà chồng nàng dâu tặng quà, tự nhiên không thể tùy tiện. Hai cách đại mỹ nữ ở chỗ này mặt ủ mày trao than thở, dẫn tới không ít người qua đường ánh mắt. Riêng là một số xâm đáng đại thúc, không nhìn được nghĩ lên bắt chuyện. Nhưng nhìn trên thân hai người danh quý y phục, còn có phía sau đứng đấy mấy cái hộ vệ áo đen, đều sáng suốt rời xa hai người kia. Savadika lúc này, một cái Thái Lan mỹ nữ, ăn mặc màu xanh ngọc váy đầm, đi đến Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu bên cạnh. Nàng cười nói dịu dàng nói: các ngươi tốt, hai vị mỹ lệ tiểu thư, ta vừa mới nghe được các ngươi muốn mua một số lễ vật. Thúc thúc ta tại cái này chàng cao ốt tầng cao nhất mở một nhà tiệm quà tặng, tràn ngập chúng ta Thái Lan văn hóa đặc trưng. Hai vị có lẽ có thể đi xem một cái phong tục quà tặng, cái chủ ý này không tệ. Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu liếc nhau, nhất thời có chút bừng tỉnh đại ngộ. Dị vực phong tình lễ vật rất dễ dàng khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Mà lại Thái Lan là một cái Phật giáo văn hóa rất lợi hại hưng thịnh quốc gia, các loại quà tặng đều tràn đầy Phật giáo cát tường chúc phúc, làm mừng thọ lễ vật đúng là cách lựa chọn tốt. Thúc thúc ta đoạn thời gian trước vừa vặn từ Myanmar tìm tới một khối rất xinh đẹp phỉ thúy nguyên thạch, cực giống một khỏa quả đào. Ăn, hai vị mỹ lệ tiểu thư, các ngươi nhìn một chút. Xinh đẹp a, cái kia Thái Lan mỹ nữ cầm ra điện thoại di động của mình, rồi mới đem một khỏa phỉ thúy tiên đào hình ảnh đưa cho Diệp Khinh Tuyết nhìn. Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu xem xét. Màu xanh biếc phỉ thúy, tinh xảo bị điêu khắc thành lá cây. Mà tại cái kia trên phiến lá mặt, có một cái trong suốt sáng long lanh bạch ngọc, cực giống một cái quả đào. Lớn nhất tinh xảo là cái kia quả đào trên ngọn, đúng có một vệt son phấn đỏ, làm cho cả quả đào nhìn đều nhanh chín mọng, khiến người ta không nhìn được nghĩ cắn một cái. Hai người liếc nhau trong lòng đều mười phần hoan hỉ. Cái này quả đào theo Tây Du Ký bên trong tiên đào quả thực giống như đúc, dùng để mừng thọ, thật sự là quá tốt không hành lễ vật. Cái kia Thái Lan mỹ nữ hiển nhiên nhìn ra hai người tâm động, rèn sắt khi còn nóng nói: hai vị tiểu thư, có thể đi với ta trên lầu nhìn một chút nha. Thúc thúc ta trừ cái này tiên đào còn có rất nhiều đồ cất giữ. Tốt. Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu đều không có hoài nghi. Cái này Thương Hạ là Vịnh Đồng La lớn nhất mua sắm trung tâm mua sắm, có thể ở chỗ này mở tiệm đều có bối cảnh. Mà có thể tới nơi này mua đồ cũng là không phú thì quý, người bình thường đắc tội không nổi. Lúc này, Cố Nhược Thu không để lại dấu vết hỏi: vị tiểu thư này, thật sự là cảm tạ ngươi có thể vào thời khắc này xuất hiện. Đúng, thế nào xưng hô ngươi còn có? thúc thúc của ngươi gọi cái gì cái kia Thái Lan mỹ nữ hoàn toàn như trước đây duy trì lễ tiết tính mỉm cười nói. Ta gọi Kim Sa. Thúc thúc ta gọi 3000. Tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 593 hồng tụ chương 593. Hồng tụ hai vị mỹ lệ tiểu thư. Đến. Cũng là phía trước cái kia Thái Lan mỹ nữ. Kim Sa. Mang theo Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu mãi cho đến tầng cao nhất. Rồi mới lừa gạt đến một cái rất nhỏ tủ kính phía trước. Ở nơi nào? Nơi này. Không phải cái gì đều không có sao. Cố Nhược Thu ngắm nhìn bốn phía. Căn bản không có tìm đến bất kỳ cái gì Thái Lan phong tục cửa hàng. Mà lúc này Cố Nhược Thu phát hiện hai cách đi theo phía sau hộ vệ áo đen không biết thời điểm nào đã không thấy. Nàng trong lòng cảm giác được một tia nguy hiểm. Bất quá. Nơi này là hương cảng phồn hoa nhất thương nghiệp đại hạ. Khắp nơi đều là ca me rát giám sát. Ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề mới đúng. Thế nhưng là, nàng trong lòng vừa mới thư giãn bỗng nhiên ngửi được một trận mùi thơm. Thơm quá. Rồi mới. Nàng chỉ cảm thấy váng đầu choáng. Tựa hồ mất đi năng lực suy tính. Chỉ là bản năng tiếp theo cái kia Thái Lan mỹ nữ Kim Sa một đường rời đi cao ốt. Lên một cỗ màu đen xe thương vụ. Rồi mới liền thần trí không rõ. Khinh Tuyết. Trong mơ mơ hồ hồ. Cố Nhược Thu nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết bị mang lên một chiếc xe khác. Trước một bước rời đi. Không biết đi nơi nào. Hương Cảng Thái Bình Sơn, lưng chừng núi biệt thự. Trong này hướng Victoria Hải Cảng. Nước biển thanh tịnh. Phong cảnh hợp lòng người. Là toàn cầu đắt nhất biệt thự một trong. Một cái khuôn mặt tiểu tuổi mỹ nữ hất lên một cái áo choàng dài. Nằm trên ghế salon. Giống con không nhà để về tiểu miêu một dạng co quắp tại nơi đó. Nàng chính là biến mất rất lâu Lâm Hồng Tụ. Trở về Thần Long tập đoàn sau khi. Nàng nhật trình bận bịu khó có thể tưởng tượng. Mỗi ngày đều tại toàn các nơi trên thế giới bôn ba. Vì bọn họ lão bản vĩ đại phục hưng kế hoạch. Một bên. Một người mặc áo khoác trắng dáng vẻ thầy thuốc người. Khuôn mặt mặt ủ mày trao nói. Elise tiểu thư. Ngày mạch máu trong người gen phát sinh một số phương diện đột biến. Rất có thể là bởi vì ngài dẫn đạo thuật tu luyện ra vấn đề. Ngài có phải hay không hoàn hồn Long tập đoàn tổng bộ. Để đại lão bản nhìn một chút Lâm Hồng Tụ lắc lắc đầu nói. Tính toán. Ta trước khi đến. Hoàng tỷ đã nhìn qua. Nàng cũng không có cách nào. Đây là nhà ta tộc huyết mạch thiếu hụt. Có thể hay không vượt qua qua, chỉ có thể dựa vào chính ta. Phụ thân ta, mẫu thân, 20 năm trước liền không có khiêng qua cửa ải này. Tốt à. Vậy ta cho ngài mở một chút, an thần dược vật đi. Nếu không cái này kịch liệt đau đớn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi. Bác sĩ kia thở dài một tiếng. Làm thầy thuốc. Lớn nhất bất đắc dĩ cũng là nhìn thấy chỉ không hết mau bệnh. Chỉ có thể trợ giúp bệnh nhân làm dịu thống khổ. Vậy liền làm phiền ngươi. Lâm Hồng Tụ miễn cứng lộ ra vẻ tươi cười. Chờ bác sĩ kia rời đi sau khi. Một cái mỹ nữ tóc vàng dấm lên bước chân mèo đi tới. Tại Lâm Hồng Tụ trước người. Mỉm cười. Ngồi xuống. Nói chuyện phiếm nói. Elise tiểu thư. Hôm nay. Ta tại Hương Cảng gặp được một kiện thú vị sự tình. Lâm Hồng Tổ xoa bóp chính mình Thái Dương huyệt quay đầu đi tùy ý nói chuyện gì Suzanne. Nói ra để cho ta giải quyết một chút nhàm chán. Ta tại Vịnh Đồng La dạo phố gặp được một cái Thái Lan nữ nhân. Dùng hàng đầu thuật khống chế hai cái phổ thông hoa hạ nữ nhân. Cái kia hai cái hoa hạ nữ nhân cũng rất có ý tứ, đần độn liền theo cái kia Thái Lan nữ nhân đi. Suzanne cười hì hì nói ra cảm thấy rất có ý tứ. Nhàm chán. Loại chuyện này trên đường cách mỗi ngày đều có phát sinh. Lâm Hồng Tụ không công con mắt cảm giác đến phát chán cực độ. Suzanne lại thần bí, nói, Elise tiểu thư thú vị không là chuyện này. Thú vị là, hai nữ nhân kia thân phận. Ồ cái gì thân phận Lâm Hồng Tụ đến một chút hứng thú. Suzanne cười cười. Nói. Hai nữ nhân kia. Một cái là Tinh Hải Quốc tế tổng giám đốc. một cái khác tinh hải quốc tế cao giai giám đốc. Các nàng vừa vặn tại chào hàng một cái hoàn toàn mới đồ trang điểm, kết quả đến hương cảng, chính mình lại bị người bán. Ngài nói có đúng hay không, thật buồn cười. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi nói cái gì? Lâm Hồng Tụ lại đột nhiên ngồi xuống, con mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm Suzanne nói: ngươi nói là người nào? Có phải hay không Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu cái kia? Suzanne không hiểu, luôn luôn đối bất cứ chuyện gì đều không cái gì hứng thú. Elise tiểu thư, tại sao đang nghe Tinh Hải tập đoàn thời điểm con mắt bốc hỏa? Bất quá Lâm Hồng Tụ một nghiêm túc, Suzanne cũng không dám nói đùa, chân thành nói: vâng. Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu bây giờ toàn cầu hóa trang phẩm giới, chạm tay có thể bỏng hai nữ nhân. Lâm Hồng Tụ nhăn lại đôi mi thanh tú, nói: hương càng, tuy nhiên bởi vì đoạn thời gian trước tình huống đắc tội Hoa Hạ những viêm hoàng đó thiết vệ, dẫn đến trên đường trì an kém một chút, cái gì ngưu ruột xà thần đều đến hương càng. Thế nhưng là Thái Lan người thế nào có như thế lớn mật ở chỗ này đồng Hoa Hạ đại thương nhân? Là ai đồng thủ? Suzanne bĩu môi nói: dựa theo chúng ta Thần Long tập đoàn đối Hồng Ca to nơ gơ nhân vật giải suy đoán, làm chuyện này hơn phân nửa là Ba Ngạn cái kia bị đuổi ra Thái Lan phế vật. Ba Ngạn, Lâm Hồng Tụ miệng bên trong nhấm nuốt một chút cái tên này, khóe miệng chậm rãi nhấc lên một tia cười lạnh. Diệp Khinh Tuyết à, Diệp Khinh Tuyết, ngươi thế nhưng là ta Lâm Hồng Tụ cả một đời địch nhân, vậy mà lật thuyền trong mương, lấy loại tiểu nhân này vật nói. Diệp ra cho ngươi bảo tiêu trình độ cũng không tránh khỏi quá kém. Bất quá Diệp Khinh Tuyết là bản tiểu thư địch nhân, thế nào có thể bị Ba Ngạn loại này con kiến hôi một vật tùy tiện vũ nhục? Cái này ném là Kỳ Lân mặt mũi. Ta lại có thể nào để Kỳ Lân mặt mũi nhét vào một cách Đông Á hầu tử trong tay? Suzanne, chuẩn bị một chút, mang ta đi tìm cái kia Ba Ngạn. Cái kia Diệp Khinh Tuyết ta bảo vệ. Lâm Hồng Tụ nói, trên thân một cỗ khó nói lên lời khí tức bén nhọn tán phát ra. Vâng, Elise tiểu thư. Một bên Suzanne vội vàng khom người nói. Đồng thời, Suzanne trong lòng có chút khủng bố. Đoạn này thời gian, Elise tiểu thư thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Thâm tàng với huyết mạch bên trong lực lượng thật sự là quá cường đại. Loại kia đến từ hồng hoang tuyên cổ khí tức, vẹn vẹn cảm giác một hai cũng làm người ta chân cẳng như nhũn ra. Nếu là Elise tiểu thư có thể đổ qua cửa ải này, đợi đến hoàn toàn trưởng khống những lực lượng này, chỉ sợ lập tức thì có thể sánh vai đại lão bản, trở thành tập đoàn tổng bộ, lại một vị lãnh tụ vĩ đại. Hương cảng tiêm xa chớ trùng khánh cao ốt. Tòa này năm đó từ một đám hoa kiều bỏ vốn trù hoạt kiến lập, mệnh danh trùng khánh, lấy kỷ niệm kháng chiến thắng lợi cao ốt. Cho tới bây giờ, tòa cao ốt này cơ hồ biến thành hương cảng dân tộc thiểu số căn cứ. Nơi này có không ít cửa hàng, giá rẻ phòng thuê, có điều trên cơ bản lấy ấm ba nhân, Đông Á người vì người. Nhân viên tạm thời lấy người da đen chiếm đa số. Lúc này, ở chính giữa một nhà Thái Lan người xây dựng phòng thuê bên trong, Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu hai người bị trói tại một chỗ, ném vào góc bên trong, bịt mắt. Hai người lúc này đã tươi mát, ý thức được mình bị bắt cóc, đều là trong lòng không thấp thỏm lo âu. Các nàng tuy nhiên bị trói chặt con mắt, lại có thể cảm giác được trong phòng người cũng không ít. Bên trong một cái cũng là mê choáng các nàng cái kia Thái Lan mỹ nữ Kim Sa. Mà ở một bên, một cái Thái Lan tiểu khỏa tử chắp tay trước ngực, nhìn trước mắt hai cái Hoa Hạ mỹ nữ, thì là kích động nói: Ba Ngạn sư thúc, thật sự là rất cảm tạ ngươi trợ giúp. Lúc này mới một ngày, ngươi sẽ làm tốt Ba Lập Minh A Tán phân phó sự tình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 594 nàng không là bằng hữu ta. Chương 594 nàng không là bằng hữu ta. Ba Ngạn phất phất tay không nhịn được nói: chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm người thông báo cái kia Dương Vân Phàm, để hắn đem tứ diện Phật hàng thế pháp khí đưa đến hương càng đến đổi lão bà hắn. Không phải vậy, Chúng ta đem hắn lão bà bán được bát tai A làm vũ nữ Thái Lan bát tai A tại toàn thế giới đều mười phần nổi danh. Bởi vì bên kia sắc tình nghiệp là thế giới đồng hành thủy tổ. Thái Lan chính phủ chính sách là cấm cược không khỏi vàng. Sắc tình nghiệp là công khai. Sử dụng điểm này hấp dẫn ngàn vạn nam nhân hướng tới bát tai A. Kéo theo địa phương du lịch thu nhập. Vừa nghe thấy lời ấy, Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu đều là sắc mặt đại biến. Giận không kềm được. Hai người này đều là học bá, tinh thông rất lợi hại đa quốc gia lời nói. Tuy nhiên nghe không hiểu cả câu nói ý tứ, nhưng là tối thiểu nghe hiểu bát tai A cùng vũ nữ. Mặt khác liên lạc đến Dương Vân Phàm. Các nàng dĩ nhiên minh bạch. Cái này khỏa người là bởi vì Dương Vân Phàm. Cho nên bắt cóc các nàng Cố Nhược Thu trong lòng nhìn không được thầm mắng. Vừa cảm thấy cái này Dương Vân Phàm cũng không tệ lắm. Tên tiểu tử thúi này cũng không biết thời điểm nào đắc tội bọn này Thái Lan người. Lại muốn đem chính mình cùng Diệp Khinh Tuyết bán qua bát tai A làm vũ nữ thật sự là tức chết lão nương. Diệp Khinh Tuyết lại là trầm mặc không nói thêm gì nữa. Nàng theo Cố Nhược Thu ý nghĩ không giống nhau. Nàng biết Dương Vân Phàm trong khoảng thời gian này căn bản không có rời đi Tương Đàm thành phố. Cũng sẽ không đắc tội cái gì Thái Lan người. Khẳng định là đám người này làm cái gì chuyện xấu, bị Dương Vân Phàm bắt được cái chui, cho nên mới trả thù Dương Vân Phàm. Diệp Khinh Tuyết chỉ là tự trách, chính mình đi ra ngoài nên mang nhiều một số bảo tiêu. Dương Vân Phàm rõ ràng bàn giao, để cho mình đi ra ngoài cẩn thận một chút. Riêng là Đông Á bên này, nói bầy khỉ này dã man nhất, một điểm văn minh lễ phép cũng đều không hiểu. Thế nhưng là, chính mình vẫn là không có cẩn thận. Chờ lần này trở về sau khi, nhất định sẽ thật tốt nghe Dương Vân Phàm lời nói. Thế nhưng là, hiện tại làm sao đây Dương Vân Phàm? Ngươi cái người xấu xa này, nhất định sẽ tới cứu ta ra ngoài đi. Nhất định thật sao? Diệp Khinh Tuyết nghĩ đi nghĩ lại, sắp khóc đi ra. Từ nhỏ đến lớn, tuy nhiên tao ngộ qua không ít nguy hiểm. Cũng không có này một lần. Là giống lần này như vậy hung hiểm. Đều đã bị người bắt cóc mà lại là ngôn ngữ không thông người ngoại quốc. Những người này nghe khẩu khí nói chuyện còn có tác phong, xem xét cũng là dân liều mạng. Dương Vân Phàm, ta sau này cũng không tiếp tục chạy loạn. Cát Khôn, ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại thông báo cái kia Dương Vân Phàm. Ba Ngạn đã hơi không kiên nhẫn, hắn theo Thái Lan bằng hữu nói. Hắn tại hương càng phát tài. Ở biệt thự mới vào đều là xe sang trọng, trái ôm phải ập đại mỹ nữ. Nhưng mà tại hương càng, đông nam người, trừ người Hoa bên ngoài, không có hộ chiếu, không có bằng cấp, tốt đi một chút công tác cũng tìm không thấy. Người Hoa tối thiểu tại hương càng còn có thể tìm tới mấy cái lăn lộn không tệ đồng hương A đồng học cái gì. Đông Á người tại hương càng, trừ bán cô Vi A San, Thái Lan người cũng liền theo tên lừa đảo một dạng. Lừa người ta cái gì mua Phật bài loại hình. Có điều hương càng kẻ có tiền sẽ đi Thái Lan tránh thức dương miếu mua Phật bài. Sẽ không tùy ý tìm bên đường tên lừa đảo mua âm bài. Cho nên Ba Ngạn mấy năm này lăn lộn còn không bằng tại Thái Lan đây. Thế nhưng là hắn lại là cái dạng mặt mũi người không chịu trở về. May mắn nữ nhi của hắn dáng dấp rất xinh đẹp. Sử dụng một số mê hoặc thuật, luôn có thể tại hộp đêm tìm tới một số kẻ ngốc. Lời ít tiền. Đúng lúc này căn này thuê giá rẻ cửa phòng bị đá mở. Rồi mới hai cái người da trắng đại hán đi tới. Nhìn thấy bị trói trên mặt đất Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu, lập tức đối ngoài cửa gật đầu nói: Elise tiểu thư, người ở chỗ này. Khụ khụ, lúc này ăn mặc trồn áo khoác bằng da, cách ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, cùng cái này xóm nghèo không hợp nhau, giống như công chúa một dạng Lâm Hồng Tụ dẫm lên cước bộ đi tới. Nàng xem thấy bốn phía nhà, nhíu nhíu mày nói: nơi này vị đạo thật sự là khó ngửi. Một cái người da trắng đại hán nói: Elise tiểu thư, nghe nói A San đi nhà cầu xong sau khi không dùng giấy chùi đít, dùng ngón tay đào. Nơi này người bắt đầu xác thực có một chút cứt vì im miệng. Kiệt Khắc Lâm Hồng tụ chừng cái kia người da trắng liếc một chút, im lặng nói: bọn họ là Thái Lan người, không phải A-san. A-san cùng Thái Lan không phải một quốc gia sao? Cái kia người da trắng đại hán có chút không rõ. Rõ ràng nhìn đều là đen gầy, không có cái gì khác nhau lớn bao nhiêu. Mà lại tôn giáo tín ngưỡng giống như cũng rất cùng loại. Hắn còn tưởng rằng là cùng một quốc gia khác biệt khu vực đây. Đông Á thật sự là có quá nhiều tiểu quốc gia, hắn có thể không làm rõ ràng được. Ba Ngạn nghe hai người đối trắng quả thực khí muốn bảo tẩu. Các ngươi là ai thế nào xông tới? Hắn đưa tay âm thầm chộp vào một cái cốt địch bên trên. Đây là dùng sống đùi người xương chế tác hàng đầu sư pháp khí. Ba Ngạn, ngươi buộc bằng hữu của ta vị hôn thê, còn hỏi chúng ta là ai? Ngươi có phải hay không ngốc? Lâm Hồng tù ánh mắt trên mặt đất quét mắt một vòng, xác định Diệp Khinh Tuyết không có cái gì tổn thương, ngữ khí liền hòa hoãn một điểm nói: xem ở nàng không có có thủ thương phân thượng, thả nàng. Chuyện này ta có thể không tính toán với các ngươi. Ngươi để cho ta thả người, ta thì thả người sao? Ba Ngạn chẳng thèm ngó tới nhìn lấy Lâm Hồng tụ. Nữ nhân, ngươi khác đem mình làm nhân vật bức gấp ta. Ta đại không giết nữ nhân kia, rồi mới rời đi hương cảng, ngươi có thể bắt ta ra sao? Ha ha. Lâm Hồng tụ nghe vậy, lại là cười rộ lên: ta mới vừa nói, nàng là bằng hữu ta vị hôn thê. Ta chỉ là vừa cũng may hương cảng gặp được nàng, tới giúp một chút. Nếu là ngươi ở trước mặt ta giết nàng, để cho ta tại ta trước mặt bằng hữu mất mặt, ngươi đại khái có thể thử một chút. Nói đến đây, Lâm Hồng tụ sắc mặt lạnh xuống đến: đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu dám động nàng một chút, ta tin tưởng trăm tê dại một mạch, rất nhanh hội biến mất tại trong dòng sông lịch sử ngươi. Là cái gì người? Ba Ngạn cũng không phải người ngu. Nghe được Lâm Hồng tụ dám nói như vậy, tất nhiên là có lai lịch lớn. Không phải vậy, nữ nhân này cũng là người điên, cũng dám nói loại này khoác lác. Ngay cả Thái Lan thủ tướng cũng không dám nói loại lời này. Đinh Lâm Hồng tụ không nói chuyện. Nàng phía sau tiến đến Suzanne, thì là đem một cái kim loại huy chương trực tiếp ném ở Ba Ngạn trước người. Ba Ngạn cúi đầu xem xét. Cái kia huy chương là kim sắc, bên trong mang theo huyết sắc. Hai mặt đều có đồ đằng phù văn. Một mặt là bay lên ngũ trảo kim long, mà một mặt khác thì là một cái phượng hoàng hỏa chủng niết bàn. Một cái cử đại chữ nguyên long rơi vào huy chương phía dưới cùng nhất. Cái gì vượt đồ, vật có điều? Ba Ngạn nhìn nửa ngày, như cũ xem không hiểu, đó là cái gì đồ, vật. Tại phía sau, lúc đầu chuẩn bị dọa một chút cái này Đông Á dế nhui Suzanne nghe vậy, nhất thời chán nản. Dế nhui cũng là dế nhui. Liên hoành được thế giới thần long tập đoàn huy chương vàng cũng không nhận ra. Có thể thấy được cái này khỏa người cấp bậc thật sự là quá thấp. Răng rắc, hai cái người da trắng đại hán nhìn cái này Thái Lan dế nhui, liền nhà mình tập đoàn huy chương vàng cũng không nhận ra. Kéo một phát mở áo khoác, từ bên trong lộ ra hai thanh súng tự động loại nhỏ. Kéo một phát chốt súng, chuẩn bị trực tiếp thình thịch. Thật sự là lãng phí thời gian. Các ngươi đừng làm loạn, người nào dám nổ súng, ta thì giết nàng. Ngay tại cảm giác được tình hình không đúng thời điểm, một mực không có mở miệng Cát Khôn lặng lẽ sờ đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, xuất ra moi cây truy thủ đè vào Diệp Khinh Tuyết trên cổ. Lâm Hồng Tổ xem xét tình hình này, chẳng những không có tức giận, ngược lại chợt mặt giãn ra cười rộ lên: ha ha, nếu như ngươi giết nàng, ta cam đoan ta sẽ không báo thù cho nàng, bởi vì nàng không là bằng hữu ta, ngược lại nàng còn là địch nhân của ta đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 595 làm ngươi đẹp nhất tân nương. Chương 595 làm ngươi đẹp nhất tân nương. Địch nhân Cát Khôn cảm giác được chính mình não tử đều có chút không đủ dùng. Nữ nhân này có phải hay không người điên a? Làm như vậy đại trận chiến, mang theo mấy cái người nước ngoài thủ hạ, cầm súng tiểu liên tiến đến, ngay từ đầu để phía bên mình thả người, kết quả hiện tại lại thành địch nhân. Lâm Hồng tụ mà một bên Diệp Khinh Tuyết ngay từ đầu còn không nhận ra Lâm Hồng tụ thanh âm, Lúc này nghe cái này quen thuộc tiếng cười, lập tức trong ấp nàng thì toát ra Lâm Hồng Tụ lần thứ nhất theo Dương Vân Phàm cùng lúc xuất hiện tình hình. Lúc đó cái này hổ ly tinh ôm Dương Vân Phàm cánh tay, cơ hồ muốn đem chính mình ngực dán đi lên. Toàn bộ cũng là một hổ ly tinh, nhớ tới liền tức giận. Cát Khôn đánh giá tính một chút, nơi này đại khái là lầu năm, từ nơi này nhảy cửa sổ ra ngoài, phía dưới có không ít rào chắn, còn có một số ban công nhựa lát tít cái nắp, lấy chính mình thân thủ cần phải quăng không chết. Đến nỗi Ba Ngạn cùng Kim Sa, hắn lúc này đã quản không nhiều lắm, đã uy hiếp không được Dương Vân Phàm. Cái kia nàng lão bà thì cho mình sư cùng nữ nhi của hắn chôn cùng đi. Cát Khôn trong ánh mắt vẻ ngoan lệ chợt lói lên, trong tay đao tử đột nhiên đâm về Diệp Khinh Tuyết cổ. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Hồng Tụ cũng không nghĩ tới cái này Cát Khôn lá gan như thế lớn, vậy mà thật dám động thủ. Trong lúc nhất thời có chút sườn sốt. Chỉ là khi hắn đao kiếm vừa sát qua Diệp Khinh Tuyết cổ, Diệp Khinh Tuyết chỉ chảy ra một điểm máu tươi. Mà giờ khắc này, Diệp Khinh Tuyết trên thân một mực mang theo Dương Vân Phàm đưa cho nàng hộ thân ngọc bội, đột nhiên khởi động. Quanh một trận quang mang lấp lóe, một cái tràn ngập to lớn quy bối phù văn phòng ngự cháo đột nhiên đem Cát Khôn bắn ra qua, mà đem Diệp Khinh Tuyết bao khỏa bên trong, không thể để cho bất luận kẻ nào thương tổn. Mà một giây sau, kim dưới ánh sáng, vô số đạo to bằng ngón tay kiếm quang lập lòe chói mắt. Hưu hưu hưu, cơ hồ là hơn ngàn đạo kiếm mang đồng thời bắn ra. Cái kia gần trong gang tấc Cát Khôn trong nháy mắt căn bản là không có cách tránh né. Phúc phúc phúc, Cát Khôn thân thể trong nháy mắt liền bị đánh thành một cái gì nước phá cái túi. Vô số máu tươi từ trong thân thể của hắn bão tố bắn ra. Hắn liền một giây đồng hồ đều không có chống đỡ, té quỳ dưới đất, trực tiếp chết mất. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Suzanne trong ánh mắt lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc, lẩm bẩm nói: Elise tiểu thư, cái kia chính là hoa hạ truyền kỳ võ học Vạn kiếm quy nhất sao, thật xinh đẹp kim quang a. Lâm Hồng Tụ thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên một vòng nụ cười, nói: đây là kim kiếm phù, không phải cái gì võ học. Cùng lúc đó, Lâm Hồng Tụ trong tay nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ mình một khối tiểu ngọc bội, đó là Dương Vân Phàm đưa cho mình giá trị liên thành băng chủng đế vương lục, cũng là tại một lần kia trên yến hội đổ thạch kiếm được. Đáng tiếc thiếu Dương Vân Phàm thân thủ luyện chế phù văn. Ai, chính phái lão bà đãi ngộ quả nhiên không phải mình chuyện này người có thể so sánh á. Lâm Hồng Tụ khẽ thở dài một tiếng. Lại tại lúc này, nàng phát hiện Ba Ngạn cùng nữ nhi của hắn tại vừa rồi kim quang lấp lóe trong nháy mắt nhảy cửa sổ rời đi. Hai cái người da trắng đại hán xem xét người chạy, lập tức chuẩn bị xuống lầu đuổi theo. Lâm Hồng Tụ phất phất tay nói: không dùng truy, nàng xem thấy Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu, lại đối với thủ hạ nói: đem hai người bọn họ mang về. Đúng, hai cái người da trắng đại hán lập tức tiến lên, đem Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu xem như là hai cái nhục phiếu một dạng, mang theo thì đi ra ngoài. Lâm Hồng Tụ nhìn một chút, nhất thời vui vẻ nói: điểm nhẹ, chúng ta cũng không phải bọn cướp. Bất quá, hai cái người da trắng đại hán nhìn ra Lâm Hồng Tụ trong mắt ý cười, bọn họ cũng không phải người ngu. Biết Elise tiểu thư chỉ sợ rất tình nguyện bọn họ như thế làm, liền cố ý đi được càng thêm sóc này. Bọn họ trên bờ vai Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu, nhất thời bị điên địa thất điên bát đảo đều nhanh nôn. Trong lòng hai người sinh ra một loại vừa rời đi hang sói, lại nhập hang hổ cảm giác. Trở lại lưng chừng núi biệt thự, Lâm Hồng Tụ lúc này phân phó thầy thuốc cho Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu kiểm tra một chút thân thể. Đại khái nửa giờ sau khi, vị thầy thuốc kia nhìn lấy rõ ràng lại lâm vào si ngốc Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu, tìm kiếm lấy hỏi: Elise tiểu thư, cái này hai vị tiểu thư Là bằng hữu ngày sao không tính bằng hữu. Lâm Hồng tụ tâm tình phá lệ tốt. Liên đới lấy. Đầu nàng đau mao bệnh cũng nhẹ không ít. Lúc này chính uống vào rượu vang đỏ. Thảnh thơi tại nằm trên ghế salon. Nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Không phải bằng hữu ngài, vậy là tốt rồi. Thầy thuốc nghe nói như thế, rõ ràng buông lỏng một hơi. Lâm Hồng tụ quay đầu kỳ quái nói, các nàng thế nào rất nghiêm trọng. Thầy thuốc gật đầu nói, vâng. Trong các nàng rất lợi hại hàng đầu thuật, hẳn là mê hồn rơi xuống chung chung một loại. Bởi vì không có nguy hại sinh mệnh, cho nên vị tiểu thư kia trên thân hộ thân phù không có phát tác. Thế nhưng là, các nàng hội cả ngày mơ mơ màng màng. Ký ức lực cũng sẽ suy yếu. Không lâu sau khi, sợ rằng sẽ biến thành ngu ngốc. Lâm Hồng tụ nghe nói như thế. Cao mày nói. Có thể tìm tới biện pháp giải quyết sao? Hắn là thần long tập đoàn nội bộ nhân viên. Y thuật cao siêu. Cũng có một chút năng lực thiên phú. Có thể trị liệu các loại tật bệnh. Là Lâm Hồng tụ nhận biết người bên trong. Y thuật gần thứ với Dương Vân Phàm tồn tại. Bác sĩ kia suy nghĩ một chút nói biện pháp là có. Có điều trị liệu chỉ sợ so sánh dài dằng dặc. Hai người bọn họ trong thời gian ngắn tốt nhất đừng rời đi Hương Cảng. Đường dài lữ hành, hoàn cảnh xa lạ, sẽ để cho bệnh tình chuyển biến xấu rất nhanh. Lâm Hồng tụ nghe đến đó. Miễn cưỡng buông lỏng một hơi. Bằng không. Chẳng lẽ thông báo Dương Vân Phàm. Nói nàng vì hôn thê biến thành ngu ngốc chỉ sợ Dương Vân Phàm nghe được tin tức này. Hội điên đi. Vậy liền phiền phức thầy thuốc ngươi. Lâm Hồng tụ đứng lên, trong lòng không có bất kỳ cái gì trêu đùa tình địch khoái lạc. Nàng lo lắng Dương Vân Phàm biết tin tức này, sợ rằng sẽ liền cơm đều ăn không trôi. Tiểu thư yên tâm, ta hồi hết sức. Thấy thuốc gật đầu nói. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết điện thoại lại vang lên. Lâm Hồng tụ nhìn một chút, lại là Dương Vân Phàm điện báo. Trong nháy mắt, trong nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Gần một năm. Kỳ Lân. Không biết ngươi trôi qua có được hay không đâu. Nhớ tới Dương Vân Phàm ôm chính mình. Tự nhủ những cái kia dấu ngon dấu ngọt. Lâm Hồng tụ liền cái gì cũng mặc kệ. Nàng hắng giọng. Rồi mới ma xui ruột khiến nhận điện thoại. Biến hóa thanh âm cùng ngữ điệu. Bắt trước Diệp Khinh Tuyết thanh âm nói. Uy Dương Vân Phàm. Làm gì đâu. Ta tại Hương Cảng làm triển lãm bán hàng hội đây. Điện thoại bên kia. Dương Vân Phàm im lặng nói. Gia Gia đại thọ liền muốn đến. Ngươi thời điểm nào trở về còn có. Chúng ta hôn lễ. Ngươi không chuẩn bị tham gia sao? Lâm Hồng tụ nhìn một chút bên kia đắc si ngốc ngây ngốc Diệp Khinh Tuyết. Mỉm cười. Rồi mới nói. Ngươi yên tâm. Ta ngày mai liền trở lại Gia Gia đại thọ. Ta nhất định sẽ tham gia còn có hôn lễ. Ta muốn làm ngươi đẹp nhất tân nương. Cúp điện thoại. Lâm Hồng tụ nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Rồi mới cầm lấy tấm gương. Xoa bóp mặt. Nàng diện mạo thì giống như làm ảo thuật phát sinh cải biến. Rất nhanh. Nàng vậy mà trở nên cùng Diệp Khinh Tuyết giống như đúc. Ngay cả chỗ rất nhỏ. Đều giống như đúc. Lâm Hồng tụ nhìn lấy si ngốc ngây ngốc Diệp Khinh Tuyết. Sờ sờ nàng đầu. Nói. Diệp Khinh Tuyết. Ngươi thì ngoan ngoãn ở chỗ này trị liệu đi. Lần trước theo Kỳ Lân đăng ký kết hôn ta tặng cho ngươi. Lần này theo Kỳ Lân hôn lễ thì nhường cho ta đi. Ngươi nhìn liền ông trời đều giúp ta đây. Tối cường thần y hỗn đô thị 30 chương 596 nhận điện thoại chương 596. Nhận điện thoại làm xong đây hết thảy. Lâm Hồng tụ thưởng thức trong gương chính mình bộ dáng. Không chờ một lúc nàng lại nhăn dậy mi đầu, cảm giác tựa hồ kém một chút cái gì. Đúng mùi thơm trong chốc lát, Lâm Hồng tụ ý thức được cái gì. Diệp Khinh Tuyết trên người có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Không giống như là mùi vị nước hoa. Tựa như là nàng thiên nhiên phát ra vị đạo. Đây cũng là tay ngươi bút sao? Ngươi thật đúng là sủng nàng đây. Lâm Hồng tụ minh bạch. Đây cũng là Dương Vân Phàm luyện chế đan dược. Mới có thể để cho người tản mát ra tự nhiên mùi thơm cơ thể. Nghĩ tới đây trong nội tâm nàng hơi có chút ghen ghét. Bất quá, điểm này cũng không thắng được ta. Lâm Hồng Tụ nhẹ nhàng tiến đến Diệp Khinh Tuyết trên cổ, cẩn thận ngửi ngửi nàng mùi thơm, trong lòng có chừng số. Sau một khắc, nàng thân thể hơi rung nhẹ. Một trận màu tím nhạt linh khí từ trong cơ thể nàng phát ra. Tại linh khí kiện hàng phía dưới, nàng bên ngoài thân mồ hôi tế bào tuyến phát sinh kịch liệt biến hóa. Chậm rãi trong cơ thể nàng cũng bắt đầu tản mát ra cùng loại Diệp Khinh Tuyết loại kia tự nhiên mùi thơm cơ thể. Suzanne Lâm Hồng Tụ đối phía sau hô một tiếng. Tiểu thư có cái gì phân phó? Suzanne dấm lên bước chân mèo, ưu nhã đi vào Lâm Hồng Tụ phía sau. Lâm Hồng Tụ xoay người lại, mỉm cười nhìn lấy Suzanne, triển khai hai tay, nhún nhún vai, nói: ngươi nhìn, ta còn thiếu điểm cái gì tiểu thư? Ngươi, nàng, trời ạ! Các ngươi quả thực giống như đúc. Suzanne trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Bưng bít lấy miệng nhỏ. Quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Hoảng sợ nói. Tiểu thư. Đây chính là ngài thiên phú huyết mạch mang đến năng lực sao? Cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Ngài hiện tại có thể tự do trưởng khống sao? Lâm Hồng Tụ khẽ lắc đầu nói. Đương nhiên không có. Ta chỉ bất quá có thể sử dụng cái này huyết mạch một điểm năng lực mà thôi. Dù sao, chúng ta bây giờ đều là nhân loại. Thượng cổ huyết mạch lực lượng tại thân thể chúng ta bên trong vẹn vẹn chỉ có cực kỳ mỏng manh một tia. Muốn hoàn toàn trưởng khống chỉ sợ là không thể nào. Nói đến đây, Lâm Hồng Tụ cười khổ một tiếng nói, so với nó năng lực, chúng ta người bình thường muốn gánh chịu nó lực lượng, nhận thống khổ lớn hơn. Thần Long Tập đoàn, mặt ngoài, là một nhà siêu cấp xuyên quốc gia xí nghiệp công ty. Mà trên thực tế, cái kia công ty sở hữu hạch tâm thành viên, mỗi một cách đều nắm giữ cực kỳ đặc thù một chút huyết mạch năng lực. Công ty bọn họ tồn tại mục đích, chính là vì thuận tiện tập đoàn khắp nơi tìm kiếm loại này nắm giữ huyết mạch lực lượng nhân loại. Mà khi những người này bị Thần Long Tập đoàn tìm tới, tập đoàn thì sẽ dốc hết sức lực bồi dưỡng những người này, để bọn hắn tu luyện các loại tâm pháp, rèn liên thể phách. Lại phái đi chấp hành cùng loại lính đánh thuê tính cách tu luyện nhiệm vụ. Hy vọng bọn họ một ngày kia có thể tránh thức giác tỉnh huyết mạch. Chỉ cần huyết mạch bắt đầu giác tỉnh, như vậy những cái kia tầng thành viên lập tức liền có thể trở thành Thần Long Tập đoàn hạch tâm thành viên. So như bây giờ Lâm Hồng Tụ, có lẽ nàng thực lực còn không bằng bên người nàng cái kia hai cái người da trắng bảo tiêu. Thế nhưng là bởi vì sơ bộ giác tỉnh cao giai huyết mạch, nàng thì là tiểu thư. Hai người kia bởi vì huyết mạch cấp thấp, tiềm lực có hạn, chỉ có thể làm cách bảo tiêu. Chỉ là vô luận là ai, chỉ cần Thần Long Tập đoàn biết công ty bí ẩn, như vậy muốn thoát ly công ty, vậy cơ hồ là không có khả năng. Lâm Hồng Tụ năm đó ở Tương Đàm thành phố ẩn cư, trên thực tế lại là nàng tại tiến hành một bộ phận hồng trần tu hành. Nhưng mà theo nàng cao đẳng huyết mạch lực lượng dần dần giác tỉnh, Thần Long Tập đoàn rất nhanh liền dùng đặc thù biện pháp tìm tới nàng. Cho nên nàng mới không thể không rời đi Dương Vân Phàm. Nếu không, nếu là bị tập đoàn cao tầng biết nàng yêu lên một người nam nhân, dựa theo tập đoàn phong cách làm việc, rất có thể sẽ trực tiếp mạt sát Dương Vân Phàm. Suzanne lại là bĩu môi, hâm mộ nói: so với cái kia yếu ớt miêu yêu huyết mạch, ta tình nguyện giống như tiểu thư, tiếp nhận đau một chút khổ, lại có thể cũng có cường đại như thế năng lực. Lâm Hồng Tụ lại là cười cười, nói: tập đoàn nội bộ giác tỉnh cao đẳng huyết mạch người, xác suất thành công không đến 1%. Trong 100 người có 99 cái đều chết đang thức tỉnh quá trình bên trong. Nhớ kỹ, còn sống, dù sao cũng so chết tốt. Nghe nói như thế, Suzanne ngược lại là tán đồng gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ. Miễn là còn sống, luôn có thể có tốt chuyện phát sinh. Lâm Hồng Tụ không muốn lại tiếp tục thảo luận cách đề tài này. Nói, ngươi giúp ta thu thập một chút. Chúng ta đêm nay qua Đông Hải thành phố. Tiểu thư, ngươi đã ở Ngán Hương Cảng sao? Ta cảm thấy nơi này vẫn là rất thú vị. Suzanne yêu mến hương cảng mua sắm hoàn cảnh, đã có chút không muốn rời đi nơi này. Nàng là Lâm Hồng tổ thị nữ một trong. Tại Lâm Hồng tổ huyết mạch quật khởi trong khoảng thời gian này, phụ trách chiếu cố Lâm Hồng tổ ăn ở. Mỗi một cái cao đẳng huyết mạch người đều là tập đoàn quý giá nhất tài phú. Dù cho tốn hao mấy chục tỷ, chỉ cần có thể thành công giác tỉnh một cái, đối với Thần Long tập đoàn mà nói, đều là đáng giá. Lâm Hồng tổ nghĩ đến phương xa Dương Vân Phàm, tâm tình phá lệ tốt, mỉm cười nói: bởi vì ta có chuyện trọng yếu, phải đi Đông Hải thành phố. Tiểu thư, đến là cái gì chuyện trọng yếu a? Suzanne gặp Lâm Hồng tổ đã quyết định, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ cần tiểu thư vui vẻ là được rồi. Lâm Hồng tổ xuất ra môi son, lau sạch nhẹ nhẹ, rồi mới nhích nhích miệng, lưu lại một vòng diễm lệ, rồi mới mỉm cười nói: kết hôn. Đông Hải thành phố phi trường, Dương Vân Phàm cầm trong tay vải nỉ áo khoác, đứng tại cửa ra phi trường tính toán chuyến bay thời gian. Đại ca, chị dâu phi cơ là buổi sáng hôm nay a? Một bên Dương Vân Hạc giơ cái hàng hiệu tử, trên đó viết Diệp Khinh Tuyết. Hy vọng Diệp Khinh Tuyết đi ra ngoài trong nháy mắt, có thể thấy rất rõ ràng. Dương Vân Phàm cùng Dương Vân Hạc hai cái đại soái ca đứng ở chỗ này. Thỉnh thoảng có từ trong thông đạo đi ra nữ hài tử, lặng lẽ xem bọn hắn. Thậm chí có không ít người lên bắt chuyện, còn có tự xưng chính mình là Diệp Khinh Tuyết mỹ nữ, hỏi có phải hay không. Công ty phái tới nhận điện thoại, để cho hai người không còn gì để nói. Buổi sáng hôm nay 10 điểm, ta hôm qua gọi điện thoại xác định qua. Dương Vân Phàm nhìn thời gian, đã 10 giờ rưỡi, vượt qua nửa giờ. Trên máy bay, Lâm Hồng tổ chính cầm cái gương nhỏ tại tỉ mỉ tân trang chính mình dung nhan. Suzanne, xinh đẹp không? Lâm Hồng tổ quay đầu lại hỏi nói. Elise tiểu thư, ngài thật sự là ta gặp qua thế giới lên lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Suzanne ở một bên thực tình su nịnh nói. Lâm Hồng tổ lại dừng lại động tác, sắc mặt không vui nói: gương mặt này cũng không phải ta, mà ngươi lấy lòng nữ nhân kia, đúng lúc là ta ghét nhất người mặt khác. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, xin gọi ta Diệp tiểu thư, đừng gọi ta Elise. Không phải vậy, ta không ngại đem ngươi vuốt mèo đều rút ra, thật xin lỗi. Diệp tiểu thư Suzanne gặp Lâm Hồng tổ thật tức giận, bận biểu nói xin lỗi. Lâm Hồng tổ lại lấy ra tấm gương nhìn xem, thật là đẹp cực, ta thấy mà yêu. Nàng thở dài một tiếng nói: không sai biệt lắm, chúng ta đi xuống đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 30 chương 597 thần bí hoàng tỷ, chương 597 thần bí hoàng tỷ. Đông Hải thành phố phi trường, Dương Vân Phàm cùng Dương Vân Hạc đều có chút lo lắng. Riêng là Dương Vân Hạc, giơ một cái hàng hiệu tử đều sắp đến một giờ, giống cái kẻ ngu một dạng. Hắn không khỏi nói: đại ca, ta có thể hay không trước nghỉ ngơi một hồi? Dương Vân Phàm lắc đầu nói: tẩu tử ngươi lập tức liền đi ra, kiên trì một hồi nữa. Các loại trở về, đại ca dạy ngươi võ đang thê vân túng khinh công, có thể vượt nóc băng tường loại kia. Dương Vân Hạc nghe xong, nhất thời đến động lực. Đại ca, đây chính là ngươi nói bất quá. Gia Gia không cho phép ta tu luyện bọn họ phái võ công, không cho phép ngươi nói tọa. Biết Gia Gia không cho ngươi tu luyện bọn họ phái võ công, chủ yếu là sợ ngươi tham thì thâm. Chờ ngươi tiến vào tiên thiên cảnh giới, hắn liền sẽ không nói. Có điều khinh công vẫn là muốn nhiều học vài môn, đánh không lại có thể chạy thoát mới trọng yếu nhất. Trước học võ làm thê vân túng, qua mấy ngày dạy ngươi bát bộ cản thiền. Dương Vân Phàm gặp chính mình cái này đường đệ công phu cũng quá kém, hoàn toàn không có hắn dạng này thiên phú, không nhịn được nghĩ đề điểm hắn một phen. Dương gia thế hệ này không có mấy cái thành dụng của con cháu, cũng liền Dương Vân Hạc còn đáng giá bồi dưỡng một phen. Dương Vân Phàm không hứng thú chính mình trở về chấp trưởng Dương gia, cho nên thì hết sức bồi dưỡng cái này Dương Vân Hạc, để hắn có thể một mình đảm đương một phía. Bát bộ cản thiền, đại ca, ngươi cũng sẽ a vậy ngươi hội lăng ba vi bộ sao? Dương Vân Hạc hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này Đường ca giống như không gì làm không được. Y thuật liền không nói, lại còn tinh thông các loại võ học, tựa như là người hình bảo điển một dạng. Dương Vân Phàm lắc đầu nói, cái này ta sẽ không. Bất quá, chờ ngươi tiến vào tiên thiên cảnh giới thì minh bạch. Những thứ này công phu mười phần thô thiển, không có cái gì tác dụng. Thậm chí so ra kém một đạo phù văn uy lực. Dương Vân Phàm sử dụng vũ dực khinh thân phù, liền có thể như là chim chóc một dạng, bay thẳng liệng. Khinh công với hắn mà nói, xác thực không có cái gì dùng. Đại ca, ngươi nhìn. Dương Vân Hạc lúc này theo phát hiện tân đại lục một dạng, ánh mắt bỗng nhiên tập trung. Dương Vân Phàm theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Lúc này, ở cửa ra thông đạo nơi đó, một cái chừng 30 tuổi, diện mạo mười phần diễm lệ nữ nhân chính lấy xuống kính râm lớn. Nàng đứng ở nơi đó, phảng phất là trong bầu trời đêm lớn nhất lập lòe cái ngôi sao kia. Nàng sặc sỡ lóa mắt, cũng không phải là dung mạo có bao nhiêu sao khuyên quốc khuyên thành, thuần túy là một loại khí độ. Dương Vân Phàm liếc nhìn lại cũng là trong lòng đập mạnh. Nữ nhân này, long đồng phượng cái cổ, khiếp người đoạt phách, trong mắt có nhật nguyệt tinh khí. Cái gì dạng nhân vật có thể tu luyện tới loại tình trạng này? Nếu như nữ nhân kia là tu chân giả, nàng thực lực cần phải tại phía xa Dương Vân Phàm phía trên. Cho nên Dương Vân Phàm mới có loại áp lực này. Dương Vân Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia nữ tu sĩ có như thế lợi hại khí tức, trong lòng của hắn hoài nghi. Chẳng lẽ là Bồng Lai Các, hoặc là Côn Lôn trên núi cực trọng yếu đại nhân vật buông xuống Đông Hải thành phố? Đang lúc Dương Vân Phàm nghi hoặc vô cùng thời điểm, nữ nhân kia lại hướng phía hắn trực tiếp đi tới. Người tốt, xin hỏi ngươi là Dương Vân Phàm sao? Nữ nhân kia nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong ánh mắt để lộ ra sắc bén ánh mắt, giống như trực tiếp đem Dương Vân Phàm xem thấu. Ta là Dương Vân Phàm, không biết tiền bối là Dương Vân Phàm. Nhìn từ trên xuống dưới cái này khách không mời mà đến, tuy nhiên người này đã thu liếm tự thân linh lực, nhưng Dương Vân Phàm vẫn là liếc một chút thì nhìn ra cái này nhân thân lên mang theo tiên thiên linh khí, thực lực cao hơn chính mình lên không ít. Hắn gặp qua như thế nhiều trong đám người, giống như chỉ có Thâm Bất Khả Trắc lão đầu tử khả năng mạnh hơn nàng. Vẹn vẹn khả năng, lão bản của chúng ta thân phận không thể tùy tiện nói cho ngươi. Lúc này, nữ nhân kia phía sau đi ra một cái chừng 30 tuổi người da trắng, tóc vàng thiết tháp đại hán. Đại hán này thân thể cao tới hơn 2 mét, bắp thịt cầu kết, đều nhanh đem y phục cho no bảo. Cái kia người da trắng đại hán ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong ánh mắt hiện lên một tia ngạo khí. Dùng mang theo nước Mỹ vì tiếng Trung nói ra, nghe nói y thuật của ngươi không tệ, lão bản của chúng ta cố ý tới nơi này nhìn xem ngươi. Dương Vân Phàm cau mày nói, ngươi là ai? Lão bản của các ngươi đều không nói chuyện, ngươi thì cướp lời lời nói, liền điểm ấy lễ phép cũng không hiểu sao? Ác đại hán kia gãi gãi đầu, đối phía sau nữ nhân kia nói, thật xin lỗi hoàng tỷ, không có cái gì. Ngươi tiếp tục. Ai biết cái kia thần bí nữ nhân chẳng những không có trách tội hắn, mà chính là chơi vui nhìn lấy hắn, để hắn tiếp tục. Há, hoàng tỷ. Đại hán kia gặp lão bản mình không có quái tội, càng thêm vinh váo tự đắc nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, ta gọi Te Ve Vô Dơ, tiếng Trung tên là Ngưu Đại Lực, tại nước Mỹ tất cả mọi người gọi ta đội trưởng. Phốc, Ngưu Đại Lực. Dương Vân Phàm cảm thấy người này cũng quá khôi hài, nhìn rất giống là Nhược Trí. Lúc này, Dương Vân Hạ kéo một chút Dương Vân Phàm nói, đại ca, lại có một đợt người đi ra, hẳn là đại tẩu chuyến bay đến. Dương Vân Phàm lập tức kết thúc theo cái kia ngốc đại cá nói chuyện với nhau. Thật có lỗi, chúng ta là tới đón người, không phải đến kết giao bằng hữu. Mặt khác, ta không biết ngươi cắt tay ở Mexico. Ây, Ngưu Đại Lực ngạo khí trong nháy mắt vô tồn, cả người càng là ngây ra như phỗng. Trước đây hắn coi là Chỉ cần mình báo nổi danh tự, lấy mình tại tu hành trong thế giới uy danh hiển hách, trước mắt cái này thầy thuốc nhỏ hẳn là sẽ bị hù dọa. Chính mình thế nhưng là đồ em lan người sói giết nhất tộc, lại trấn áp Zumani Azakula hấp huyết dưỡng nhất hệ gia ti bá tước, lại là nước Mỹ Tây Bộ sất trá phong vân băng đảng đua xe thủ lĩnh. Nhưng là hắn vậy mà không biết mình. Không biết, không biết, không biết. Te ve cũng chính là ngưu đại lực, hắn cảm thấy mình dễ chịu thương tổn. Tính toán, hắn bất quá là cái cho tới bây giờ không có đi ra hoa hạ nhà quê, chính mình không chấp nhặt với hắn. Te ve, phía sau cái kia thần bí nữ nhân, thật sự là thù không chính mình cái này tên dở hơi bộ hạ. Đi lên trước, đối Dương Vân Phàm nói, thật có lỗi, Dương tiên sinh, ta mộ danh mà đến. Nghe nói ngươi có thể trị liệu một số đột biến gen mang đến tật bệnh, tỉ như ung thư. Đúng không? Thế sự không có tuyệt đối. Cái này muốn nhìn tình huống. Dương Vân Phàm không phủ nhận, nhưng là cũng không lập tức đáp ứng. Chính mình lại không biết bọn hắn. Nếu là phần tử khủng bố làm sao đây? Chẳng lẽ mình cũng đi trị liệu nữ nhân kia? Đối Dương Vân Phàm thái độ cũng không tức giận, mà chính là kiên nhẫn giải thích nói. Là như thế này, ta gia tộc có hiếm thấy gen bệnh di truyền, một khi phát bệnh tỷ lệ tử vong vượt qua 99%. Ta biết, ta cùng ngươi không có cái gì giao tình. Đổi thành người khác phát bệnh, ngươi cũng chưa chắc có hứng thú hỗ trợ trị liệu. Chỉ là muội muội ta quan hệ với ngươi không tầm thường, ta hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ chuyện này. Muội muội của ngươi là Dương Vân Phàm nghe được đối phương muội muội theo chính mình quan hệ không tầm thường, nhất thời có chút ngạc nhiên. Trong nháy mắt, hắn liền tỉ mỉ quan sát dậy nữ nhân này tới. Trên người nàng có một loại đặc biệt khí tức. Loại khí tức này theo Lâm Hồng Tụ trên thân khí tức có chút cùng loại. Lúc này, cái kia thần bí nữ nhân lần nữa mở miệng nói, muội muội ta, nàng gọi Lâm Hồng Tụ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 598 lão bà có chút khác thường chương 598. Lão bà có chút khác thường tỷ tỷ ngươi. Là Lâm Hồng Tụ tỷ tỷ trước mắt cái này thần bí nữ nhân. Là Lâm Hồng Tụ tỷ tỷ Dương Vân Phàm chưa từng có nghĩ đến. Sẽ có như thế chuyện hoang đường phát sinh trên người mình. Cái này đáng chết tên lừa đảo. Đều lừa gạt đến trên đầu mình đến hắn nhìn không được cười rộ lên. Nói, xin nhờ, ngươi nói láo cũng phải biên ra dáng một điểm được không? Hồng Tụ là bằng hữu ta, cái này không sai. Nhưng là, ta biết, nàng căn bản không có tỷ tỷ có được hay không, mà lại, các ngươi tuyệt không giống. Nữ tử kia lại là nhíu nhíu mày nói, Hồng Tụ, nàng không có nói cho ngươi biết. Gia tộc bọn ta sự tình sao? Các ngươi chả có gia tộc. Dương Vân Phàm càng thêm hết sức vui mừng. Hồng Tụ là cô nhi, ta biết nàng thời điểm liền biết nàng không có bất kỳ cái gì thân nhân. Không có có tỷ tỷ. Lại càng không cần phải nói cái gì gia tộc. Xin nhờ, vị tiểu thư này, ngươi muốn gạt người cũng đừng tới tìm ta. Nữ tử kia cũng không có tức giận, mà chính là giận dữ nói, xem ra, Hồng Tụ thật không có nói cho ngươi biết. Đón đến, nữ tử kia xuất ra một khối kim sắc huy chương. Huy chương này một mặt là dương nanh múa vuốt thần long, một mặt khác đây là dục hỏa niết bàn phượng hoàng. Hỏi Dương Vân Phàm nói, ngươi biết vật này sao? Cái này kim bài rất đẹp, bất quá ta không biết. Dương Vân Phàm lắc đầu. Nữ tử kia thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút rồi mới nói, xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Tốt a, là chúng ta quấy rầy, cáo từ. Nói xong cái kia thần bí nữ tử liền trực tiếp rời đi. Dương Vân Phàm một trận rất là kỳ lạ. Ngưu đại lực sờ cách đầu, nhìn xem Dương Vân Phàm rồi mới đuổi theo. Đi đến nữ tử kia bên người, Ngưu đại lực gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, hoàng tỷ, chúng ta không cứu tiểu hồng tay áo sao? Toàn thế giới giống như chỉ có cái này Dương Vân Phàm có khả năng dùng y học góc độ xuất phát giúp tiểu hồng tay áo vượt qua huyết mạch giác tỉnh đột biến quá trình này. Hồng Tụ đã lựa chọn chưa nói cho hắn biết chân tướng, vậy ta cũng tôn trọng Hồng Tụ lựa chọn. Chuyện này thì dừng ở đây đi. Hoàng tỷ lắc đầu đi tới cửa, ngồi vào một cỗ sớm đã chờ ở nơi đó màu đen xe con. Thế nhưng là, Hồng Tụ sẽ chết. Ngưu Đại Lực có chút không đành lòng nói. Ngươi cách này ngưu đầu. Chính mình là cách đần độn. Lại động đầu óc lo lắng người khác, Hồng Tụ cũng không giống như ngươi như thế tử tâm nhãn. Hoàng Tỷ cười cười, rồi mới lấy điện thoại di động ra đưa cho bên cạnh Ngưu Đại Lực nhìn một chút. Trên điện thoại di động, một đầu tin tức biểu hiện. Elise tiểu thư sáng nay rời đi Hương Cảng, tiến về Đông Hải thành phố. Ngưu Đại Lực nhất thời sờ cách đầu, vui vẻ cười rộ lên. Ta liền biết tiểu hồng tay áo sẽ không như vậy tử tâm nhãn. Nhận biết một cách đại thần y, chính mình có bệnh, thế nào có thể không đi tìm qua đâu. Cách này yên tâm đi. Hoàng Tỷ cười cười, thu hồi điện thoại di động. Ngưu Đại Lực cười nói. U Vinh Quy Quy Mơ, yên tâm Hoàng Tỷ. Vậy chúng ta nhanh đi Triều Tiên đi, nơi đó tại làm thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Nhất định sẽ có càng nhiều huyên để tỉ mũi giác tỉnh huyết mạch. Hoàng Tỷ cười cười, không nói thêm gì nữa. Đông Hải thành phố phi trường, hai đảo tỉnh lệ bóng người tại một đám song chi tục phấn ở giữa, giống như tiên nữ hạ phàm một dạng xuyên toa mà ra. Diệp Khinh Tuyết ăn mặc một thân màu trắng nhung áo khoác, trong tay lôi kéo tiểu hình kéo cái dương, vừa xuất hiện trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, khiến cho đến bên người nàng người trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Một mực giơ thẻ bài đang khắp nơi tìm kiếm chị dâu Dương Vân Hạc, nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết thứ nhất mắt thì nhận ra. Cái này hẳn là chính mình cái kia khuyên quốc khuyên thành nhẹ tuyết đại tẩu. Đại ca, chị dâu đi ra, Dương Vân Hạc kích động nói. Ta nhìn thấy. Dương Vân Phàm nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết nụ cười rực rỡ vô cùng đi tới, cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Lão bà đại nhân, ngươi cuối cùng tới. Lúc này, Dương Vân Phàm đi qua, chuẩn bị đi đón qua Diệp Khinh Tuyết kéo cái dương. Không sai mà lúc này, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên rất lợi hại khác thường chạy về phía trước hai bước. Một đầu ngã vào Dương Vân Phàm trong lồng ngực. Hai tay ôm chặt hắn sau lưng, đem đầu mình chôn thật sâu tiến bộ ngực hắn bên trong. Lão bà đại nhân, ngươi thế nào? Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nói. Diệp Khinh Tuyết thế nào như vậy khác thường đổi thành trước kia. Nàng lúc này động tác hẳn là như là nữ vương, đem kéo cái dương đưa cho mình, rồi mới hạ mệnh lệnh để cho mình ở phía trước mở đường. Mà nàng thì là một mặt ngạo kiều đi theo phía sau. Nơi nào sẽ có cái gì ly biệt bắt đầu thấy ôm ập ai. Diệp Khinh Tuyết thế nào như vậy đại lực khí xiết, chính mình cũng có chút thở không nổi. Lúc này Dương Vân Phàm lại nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết tại ngực mình, nhu tình mật ý nâng ngẩng đầu lên, lóe ra nàng cái kia thanh tuyền một dạng rung động lòng người ánh mắt, nói: ngươi vừa rồi gọi ta cái gì lão bà đại nhân a? Thế nào? Dương Vân Phàm kỳ quái nói: a, không có cái gì. Ngươi kêu nữa một lần, ta thích nghe. Diệp Khinh Tuyết thanh âm trước đó chưa từng có ôn nhu, nếu không phải gương mặt này không có đổi, cái này khí tức không có đổi, Dương Vân Phàm nhất định sẽ coi là người này là người khác giả trang. Nhìn lấy hai người dính nhau bộ dáng, một bên Dương Vân Hạ thật sự là thủ không, nói: đại ca, chị dâu, các ngươi khác xuất sắc ăn ái, chú ý một chút, còn có ta cái này độc thân cẩu đâu. Diệp Khinh Tuyết từ Dương Vân Phàm trong lồng ngực đi ra, chải vuốt một chút mái tóc, lại nhìn một chút Dương Vân Hạ, nói: ngươi vừa rồi gọi ta cái gì chị dâu a? Thế nào? Dương Vân Hạc cũng rất kỳ quái, cái này chị dâu có phải hay không lỗ tai có chút cái kia, luôn cảm giác là lạ. Diệp Khinh Tuyết cười tủm tỉm dư vị một lần, rồi mới nói: ngươi kêu nữa một lần. Dương Vân Hạc nhất thời tâm lý có chút chột dạ, kéo Dương Vân Phàm cắn tai nói ra: đại ca, chị dâu ta đây là thế nào, có phải hay không ở bên ngoài làm triển lãm bán hàng sẽ mệt đến cùng ngươi miêu tả cái kia ngạo kiều băng lãnh, khó mà tiếp cận hình tượng, có chút không nhất trí a. Dương Vân Phàm nhăn nhăn nói: ta cũng không biết, trước kia không phải như vậy a. Rất khó câu thông một người. hôm nay thế nào biến một người giống như bất quá, Dương Vân Phàm rất nhanh minh bạch là tại sao. Hắn cười nói, đoán chừng tẩu tử ngươi là minh bạch cuối cùng muốn gả tiến chúng ta Dương ra. Cho nên cái này tân tức phụ thái độ phải bày ra tới. Đối người nhà mình nha, đương nhiên là muốn nhiệt tình một điểm. Nếu không thế nào thể hiện là người một nhà đâu a? Dương Vân Hạ cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy kỳ quái. Lão bà đại nhân, vị này là... Lúc này Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết phía sau một cái tóc vàng cô gái xinh đẹp. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là tiểu thư mới chiêu trợ lý. Ngài có thể gọi ta Suzanne. Suzanne lúc này rất nhiệt tình đi tới. Rồi mới qua Diệp Khinh Tuyết kéo cái dương. Nói. Tiểu thư. Cái này kéo cái dương ta tới kéo đi. Ngài cùng tiên sinh rất lâu không gặp. Nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Ta sẽ không quấy rầy. Các ngươi. Nói xong, Suzanne còn kéo một chút dơ hàng hiệu tử đần độn muốn theo sau Dương Vân Hạ. Thế giới hai người. Biết hay không ngươi? Cùng ta ngồi phía sau chiếc xe kia tối cường thần ý hỗn đô thị 30 chương 600 khó gả đường tỷ chương 600. Khó gả đường tỷ. Dương Vân Phàm ngượng ngùng từ trong nhà chạy đến thở dài một hơi, hạnh tốt chính mình chạy nhanh. Bằng không, lão bà đại nhân nổi giận trong nhà ầm ý lên. Vậy ta mặt coi như ném lớn. Trải qua qua vừa rồi một màn kia. Dương Vân Phàm khắc sâu ý thức được. Diệp Khinh Tuyết vẫn là cái kia Diệp Khinh Tuyết. Đối thái độ mình tốt. Đoán chừng là trong khoảng thời gian này không gặp mặt. Cho nên tiểu biệt thắng tân hôn. Mình không thể bởi vì nàng trở nên tính tính tốt, cố ý khiêu khích nàng. Không phải vậy, thế nào chết cũng không biết a. Đại ca, đại tỷ trở về đại bá mẫu cho ngươi đi qua ngồi một chút. Lúc này, Dương Vân Hạc mang theo hai cái hộp quà. Từ trong viện xuyên qua. Nhìn thấy Dương Vân Phàm. Liền nhớ tới vừa rồi đại bá mẫu lời nói. Một bên nói. Dương Vân Hạc một bên chỉ mình trong tay hộp quà nói. Ta đi trước đem vật này. Phóng tới phòng chứa đồ qua. Hôm nay ra ra ngày mừng thọ tốt nhiều lễ vật. Phía trước đều thả bất quá. Dương lão gia tử tuy nhiên chuẩn bị đơn giản làm tiệc mừng thọ, cho nên cũng không có mời rất nhiều khách nhân. Nhưng là Dương gia sinh ý trên trận bằng hữu. Dương quý nhâm trên quan trường cấp dưới. Đều biết lão gia tử sinh nhật. Trọng lễ không thể đưa. Sợ hữu thủ hối hiểm nghi. Nhưng là đưa chút hộp quà biểu thị một chút tâm ý. Cái này tổng không sao chứ thế là. Không có thu đến thiệp mời người. Nhao nhao đều tặng lễ hộp. Cái gì dưỡng sinh tửu. Cái gì nước ngoài nhập khẩu vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Cái gì người xâm chờ một chút. Nhiều kiểu phong phú. Số lượng càng nhiều. Dương gia hôm nay đại môn liền không có ngừng qua. Quả thực ngươi vừa sau khi đi ta ra sân. Chỉ là hộp quà thì thu mười mấy cái. Cho nên. Mắt thấy tiệc mừng thọ liền muốn bắt đầu. Không ít bằng hữu thân thích cũng đều đến. Cho nên Dương Vân Hạc đang giúp bận biểu. Đem đồ vật thu lại. Đại tỷ Vân Khanh, đại tỷ nàng không phải tại nước Pháp học vẽ vời sao? Dương Vân Phàm đối với chính mình cái kia đại tỷ. Vẹn vẹn dừng lại tại nhận biết cấp độ này bên trên. Bởi vì cái này đại tỷ có đại gia tộc tiểu thư hết thầy thiết yếu phẩm chất. Tùy hứng, tự ngạo, xem thường người, nói chuyện rất lời hại sông. Trọng yếu nhất một điểm còn mang theo một điểm văn nghệ phạm. Hoàn khố con cháu cưỡng ép đựng nghệ thuật ra, cái này thật sự là không thương nổi a. Đại bá mẫu lúc này gọi mình chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Dương Vân Phàm mang nặng nề tâm tình qua đại bá viện tử. Mùa đông ban đêm buông xuống cực sớm. Hiện tại vẫn chưa tới 5 giờ đồng hồ, thế nhưng là sắc trời này cũng đã là hoàn toàn đêm đen tới. Bất quá! Lúc này Dương gia lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Trước sau mấy cái viện tử, mười mấy hộ Dương gia người đều lui tới, mười phần bận rộn. Chuẩn bị cho lão gia tử đại thọ. Trừ mấy cái này thân thích bên ngoài. Cũng có một chút Đông Hải thành phố bản địa. Theo Dương gia quan hệ không tệ thế sao hảo hữu. Bất quá, làm đích trưởng tôn nữ, Dương Vân Khanh lúc này tâm tình cũng rất không tốt. kế thừa Dương gia người ưu tú bề ngoài gen. Dương Vân Khanh 24 tuổi. Trổ mã duyên dáng yêu kiều. Một trương mặt trái xoan. Một đôi đại mắt hạnh. Tùy ý nát loạn tóc mái tung bay ở trên trán. Tràn ngập cổ điển tài trí đẹp. Tại hoa hạ hội họa giới, nàng kế thừa Trương Đại Thiên bên trong một cách đồ đệ, học tập nhập môn hội họa. Mà học tập mở đầu phái họa ký sau khi, nàng lại tiến về nước Pháp, bắt đầu chuyên tu phía Tây hiện đại phái hội họa. Cái này cái phái kiệt xuất đại biểu nhân vật cũng là Picasso. Từ đó sau khi, Dương Vân Khanh cho là mình trợ giúp Dương gia thực hiện tại nghệ thuật gia lĩnh vực diễn sinh. Dương gia cũng không tiếp tục là một cách bình thường hào môn, mà chính là có kiến thức nghệ thuật khí tức gia tộc. Nhưng mà, Dương gia liền xem như cha mẹ của nàng, cũng căn bản không thừa nhận nàng hội họa kỹ xảo có bao nhiêu sao vĩ đại. Bởi vì hiện đại phái phong cách vẽ thật sự là rất lợi hại khiến người ta xem không hiểu. Tựa như là tiểu bằng hữu vẽ xấu một dạng, mà lại là trẻ em ở nhà trẻ, trí lực phát dục không hoàn toàn loại kia. Huống chi, lại xinh đẹp nữ nhi cũng phải lập gia đình. Có tài hoa đi nữa nghệ thuật ra, cũng có thể có một cái yêu lại nhảy mụ mụ. Lúc này, mẹ của nàng, Trầm Giao nữ sĩ, chính là một tay kéo lấy Dương Vân Khanh, một tay trong sân. Chỉ đến đây cho Dương lão gia tử mừng thọ những người này. Nhỏ giọng nói ra. Vân Khanh. Ngươi nhìn. Hôm nay tới những người này. Tuy nhiên không nhiều. Nhưng là cùng chúng ta Dương gia quan hệ tốt nhất. Đều tới. Trong những người này có khá hơn chút cách đều là tuổi nhỏ có thành tựu thanh niên tài tuấn. Làm sao có hay không lọt vào mắt xanh ngươi cũng trưởng thành là thời điểm nên tìm người bạn trai. Ngươi đường để Vân Phàm đều muốn kết hôn, ngươi làm là đại tỷ, không thể lạc hậu quá nhiều a. Nói đến đây, bỗng nhiên có một cái soái ca đi qua. Trầm Giao nữ sĩ lập tức chỉ cái kia soái ca nói. Nữ nhi, ngươi nhìn cái kia cao cao đẹp trai đẹp trai. Nhãi nhặn, lớn lên có chút giống như là Kim Thành Vũ người trẻ tuổi ra sao hắn gọi Trương Lỗi. Là ngươi mở đầu con trai của thúc thúc. Là học tài chính quản lý, hiện tại giúp gia tộc quản lý sinh ý đâu, ngươi suy nghĩ một chút. Hôm nay vốn là Dương lão gia tử sinh nhật. Sở dĩ sẽ đến như thế nhiều thanh niên độc thân tài tuấn. Kỳ thực đều là Trầm Giao cho an bài. Nàng hy vọng nữ nhi của mình có thể từ trong những người này. Chọn một tới làm Dương gia rể hiền. Thực chuyện này cũng trách không được Trầm Giao. Mắt thấy Dương Vân Phàm người đường đệ này đều muốn kết hôn. Chính mình cách này nữ nhi. Nhưng so sánh Dương Vân Phàm lớn hơn mấy tuổi. Liền cách vật kiện đều không có. Trầm Giao thế nào có thể không khẩn trương đâu hôm nay ngày mừng thọ. Những theo đó Dương gia có quan hệ thế hệ trước. Bởi vì tránh hiểm nghi. Có không ít người không. Nhưng là bọn họ lại làm cho nhi tử nữ nhi làm thay tới mừng thọ. Người trẻ tuổi hiếu kính trưởng bối. Cái này tổng không có sai a coi như ban kỷ luật đến hoạt động cha. Cũng phải giảng đạo lý. Đối mặt dạng này lão mụ. Dương Vân Khanh thật sự là bất đắc dĩ cực. Phát điên nói. Mẹ. Chuyện của ta. Ngươi thì không cần quan tâm đi thế nào có thể không quan tâm đâu ngươi là nữ nhi của ta. Trầm Giao nữ sĩ lắc đầu nói. Nữ nhi này niên kỷ như vậy lớn. Nói chuyện giống như tiểu hài tử, cũng bất quá não tử. Lúc này, Dương Vân Phàm vừa vặn tới, nói, bá mẫu, nghe nói ngươi tìm ta đại tỷ, ngươi cũng trở về tới. Nhìn một chút Dương Vân Khanh, Dương Vân Phàm đánh một cái bắt chuyện nói. Cái này đại tỷ cùng hắn không phải rất thân, mà lại làm người có chút khó mà tiếp xúc. Tựa hồ xem thường bản gia làm ăn huyên để tỉ muội, không có cái gì bản sự. Nhưng lại yêu mù so tài một chút. Tóm lại là cái không thế nào lấy khả quan. U, V, K, W, W, M. Hôm nay vừa trở về. Dương Vân Khanh cũng là lừa gạt nói. Đối với Dương gia người, nói thật, nàng xác thực không thế nào để mắt. Hơn phân nửa đều là hoàn khố con cháu, hơn nữa còn là không có cái gì truy cầu. Từng cách đi ba chơi gái, đường đường chính chính người cũng không nhiều. Trầm Giao lại là đối Dương Vân Phàm rất nhiệt tình nói. Vân Phàm, Nghe nói ngươi tại Tương Đàm thành phố tiến Tương Nam bệnh viện quân khu làm sao? Có hay không phù hợp bằng hữu? Có thể giới thiệu cho tỷ ngươi tốt nhất theo chúng ta Dương gia có thể môn đăng hộ đối. Dương Vân Phàm ngẫm lại cuối cùng nhất gật đầu nói, ngược lại là có một cái. Hắn gọi Lý Đức Tinh, 30 tuổi vẫn chưa tới đi. Đã là tham mưu thượng tá mà lại tiến vào trung ương bộ tổng tham mưu xác suất rất lớn. Cũng không biết hắn có hay không kết hôn, 30 tuổi thượng tá có tiền đồ à, nói không chừng qua cách 10 năm thì làm thượng tướng quân, nếu là có cái tướng quân con rể. Thật sự là quá có mặt mũi. Bá Mẫu Trầm Giao lập tức nhãn tình sáng lên. Nói, vậy hắn hôm nay tới sao cái này? Dương Vân Phàm trong nháy mắt cảm thấy mình giống như cho mình đào hố, còn nhảy vào qua. Người ta Lý Đức Tinh thế nhưng là Lý lão cháu trai, mà lại tại xa xưa Tương Đàm thành phố. Thế nào khả năng đến cho ra ra mình mừng thọ? Ly ra cũng không cần thiết nịnh bợ chúng ta Dương ra đi. Chỉ là đúng lúc này, Dương Vân Hạc lại cao hứng mang theo một cái chừng 30 tuổi. Bước đi hổ hổ sinh phong, mang theo quân nhân khí tức, nhất biểu nhân tài nam tử tới. Đại ca, bằng hữu của ngươi đến. Dương Vân Phàm nhìn một chút, trong mắt kém chút rơi ra đến. Cái này mẹ nó, không phải liền là Lý Đức Tinh thượng tá sao? Vậy mà chính mình chạy đến tối cường thần y Hỗn Đô thì 30 chương 601 truy tinh là không có tiền đồ. Chương 601 truy tinh là không có tiền đồ. Lý Đức Tinh thượng tá gặp Dương Vân Phàm sắc mặt biến hóa, không khỏi cổ quái nói: Dương thầy thuốc, cảm ơn ngươi chữa cho tốt phụ thân ta bệnh. Ta vừa lúc ở Đông Hải thành phố bên này làm nhiệm vụ, nghe đến lão gia tử mừng thọ, cố ý đại biểu chúng ta Ly gia tới mừng thọ. Ngươi bộ dáng này sẽ không không chào đón ta đi. Một bên Trầm Giao nữ sĩ nhìn người trẻ tuổi này, nhất biểu nhân tài, thanh âm nói chuyện to, trung khí mười phần, mà lại nói là làm nhiệm vụ, hẳn là nhân viên công vụ, cũng có thể là sĩ quan. Quân quan tốt, Dương Cương rơi xuống được nữ nhi của mình. Cái này tiểu khỏa tử không tệ. Trầm Giao nữ sĩ không khỏi nói: Tiểu khỏa tử, ngươi là? Lý Đức Tinh cung kính nói: A di ngươi tốt, ta gọi Lý Đức Tinh, là Dương thầy thuốc tại Tương Nam quân khu chiến hữu. A lần này lão gia tử mừng thọ, chuyện ta trước còn biết, đến Đông Hải thành phố muốn liên lạc Dương thầy thuốc, thế mới biết. Tay không đến cửa, có chút xấu hổ. Bất quá, A Di ngài yên tâm, gia gia của ta cũng tại Đông Hải thành phố. Hắn nói chậm một chút cũng tới ngồi một chút. Cái gì Lý lão cũng muốn đi qua? Dương Vân Phàm cảm thấy sắp điên. Lý lão là cái gì nhân vật? Đó là lần trước người lãnh đạo bên trong ba đại bá chủ một trong. Hắn lúc này tới ngồi một chút, biết người tưởng rằng đến Dương gia mừng thọ, không biết người còn tưởng rằng Dương gia là Lý lão người đâu. Chính mình tam thúc là Lý lão phái này hệ người đâu. Lý lão đến Dương gia, chỉ sợ tỉnh ủy thư ký biết, đều muốn đi qua. Còn có Hoa Đông quân khu, Lý lão năm đó thế nhưng là Hoa Đông quân khu lão đại. Lý lão tới Dương gia mừng thọ, Hoa Đông quân khu tư lệnh có thể hay không tới? Lão gia tử lúc đầu muốn điều thấp một điểm qua đại thọ, xem ra lần này là thế nào đều điều thấp không nổi. Bá Mẫu Trầm Giao xem xét Dương Vân Phàm sắc mặt phát khổ, không khỏi kỳ quái hỏi. Dương Vân Phàm nói: Gia gia hắn là ai? Thế nào ngươi nghe xong sắc mặt thì không đúng? Vị này là Lý lão cháu trai. Đến nỗi Lý lão là, Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, đối Bá Mẫu Trầm Giao nói vài lời. Ai biết Trầm Giao chẳng những không có bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại con mắt càng bóng đèn một dạng phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Lý Đức Tinh, ngay tại nhìn đường tăng thịt một dạng, nói: Tiểu khỏa tử, ngươi kết hôn sao? Lý Đức Tinh lắc đầu, có chút cười khổ nói: A gì, ta bận rộn quân vụ, người nào gả cho ta không phải thủ hoạt quả sao? Lý Đức Tinh làm Lý lão cháu trai, cái kia tại kinh thành thái tử đảng bên trong cũng là sắp xếp lên số. Bất quá bởi vì hắn phụ thân thường xuyên nổi điên, bị người hoài nghi có tiềm ẩn gen bệnh di truyền, Tuy nhiên Lý Đức Tinh không có việc gì, nhưng là bảo đảm không cho phép đời sau thì có vấn đề. Ly gia loại này môn hộ, chấp nhận môn đăng hộ đối, nhưng là có thể xứng với Ly gia. Sau khi nghe ngóng liền biết Lý Đức Tinh những sự tình kia, bản thân hào môn gia tộc liền thiếu đi, xứng với Ly gia càng ít, nguyện ý đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy, chỉ sợ cũng càng ít. Lý Đức Tinh cũng biết bởi vì phụ thân duyên cớ, hắn bị người coi như là khác loại. Cho nên, hắn mới một mực đợi tại Tương Nam quân khu. Không có kết hôn tốt, không có kết hôn tốt. Trầm Giao quả thực cao hứng hỏng. Hôm nay thật sự là ngày tháng tốt, quả thực tâm tưởng sự thành. Vừa mới chuẩn bị giúp nữ nhi giới thiệu cái vật kiện, ai biết Dương Vân Phàm còn nhận biết như thế có lai lịch bằng hữu. Mà lại còn chưa kết hôn, 30 tuổi không có kết hôn. Đối siêu cấp hảo môn con cháu tới nói, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thật sự là kiếm được. Thời gian đã không sai biệt lắm. Dương ra ngoài cửa lớn, lục tục ngo ngoe đã bắt đầu có thân bằng hảo hữu tới mừng thọ. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, người kia có phải hay không chúng ta xem phim ba trong nước cái kia tiểu kiều trong đám người. Có một cái tiểu bằng hữu lôi kéo tỷ tỷ mình. Chỉ mình phía trước đi qua một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ. Nai thanh nai khí nói. Tỷ tỷ nàng cũng liền 7-8 tuổi lớn, vỗ vỗ đệ đệ đầu, lão khí hoành thu nói, khác nói mò. Cái kia tiểu kiều, gọi Trần Tiểu Kiều, là cái đại minh tinh, là trong tivi, sẽ không xuất hiện tại trong hiện thực. Đệ đệ, ngươi biết hiện thực cùng truyền hình khác nhau sao? Đệ đệ của nàng mới 3-4 tuổi lớn, đương nhiên không hiểu. Lắc đầu. Đần độn đệ đệ bất quá, tỷ tỷ ngấm lại, lệch ra cái đầu nói, tính toán, ta cũng nói không rõ ràng. Dù sao, trong tivi người, là sẽ không xuất hiện tại bên người chúng ta. À, là thế này phải không? Đệ đệ sờ sờ mặt, có chút không hiểu. Thế nhưng là lúc này, vừa rồi mỹ nữ kia tỷ tỷ giống như lạc đường, lại ở bên cạnh hắn làm cho một vòng. Lần này, để cuối cùng thấy rõ ràng. Chỉ bên kia, hét lên. Tỷ tỷ, ngươi gạt người, tiểu kiều tỷ tỷ ở nơi đó. Nói xong, tiểu hài tử hất ra tỷ tỷ mình tay. Một bên chạy tới, một bên hô. Tiểu kiều tỷ tỷ, tiểu kiều tỷ tỷ để. Đừng có chạy lung tung, tỷ tỷ kia nhất thời giận. Muốn giáo huấn một chút cái này tinh nhịp đệ. Thế nhưng là một nâng đầu, nàng liền thấy bên kia hiểu điệu thân ảnh. Một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là tinh quang lấp lóe. Để mắt người đều khó mà dịch chuyển khỏi. Thật sự là đại minh tinh Trần Tiểu Kiều, nàng cũng cho Dương Gia Gia đến mừng thọ sao? Thật sự là thật hâm mộ Dương Gia Gia. Tiểu nha đầu thậm chí nằm mơ muốn là mình sinh nhật, boy có thể tới cho mình hát sinh nhật ca. Cái kia mình coi như nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Bất quá, nàng vừa hâm mộ một hồi, ai biết, đệ của nàng bỗng nhiên lại từ Trần Tiểu Kiều bên kia chạy về tới. Tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm, còn biết ai là ngươi thân tỷ tỷ. Tiểu nha đầu vừa cao hứng một hồi, còn cho là mình đệ lạc đường biết quay lại, biết truy tinh là không đúng. Đuổi theo có thể làm hắn mụ mụ niên kỷ nữ minh tinh càng là không có tiền đồ. Lại tại lúc này, để bỗng nhiên lôi kéo nàng muốn hướng mặt ngoài qua. Nói, tỷ tỷ, chúng ta qua bên ngoài, ta nhìn thấy bên ngoài có người mang đến một con hổ là thật. So vườn bách thú lão hổ còn muốn giống lão hổ. Là màu trắng, trên trán có màu đen chữ vương. Con cọp màu trắng tiểu nha đầu im lặng nhìn để mình. Đệ, ngươi có phải hay không ăn ghen túc khi ăn ngốc? Ngươi tại động vật vườn thấy qua con cọp màu trắng sao? Tiểu nha đầu nhớ kỹ, trước mấy ngày nàng trong nhà xem tivi, nói con cọp màu trắng là phi thường hiếm thấy, toàn thế giới cũng không có bao nhiêu. Nàng thích nhất nhìn thế giới động vật, biết tại giã ngoại cơ hồ không có con cọp màu trắng tồn tại. Mà lại, bây giờ con cọp màu trắng cũng đại đa số có họ hàng gần kết hợp sinh đẻ, thọ mệnh rất ngắn. Cho nên, bạch lão hổ là rất lợi hại hiếm thấy. Chưa nói xong là ở chỗ này. Thế nhưng là, để đã chạy ra ngoài. Nàng cũng chỉ có thể đuổi theo ra qua. Giống nhưng mà, tới cửa, nàng thật nhìn thấy một cái mini con cọp màu trắng. bị một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ xem như tiểu cẩu một dạng dắt trong tay. Mà lúc này tiểu nha đầu vừa hay nhìn thấy cái kia xinh đẹp tỷ tỷ đang giáo huấn đệ đệ của nàng. Ui tiểu hài tử, khác sờ loạn. Đây là lão hổ. Coi chừng ăn ngươi Nạp Lan Huân tại cửa ra vào. Nắm một cách đông á bạch hổ. Nàng chỗ đến. Khách mời nhau nhau thối lui. Để cho nàng có một loại giết vào trại địch. Như vào chỗ không người cảm giác sảng khoái cảm giác. Dương Vân Phàm. Bản cô nương vì cho ra ra ngươi mừng thọ. Thế nhưng là nhọc lòng cách này bạch hổ. Thế nhưng là máy bay thuê bao. Từ Nam Cương khoảng không trở tới đây nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. A Nạp Lan Huân vừa đi. Vừa nghĩ đợi chút nữa Dương Vân Phàm miệng có thể hay không kinh ngạc đến rơi xuống. Nàng thì vui vẻ bật cười.